trên thực tế Diệp Phong cũng đang đột phá. Khi hắn ở sơ thủy chi thành lĩnh ngộ pháp tắc thời điểm, trên thực tế Diệp Phong đối với pháp tắc lĩnh ngộ cũng ở trà sát tăng trưởng vẫn đạt đến đỉnh cao. Dung hợp ngũ hành. Lúc này trên thực tế Diệp Phong chỉ có thể coi là bước đầu dung hợp. Có thể nói, hắn ngoại giới cả người xung kích quá trình cùng sơ thủy chi thành bên trong Diệp Phong gần như. Trong tiểu thế giới, đầy trời linh lực như thiên hà khuynh đảo, hướng về Diệp Phong trong cơ thể tụ tập. Chỉ trong chốc lát, dường như toàn bộ thế giới bên trong linh lực đều ở hướng về Diệp Phong bế quan địa phương tụ tập. Lột xác. Diệp Phong thân thể ở này lượng lớn linh lực hạ từng điểm thay đổi. Nếu như nói ở thần cấp trước đây, trong kinh mạch của hắn đều là năng lượng, đột phá thần cấp sau, cả người của hắn đều sẽ biến thành một cái do linh lực tạo thành năng lượng thể. Đây chính là thần thể. Cường giả thần cấp tài năng nắm giữ thần thể. Nói trắng ra, chính là hắn mỗi một tế bào mỗi một giọt máu bên trong đều ẩn chứa lượng lớn linh lực. Có thể nói, bản thân bọn họ dường như đã biến thành một cái năng lượng thể. Vốn là Diệp Phong hiện thực hồ tổng tuy rằng đạt đến viên mãn cảnh giới, thế nhưng hắn cũng không nghĩ đột phá, hắn còn muốn thử một chút ngũ hành dung hợp. Chỉ là ngay ở vừa nãy sơ thủy chi thành bên trong Diệp Phong lực lượng tinh thần phát lực thời điểm, bởi vì cần hết sức chăm chú, vì lẽ đó hắn toàn bộ thần thức đều tập trung ở sơ thủy chi thành trên Diệp Phong trên người. Ngoại giới chỉ còn dư lại một cái sắc không. Thế nhưng ngay ở tinh thần hắn lực bạo phát thời điểm, bản thể trên lực lượng tinh thần cũng đống nhiên bạo phát, đây là một loại vô ý thức quán tính tác dụng. Bản thể lực lượng tinh thần là sơ thủy chi thành lực lượng tinh thần gấp trăm lần. Mạnh mẽ như vậy lực lượng tinh thần một phát động, có thể tưởng tượng Diệp Phong bất đắc dĩ chỉ có thể đột phá. Đây chỉ là một nguyên nhân, một cái khác chính là, lực lượng tinh thần của hắn, ở thúc đẩy linh lực cùng tinh lực thời điểm, sản sinh một tia biến hóa tế nhị. Lực lượng tinh thần cùng linh lực cùng với tinh lực sản sinh một tia dung hợp. Đây mới là hắn đột phá then chốt. Tam loại sức mạnh dung hợp, dường như sản sinh hóa học biến hóa. Dung hợp sau xuất hiện chính là một loại năng lượng màu đen. Nguồn năng lượng này mạnh vượt quá Diệp Phong trước đây gặp bất luận một loại nào năng lượng. Đặc biệt là chất lượng phương diện, càng là Diệp Phong linh lực mấy chục lần. Nên không thể nói là linh lực. Chỉ là này một tia năng lượng màu đen, liền năng lực bùng nổ ra vượt qua bản thân hắn mười mấy lần năng lượng. Đáng tiếc duy nhất chính là, này một tia năng lượng bùng nổ ra vượt qua bản thân hắn gấp mấy chục lần năng lượng phá tan sinh mệnh cánh cửa sau, liền biến mất không còn tăm hơi. Dường như biến mất ở sinh mệnh cánh cửa một mặt khác như thế. Diệp Phong đang suy nghĩ dung hợp tam loại sức mạnh, nhưng không có năng lượng màu đen xuất hiện. Cho tới nguyên nhân, Diệp Phong tạm thời cũng không nghĩ đi ra. Lâm Lão đứng đại điện ở ngoài, nhìn phía xa Diệp Phong bế quan nơi cảnh tượng như thế, trong lòng né qua một tia cay đắng. Hắn biết Diệp Phong không sai, thế nhưng không nghĩ tới như thế biến thái. Chỉ là đột phá thần cấp mà thôi, bộc phát ra khí thế so với hắn lúc trước đột phá thần tướng thời điểm đều cường lớn mấy lần. Đặc biệt là này đầy trời linh lực, lúc trước hắn đột phá thời điểm, chỉ là hấp dẫn chu vi ngàn dặm bên trong linh lực, thế nhưng Diệp Phong lại toàn bộ tiểu thế giới linh lực đều bị hấp dẫn lại đây. Cũng chính là thiên lang tiểu thế giới, nhiều như vậy năm không có bao nhiêu sinh linh lại đây, vì lẽ đó linh lực vô cùng nồng nặc, nếu như là cái khác tiểu thế giới, căn bản cũng không có nhiều như vậy linh lực cung Diệp Phong hấp thu. Dù sao một cái tiểu thế giới sản sinh linh lực là có hạn, bị những người khác hấp thu, sản sinh tự do linh lực sẽ ít ỏi. Đây chính là tiểu thế giới tiểu không gian duy nhất tai hại. Kỳ thực bất luận người nào cũng không biết chính là, tối thiểu hiện tại chư thiên vạn giới hết thảy vũ giả cũng không biết chính là, chư thiên vạn giới cũng tồn tại tình huống như vậy. 10 ngày. Dòng dã 10 ngày thời gian, nay đầy trời linh lực tài năng biến mất không còn tăm hơi. Mà sơ thủy chi thành trong phòng tu luyện, đầy trời linh lực cũng đều biến mất không còn tăm hơi. Lúc này Diệp Phong trở thành một cái hàng thật đúng giá cường giả thần cấp. Không chỉ ở đây, trên thực tế cũng giống như vậy. Đột phá, Diệp Phong không nghĩ tới sẽ dưới tình huống như vậy đột phá. Tuy rằng trên thực tế ngũ hành không có dung hợp, thế nhưng cái kia một tia năng lượng màu đen, bộc phát ra uy lực là như thế. Nói cách khác, nếu như Diệp Phong có thể thông qua tam loại sức mạnh dung hợp, lần thứ hai đản sinh ra năng lượng màu đen, ngũ hành dung hợp hay không đối với hắn ảnh hưởng sẽ giảm thiểu rất nhiều. Có điều, coi như là ngũ hành dung hợp, Diệp Phong cũng tin tưởng hắn chính mình sẽ tìm ra nguyên nhân trong đó. Làm Diệp Phong từ phòng tu luyện lúc đi ra, toàn bộ sơ thủy chi thành đã khôi phục yên tĩnh. Cho tới mấy ngày trước sấm rền cũng không ai biết xảy ra chuyện gì. Diệp Phong từ phòng tu luyện đi ra, liền thẳng đến tàng kinh lâu. Chưa xong còn tiếp. PS, 3 ngày rốt cục làm ra 50 vạn chữ đại cương, lần thứ nhất viết huyền huyễn thật lao lực, ngày mai khôi phục chương mới. Đề cử một quyển sách, cô quạng đọc Nam Hoa Đại Thần, Thánh Nhân Môn Đồ, Đôn Nhục xem xong, còn muốn xem, tìm hắn muốn tổn cảo lại một có, chuyện thật sốt ruột à, muốn nhìn sao làm ba. EZ 1292, chương 889, Tàng Kinh Lâu, Thần Thông. Diệp Phong mục tiêu chính là thần thông. Nhìn thấy bí pháp mạnh mẽ, tuy rằng có rất nhiều di chứng về sau, thế nhưng vẫn khiến người ta mê, huống chi là thần thông. Thần thông so với bí pháp càng trên tường một bậc, hắn chỉ có một ít hạn chế, nhưng không có cái gì di chứng về sau, đây mới là thần thông mạnh mẽ địa phương. Coi như là huyết tế như vậy đỉnh cấp bí pháp, tiêu hao chính là khí huyết, nếu như khí huyết đầy đủ có thể phát động mấy lần, nhưng nếu như khí huyết không đủ, nói không chắc còn có thể có nguy hiểm đến tính mạng. Thế nhưng thần thông không đủ có nhiều như vậy hạn chế. Có điều muốn học thần thông, cũng có rất nhiều hạn chế. Chỗ tốt duy nhất nhưng không có cái gì di chứng về sau. Như là Diệp Phong hiện tại, hắn đột phá thân thể chuyển đổi thành thần thể làm cho một ít di chứng về sau biến mất, nếu như không có thể đột phá, hắn phỏng chừng không có mấy năm tính dưỡng, khí huyết hao tổn căn bản không thể bù đắp lại. 10 ngày quá khứ, ngoại giới tiếng bàn luận đã sớm đình chỉ. Dù sao cái kia tiếng sấm chỉ là vang lên chốc lát, cũng không ai biết chuyện gì xảy ra. Người khác không chú ý thế nhưng Sơ Thủy Chi Thành cao nhất kiến trúc đỉnh mang trong một gian phòng, nhìn thấy Diệp Phong từ phòng tu luyện sau khi ra ngoài, hai mắt hơi hơi sáng ngời. Có điều hắn cũng không có nói những khác, chỉ là lặng lặng nhìn. Diệp Phong từ phòng tu luyện rời đi trực tiếp đi tới Tàng Kinh Lâu. Tàng Kinh Lâu có thể nói là toàn bộ Sơ Thủy Chi Thành trọng địa, cái này cũng là tới nơi này hết thảy vũ giả vừa ý địa phương. Ở bên ngoài tu luyện tương lai mang đi chính là kinh nghiệm, mà nơi này bọn họ tương lai mang đi chính là tương lai có thể kinh sợ một cái tông môn tuyệt học. Thậm chí có đồ vật có thể trở thành là kinh sợ một chủng tộc tồn tại. Tự nhiên nơi này cũng là hấp dẫn người ta nhất địa phương. Đặc biệt là sắp tới 30 năm bước ngoặt, trong tay bọn họ hết thể điểm hầu như đều sẽ đổi thành công pháp bí tịch phương pháp luyện đan bùa chú cái gì. Những này đối với bọn họ mà nói tài năng là quan trọng nhất. Thậm chí một ít liên minh chi chủ càng là đổi lấy rất nhiều công pháp cùng võ kỹ. Những thứ này đều là bọn họ lập thân căn bản. Bọn họ những người này đều biết bọn họ tương lai là muốn đi một cái tân địa phương, một cái bọn họ chưa từng có đi qua, cũng có thể đi vào không ra được địa phương. Những người này đều là bọn họ thành viên nòng cốt, đặc biệt là hiện tại cái này liên minh, trải qua 30 năm rèn luyện, đã có nhất định hiểu ngầm. Huống hồ những người này đều là thiên tài, trải qua này 30 năm ở Sơ Thủy Chi Thành bồi dưỡng, phần lớn đều có đột phá thần cấp khả năng. Tương lai coi như là bởi vì linh lực vấn đề không có thể đột phá, cũng đều là nhóm người mạnh nhất. Những bí tịch này chính là bọn họ sau đó vì gia tộc hoặc là liên minh chuẩn bị. Bởi vậy, làm Diệp Phong đi tới Tàng Kinh Các thời điểm, Tàng Kinh Các lui tới có rất nhiều người. Mau nhìn. Là Thiên Lang. Đúng đấy, cũng không biết hắn đột phá không có. Không đúng, các ngươi mau nhìn. Chuyện này năm. Sao có thể có chuyện đó năm? 200 triệu nhiều điểm 4. Là thật sự, chuyện này năm. Sao có thể có chuyện đó? Ta buổi sáng xem vẫn là hơn một thước điểm, nay nửa ngày thời gian tăng một thước sao? Quá khó mà tin nổi năm. 8. Khi này chút Tàng Kinh Lâu bên ngoài đi qua vũ giả nhìn thấy Diệp Phong sau, nhất thời phát sinh từng tiếng kinh ngạc thốt lên, thậm chí có người ngẩng đầu nhìn đến Tàng Kinh Các ở ngoài to lớn ngọc bi sau, càng là phát sinh chấn động tiếng la. Nghe đến mấy cái này nghị luận sau, càng nhiều người xem hướng về phía ngọc bi. Trong nháy mắt dại ra, tất cả mọi người đều cùng choáng váng như thế nhìn ngọc bi. Thậm chí còn có người nắm ra bản thân ngọc bài lật xem lên. Bọn họ không thể không như vậy, phải biết, quan tâm Diệp Phong điểm đã trở thành bọn họ một cái thói quen, hầu như mỗi ngày đều muốn liếc mắt nhìn. Dù sao Diệp Phong một người điểm thuấn sát một nhóm lớn người, coi như là những kia liên minh điểm đều không có Diệp Phong nhiều. Chuyện này quả thật chính là chuyện khó mà tin nổi. Nhưng Diệp Phong làm được, hơn nữa còn là nghiền ép tính. Hiện tại hết thể liên minh hầu như đều hoa ra trong tay mình điểm, càng năng lực lộ ra Diệp Phong điểm đến. Còn nữa, Diệp Phong điểm là chính mình. Thế nhưng hắn vẫn không có đột phá đến thần cấp. Điều này làm cho hắn điểm quan tâm càng hơn nhiều. Hiện tại đột nhiên, Diệp Phong điểm tăng vọt một thước. So với một cái liên minh điểm đều nhiều hơn ra rất nhiều đến. Vậy làm sao có thể không cho bọn họ khiếp sợ đây? Khi tin tức kia truyền ra sau, đừng nói là bọn họ, coi như là những kia liên minh lão đại, chỉ là cho rằng Diệp Phong số may người, cũng đều trực tiếp ngộng ở nơi đó. Một thước. Một ngày thời gian tăng một thước. Cái này tất cả mọi người trực tiếp dọa sợ. Tìm tới Diệp Phong 4. Tìm tới Diệp Phong 5. Nam. Trong nháy mắt, vô số liên minh lão đại phát sinh mệnh lệnh như vậy. Bọn họ lúc này nghĩ tới nhiều nhất. Diệp Phong trước đây điểm nhiều. Nay đều là một điểm trướng đi tới, còn không có gì, thế nhưng hiện tại đây. Trong nháy mắt tăng vọt một thước, dưới cái nhìn của bọn họ, khẳng định có một ít bọn họ không biết sự tình. Hiện tại chỉ cần tìm ra. Dù cho không có một thước chỉ có mấy chục triệu đối với bọn họ tới nói đều là một món tài sản khổng lồ. Thậm chí có thể đổi lấy một quyển bảo mệnh thần thông. Bình thường những này thần thông coi như là năng lực truyền thụ, cũng sẽ không tùy tiện truyền đi, đây là bọn hắn bảo mệnh tiền vốn, nếu như truyền thụ đi ra ngoài, vạn nhất chính mình chết ở này thần thông trong tay, vậy thì thiệt thòi chết rồi. Vì lẽ đó thần thông tài năng là bọn họ độc nhất, khả năng này cũng là mỗi loại thần thông chỉ có một quyển. Còn nữa, hơn 100 loại thần thông, thế nhưng hiện đang đột phá thần cấp người đạt đến vạn người. Có thể nói những này thần thông giá cả thấp cũng sớm đã bị đổi đi, chỉ còn dư lại cần điểm cao, thậm chí nhìn thấy để bọn họ cảm giác được tuyệt vọng điểm. Hiện tại tuyệt đại đa số liên minh lão đại đều ở tập hợp điểm. Lúc này Diệp Phong đột nhiên gia tăng rồi một thước điểm, loại này mê hoặc ai có thể nhịn được đây. Diệp Phong nhưng không có quản những người này kinh ngạc thốt lên, trực tiếp đi tới tàng kinh lâu. Diệp Phong từng tầng đi tới, tàng kinh lâu lớn vô cùng, có thể nói là vượt quá bất luận người nào tưởng tượng. Đi vào, hầu như một chút liền không nhìn thấy bờ. Càng có vô số vũ giả, ở trước kệ sách lật xem, những sách này cố đều có trận pháp bảo vệ, chỉ có hoa đi đối ứng điểm sau, trận pháp tài năng sẽ biến mất. Diệp Phong có một quãng thời gian liền vẫn ở tàng kinh các, đặc biệt là lầu một đều là cơ sở công pháp, Diệp Phong muốn xem chính là cơ sở, nơi này cần điểm cũng không phải quá nhiều. Diệp Phong chính là đem hết thảy thư tịch đều xem một lần cũng không có bất kỳ áp lực. Diệp Phong một tầng hướng về trên đi. Mỗi một tầng vũ giả hầu như đều không khác mấy, toàn bộ không gian hầu như đều là. Những võ giả này hiện tại đều gặp phải bình cảnh, hầu như khó có thể ở thu được điểm, vì lẽ đó đều ở mức độ lớn nhất lợi dụng trên tay điểm. Mà lập tức liền muốn đến lúc đó, biện pháp tốt nhất chính là đem điểm đều dùng ở đây. Từ tàng kinh lâu bên trong cũng có thể cảm nhận được thời kỳ thượng cổ tu luyện văn minh huy hoàng. Đáng tiếc duy nhất chính là, năng lực truyền thừa xuống thiếu chi có thiếu. Nếu như không mở ra sơ thủy chi thành, ai có thể biết nơi này lại có thời đại thượng cổ đầy đủ nhất truyền thừa đây. Tuy rằng trên lầu người vẫn rất nhiều, thế nhưng đối lập với dưới lầu liền tương đối ít, hướng về trên tầng trệt, mỗi trên một tầng đối với tu vi và điểm đều có yêu cầu. Những người này nhìn Diệp Phong từng tầng đi tới, thậm chí có người trực tiếp theo Diệp Phong đi tới. Lúc này Diệp Phong trên người không có một chút nào sóng linh lực thả ra ngoài. Bọn họ chính là muốn nhìn một chút Diệp Phong đến tột cùng đi nơi nào, hiện tại Diệp Phong điểm đủ để đổi mấy loại thần thông. Nếu như Diệp Phong tiến vào 9 tầng, liền chứng minh Diệp Phong đã đột phá thần cấp, muốn điểm hầu như không đủ cái gì khả năng. Nếu là không có đột phá, những này điểm bọn họ có thể nghĩ biện pháp làm lại đây. Thần thông A. Đặc biệt là những kia tu luyện qua thần thông người, nhưng là biết thần thông mạnh mẽ. Nguyên lai dễ thực lực bọn hắn gần như vũ giả, căn bản không thể ngăn trở thần thông thuần sát. Duy nhất chính là đánh ra một đòn sau, linh lực của bọn họ sẽ tiêu hao hơn nữa, cũng không tiếp tục khả năng đánh ra đòn thứ hai, chỉ có hoàn toàn khôi phục như cũ tài năng có thể. Thế nhưng một đòn thuần sát người cùng đẳng cấp, đủ để chấn động tất cả. Nếu như nắm giữ một viên bổ sung linh lực thần dược, còn năng lực phát sinh đòn thứ hai. Phải biết, đây mới là thần cấp cảnh giới. Đến thần vương cấp bậc cảnh giới sau, những này thần thông vẫn hữu dụng. Thậm chí có thể nói, đến thần vương cảnh giới mới có thể hoàn toàn phát huy ra này thần thông uy lực. Thần thông ở thần vương cảnh giới cũng như thế là đòn sát thủ, tương đương với vũ khí nguyên tử tồn tại. Hoàn toàn có thể kinh sợ một cái ngang nhau cảnh giới người, thậm chí dù cho cao trên một cảnh giới cũng hồn nhiên không sợ. Diệp Phong không hề dừng lại một chút nào trực tiếp đi tới tầng thứ 9. Tầng thứ 8 trên vô số người đều ở nhìn chằm chằm Diệp Phong. Diệp Phong hai tay phủ ở trên cửa đá, nhẹ nhàng đẩy một cái, một tiếng vang nhỏ, tầng thứ 9 cửa lớn từ từ mở ra. Đột phá. Thiên lang thật sự đột phá năm. Nhanh đi nói cho lão đại. Đi. Đi mau. Thông báo lão đại 4. 6. Nhìn thấy cửa lớn bị Diệp Phong dễ dàng đẩy ra, những người này biến sắc mặt, mau mau quay về người bên cạnh nói lên. Bọn họ tất cả mọi người nhận được mệnh lệnh hầu như đều là nhìn chằm chằm Diệp Phong, phải nói nhìn chằm chằm Diệp Phong điểm. 200 triệu nhiều điểm A. Đủ để đổi lấy 2-3 môn thần thông. Đây mới thực sự là của cải. Phải biết, hiện tại còn lại thần thông, đều là một ít mạnh mẽ nhất thần thông. Đương nhiên cần điểm cũng nhiều, những này thần thông, hiện tại những võ giả này đều đổi không được, thế nhưng Diệp Phong nhưng không có vấn đề. 200 triệu nhiều điểm. Chuyện này quả thật chính là khó mà tin nổi. Lúc trước nắm giữ điểm nhiều nhất một cái liên minh, ở cao nhất thời điểm cũng có điều nắm giữ một cái ước điểm. Tất cả mọi người đều đang bàn luận Diệp Phong, không ai từng nghĩ tới Diệp Phong sẽ đột phá đến thần cấp. Vốn là bọn họ nhìn thấy còn có thời gian nửa năm cho rằng không có hy vọng, không nghĩ tới Diệp Phong lại vào lúc này đột phá. Đã như thế, bọn họ không thể được Diệp Phong điểm, ai có điểm cũng sẽ không chuyển cho người khác. Một môn thần thông A. Này có thể tạo được tác dụng quá lớn. Diệp Phong nghe được bọn họ nghị luận, hiện tại Diệp Phong lực lượng tinh thần có thể bao phủ chu vi ngàn mét phạm vi. So với ngoại giới Diệp Phong lực lượng tinh thần kém quá hơn nhiều. nhưng coi như là như vậy cũng coi như là đạt đến hắn cực hạn, dù sao ngoại giới lực lượng tinh thần của hắn mạnh mẽ có quá nhiều không thể phục chế nhân tố. Diệp Phong đi vào tàng kinh lâu tầng thứ 9 sau, phía sau hắn cửa đá chậm rãi một lần nữa đóng lại. Mà trước mắt của hắn nhất thời tối xâm lại, ngăn ngắn trong nháy mắt, quang minh xuất hiện lần nữa, hơn nữa so với vừa nãy ở bên ngoài sáng rất nhiều. Vào hắn mắt chính là một mảnh trống rông không hề giới hạn không gian. Mà ở trên trời có mười mấy dường như 100 vê đút bóng đèn lớn như vậy lượng quả cầu ánh sáng, dường như loại cực lớn ánh sao. Bên trong gian phòng tia sáng chính là từ những này quả cầu ánh sáng trên chuyển tới. Chưa xong còn tiếp. Chương 890, thần trận. Những này quả cầu ánh sáng chính là thần thông. Những này quả cầu ánh sáng không chỉ cần điểm, còn phải xem chính mình đi lấy, này xem như là một loại duyên phận, chọn lựa cái kia thần thông tương lai được sau, là không thể mặt khác đổi. Cũng có thể nói là, những này thần thông đang tìm truyền thừa người. Diệp Phong nhìn những này tia sáng, hơi hơi nhắm hai mắt lại, đang lẳng lặng cảm giác. Diệp Phong so sánh tin tưởng cảm giác của chính mình. Đồng nhiên, Diệp Phong di chuyển, trong nháy mắt thân hình của hắn biến mất, khi hắn xuất hiện thời điểm, đã đi tới bầu trời lập lòe ánh sáng trong tinh không. Đi tới bầu trời Diệp Phong tài năng nhìn ra, nơi này chuyện thật tinh thần. Chỉ có điều là một ít cái chu vi to mười mấy mét tinh thần, thần thông ngọc bài ngay ở này tinh thần bên trong bày đặt. Chỉ cần có đầy đủ điểm, có thể bước lên tinh thần đạt được ngọc bài, coi như là đạt được tán thành, có thể được môn thần thông này. Nếu không thì, sẽ bị tinh thần ngoại vi trận pháp văng ra. Trong nháy mắt, Diệp Phong hướng về một cái tinh cầu nhỏ trên cất bước đi đến. Làm Diệp Phong tới gần tinh cầu này thời điểm, nhất thời cái này tinh thần ánh sáng mãnh liệt. Có điều, nhưng Diệp Phong tới gần những ánh sáng này thời điểm, tia sáng này lóe lên một cái, tiện đà tia sáng này biến mất, Diệp Phong đứng ở tinh thần bên trên. Nói là tinh thần, phải nói chính là một cái quả cầu đá. Ở quả cầu đá chính giữa có một cái rãnh. Bên trong liền bày đặt một viên ký ức ngọc bài. Làm Diệp Phong đưa tay đi lấy cái ngọc bài này thời điểm, trong tay hắn một cái khác ngọc bài chấn động một chút, tiện đà 50 triệu điểm biến mất không còn tăm hơi. Đối với điểm Diệp Phong không có quan tâm. Một môn thần thông, 50 triệu điểm thật sự không mắc, hắn vừa cẩn thận cảm giác thời điểm, cái này tinh thần tỏa ra một loại kỳ quái gợn sóng. Gợn sóng này để hắn có một loại cảm giác thân cận. Vì lẽ đó Diệp Phong tài năng dứt khoát lựa chọn cái này. Pháp tướng kim thân. Làm Diệp Phong từ tinh thần bên trong lấy ra ngọc bài, đem thần thức tiến vào sau, nhất thời mấy chữ này xuất hiện. T. Diệp Phong hấp thu xong trong ngọc bài nội dung sau, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Trong ngọc bài chỉ ghi chép rất ít mấy vạn chữ, nhưng này mấy vạn chữ đủ khiến Diệp Phong khiếp sợ. Thần thông. Đây chính là thần thông. Diệp Phong tưởng tượng quá thần thông lợi hại, thế nhưng là không nghĩ tới thần thông lại sẽ mạnh như vậy. Đặc biệt là này pháp tướng kim thân càng là mạnh mẽ vô cùng, hầu như không có cái gì di chứng về sau, bình thường võ giả cấp thần đều có thể triển khai. Đờ cờ chuyện với HTTP, có điều, cái này chủ yếu thiên hướng với luyện thể cường giả thần cấp, nếu như là luyện thể cường giả thần cấp, môn thần thông này phát huy được uy lực còn có thể càng to lớn hơn. Nói cách khác, thân thể càng là mạnh mẽ, môn thần thông này phát huy được uy lực cũng càng lớn. Bên trong có giới thiệu, môn thần thông này là căn cứ thần thú một ít đặc tính sáng tạo ra đến. Thần thú thân thể năng lực biến hóa, có lúc chỉ có mấy trượng to nhỏ, thế nhưng trạng thái chiến đấu có thể có mấy ngàn trượng, thậm chí một ít mạnh mẽ thần thú, tỉ như cơ vô địch, thân thể của hắn liền dường như một tòa đại lục, đây là kinh khủng cỡ nào. Pháp tướng kim thân chính là như vậy một môn thần thông. Chỉ có thần cấp trở lên cường giả mới có thể tu luyện, bởi vì hắn cơ sở chính là thần thể. Nếu như không có thần thể, căn bản không đủ để chống đỡ hắn biến hóa. Phổ thông cường giả thần cấp, có thể biến thành cao chừng ngàn trượng tồn tại. Mặc dù nói cao chừng ngàn trượng không phải bọn họ bản thể, thế nhưng năng lực phát huy được uy lực, nhưng là bản thể mấy chục lần. Đương nhiên đây là lấy tiêu hao bản thân hắn linh lực làm trụ cột. Linh lực càng là mạnh mẽ, này thần thể kiên trì thời gian càng dài. Ngàn trượng thân thể, một trường xuống, e sợ một ngọn núi đều sẽ dập tắt. Khoác lác khẩu khí cũng có thể làm cho hải hà chảy ngược. Diệp Phong chưa từng có nghĩ tới thần thông sẽ có uy lực như vậy. Nếu như nhân loại có uy lực như vậy, coi như là đang đại chiến bên trong cũng sẽ thêm ra một thành phần thắng đến. Diệp Phong trong nháy mắt nghĩ đến, nếu như đang sử dụng pháp tướng kim thân thời điểm sử dụng huyết tế, sẽ là một loại ra sao khái niệm. Ngẫm lại, Diệp Phong dòng máu liền bắt đầu sôi trào dâng lên. Rất nhanh, Diệp Phong bình tĩnh lại, bắt đầu tìm kiếm phần thứ hai thần thông. Làm Diệp Phong rời đi hành tinh này thời điểm, cái này tinh thần trên ánh sáng hoàn toàn biến mất, đã biến thành một cái lơ lửng giữa không trung viên cầu. Có điều lúc này nơi này đã biến thành một cái triệt để không có ánh sáng lộng lây thạch đầu. Diệp Phong bay lên thời điểm, nhìn thấy có không ít như vậy thạch đầu. Có điều, những tảng đá này đều là ở Diệp Phong đứng cái này tinh thần trở xuống, nhiều nhất cũng là theo cái tinh thần ngang hàng. Hơi suy nghĩ một hồi, Diệp Phong liền hiểu được, càng đi lên thần thông có phải là càng cao cấp hơn không biết, thế nhưng điểm khẳng định là càng đi lên càng cao. Diệp Phong ngẩng đầu nhìn lại, đột nhiên hai mắt của hắn hơi hơi ngưng lại. Ở bầu trời này bên trong đỉnh, có một cái khổng lồ tinh thần khác chỉ có 10 mét chu vi, thế nhưng cái này tinh thần nhưng có 100 mét to nhỏ. Ở không gian này tối phía dưới đứng thời điểm không thấy được, thế nhưng làm Diệp Phong đứng ở chỗ này liền năng lực nhìn ra cái này tinh thần có 100 mét chu vi, ở không gian này đỉnh cao nhất, cùng dưới chân hắn cùng bên người tinh thần so sánh thật giống như là một cái thái dương. Có điều hành tinh này khoảng cách hắn ít nhất còn có vạn mét khoảng cách. Trầm ngâm chốc lát, Diệp Phong không do dự, nhún người nhảy lên hướng về nải viên to lớn nhất tinh thần bay đi. Hiển nhiên, hành tinh này bên trong thần thông hẳn là tốt nhất, có điều, cũng có thể là quý nhất, hiện tại Diệp Phong cũng không biết chính mình điểm có đủ hay không. Đương nhiên, điểm không đủ, căn bản không mở ra này tinh thần ngoại vi màn ánh sáng. Bạch! Diệp Phong đi tới nơi này cái tinh thần bên ngoài, một tiếng vang nhỏ, màn ánh sáng từ trung gian xé ra một cái lỗ hổng, Diệp Phong lắc mình từ cái này lỗ hổng bên trong đi vào. Rất nhanh màn ánh sáng lần thứ hai khép lại. Ở màn ánh sáng khép lại trong nháy mắt, Diệp Phong trong tay ngọc bài một trận run rẩy, 170 triệu điểm trong nháy mắt biến mất. 4. Niệm nó. Bất luận làm sao Diệp Phong không nghĩ tới, môn thần thông này lại muốn chụp 170 triệu điểm. Chuyện này quả thật có chút khó mà tin nổi. Dựa theo tình huống bây giờ xem ra, một người vĩnh xa không có khả năng thu được những này điểm, coi như to lớn nhất liên minh điểm đều sẽ không đủ. Thậm chí môn thần thông này cùng tinh thần khác không giống, những khác chỉ có cầm lấy thần thông đến thời điểm, tài năng sẽ khấu trừ điểm, nơi này chỉ cần đi vào màn ánh sáng, điểm cũng đã chụp, cũng là nói, bên trong mặc kệ là cái gì, điểm cũng sẽ không trở về. Quả thực hay cùng ép mua ép bán gần như. Có điều, đối với này Diệp Phong cũng vô cùng bất đắc dĩ, chỉ có thể ở này tinh thần trên tìm kiếm dâng lên. Ở trung ương trong một thạch động, Diệp Phong nhìn thấy thả ở một cái trên bàn đá ngọc bài. Ngọc bài có to bằng bàn tay, bên trên lập lòe lưu quang. Diệp Phong trong lòng cũng hơi nghi hoặc một chút, không biết đây là thần thông gì, lại giá trị 170 triệu điểm. Khó mà tin nổi. Những này điểm nếu như đổi lấy phía dưới những kia thần thông, năng lực đổi vài cái, coi như là pháp tướng kim thân loại này cấp bậc thần thông cũng năng lực đổi lấy ba cái. Phải biết, pháp tướng kim thân môn thần thông này cũng đã để Diệp Phong thán phục không ngớt. Lập tức Diệp Phong thần thức dò vào trong ngọc bài. Thần trận. Ta chính là Linh Quốc Đại Thế Giới trận pháp đại sư Điền Dương Tử, này thần trận chính là ta một đời tâm huyết, hiện tại Linh Quốc Đại Thế Giới tao ngộ hủy diệt cuộc chiến, ta đem bố trí linh diệt đại trận, cùng Linh Quốc Đại Thế Giới cùng chết sống, thần trận này lưu cùng người hữu duyên năm. Trong nháy mắt, những tin tức này liền tiến vào Diệp Phong trong đầu. Linh Quốc Đại Thế Giới, đó là nơi nào? Nhìn thấy cái này sau, Diệp Phong lộ ra một tia nghi hoặc. Với cái thế giới này hiểu rõ càng nhiều trong lòng nghi hoặc cũng càng nhiều. Biết chư thiên vạn giới cũng không phải duy nhất một thế giới, thế nhưng đối ngoại giới vẫn không có một cái rõ ràng nhận thức. Có điều, thần trận này hiển nhiên là ngoại giới vũ giả lưu lại. Chỉ là những thế giới khác vũ giả lưu lại thần trận tại sao lại ở chỗ này đây? Nhìn thấy cái này sau, Diệp Phong trong nháy mắt nghĩ đến, trong tàng kinh các một ít công pháp, rõ ràng cùng chư thiên vạn giới phương thức tu luyện không giống. Những kia công pháp Diệp Phong tuy rằng không có tu luyện, thế nhưng cũng nghiên cứu qua, thế nhưng cũng này có nghiên cứu triệt để. Với bọn hắn hiện đang tu luyện căn bản không phải một cái hệ thống. Lúc đó Diệp Phong còn kỳ quái, bây giờ nhìn lại chuyện này căn bản là không phải chư thiên vạn giới công pháp. Chốc lát, Diệp Phong liền một lần nữa tiếp thu lên trong ngọc bài tin tức. 4. Làm Diệp Phong đem trong ngọc bài tin tức hoàn toàn tiêu hóa sau, nhất thời sững sờ ở nơi đó. Khiếp sợ. Đây là Diệp Phong lúc này duy nhất cảm thụ. Không hổ là thần trận. Thần trận này không phải lấy vật vì là trận, mà là lấy người vì là trận. Trận pháp phân 3 loại hình thái, tầng thứ nhất bách thần trận, tầng thứ 2000 thần trận, tầng thứ 3 vạn thần trận. Ý tứ chính là nói cần tầng thứ nhất cần 100 cường giả thần cấp tổ trận, tạo thành trận pháp sau, uy lực này năng lực phát huy ra thần tướng đỉnh cao uy lực. Ngàn thần trận năng lực phát huy được uy lực là thần vương cấp bậc uy lực. Vạn thần trận năng lực phát huy được uy lực là thần vương cấp đỉnh cao. Uy lực như vậy nói chính là tạo thành trận pháp đều là phổ thông cường giả thần cấp, nếu như đổi thành thần cấp đỉnh cao tạo thành vạn thần trận, phát huy được uy lực năng lực vượt qua thần vương cấp bậc. Có điều, trận pháp này duy nhất tai hại chính là không thể ra sai, nếu như có người cố ý quấy rối trận pháp này sẽ trong nháy mắt tan vỡ. Hắn điều động chính là bản thân vô số lần năng lượng, tan vỡ sau, hậu quả này là có thể tưởng tượng, dù cho là chia sẻ đến này vạn thần trên người, bọn họ cũng sẽ không dễ chịu. Coi như là như vậy, trận pháp này cũng đam nổi thần trận tên. Phải biết, vượt qua thần vương cấp bậc ở chư thiên vạn giới đã là sự tồn tại vô địch, căn bản không có chống lại sức mạnh, thế nhưng hiện tại đây, rốt cục có một chút thủ đoạn. Dù sao đại ma chủ thoát với hy vọng lớn vô cùng. Cái nào sợ thực lực của bọn họ chỉ còn dư lại 3 phần 10, thế nhưng này 3 phần 10 vẫn vượt qua thần vương cấp bậc. Nếu như nói vốn là chư thiên vạn giới không đủ có một tia phần thắng, hiện trong nháy mắt lần thứ 2 thêm ra 3 phần 10 hy vọng, thêm vào pháp tướng kim thân mang đến một thành hy vọng, nói cách khác, có khác biệt thần thông, ở tương lai chiến đấu bên trong, nhân loại thủ thắng hy vọng, từ một tia không có đạt đến 4 phần 10. 4 phần 10 nhìn như rất thấp. Thế nhưng đối với nguyên bản không có một điểm phần thắng nhân loại tới nói, đây chính là một cái có thể nói kỳ tích con số. Nhân loại không có phần thắng nguyên nhân chính là cao cấp sức chiến đấu không được. Đặc biệt là ở đại ma chủ thoát vây sau đó, sức chiến đấu của bọn họ chính là càng thêm yếu đuối, nhân loại e sợ chỉ có bị tàn sát phần. Thế nhưng có thần trận này cùng pháp tướng kim thân sau thì lại khác. Nếu như thời gian dài một ít, nhân loại thủ thắng hy vọng nhưng là càng to lớn hơn. Nghĩ tới đây thời điểm Diệp Phong trong lòng cũng hơi hơi kích động. Nhân loại diệt vong. Chỉ nếu một người loại ai cũng không muốn nhìn thấy tình huống như vậy. EZ-1152 Chương 891, ở thấy. Diệp Phong lấy ra tinh thần trên ngọc bài sau, trên tinh cầu này màn ánh sáng biến mất không còn tăm hơi. Ngoại giới. Lúc này tất cả mọi người tuy rằng không biết Diệp Phong ở tàng kinh lâu bên trong tình cảnh, thế nhưng bọn họ đều ở nhìn chằm chằm tàng kinh lâu trước cự ngọc bài lớn xem. Nhìn thấy Diệp Phong danh nghĩa điểm mánh hàng, trong lòng bọn họ chính là từng trận kinh hoàng. Đặc biệt là nhìn thấy Diệp Phong điểm trong nháy mắt hàng rồi hơn một ức. Những võ giả này trong nháy mắt trừng lớn hai mắt, thậm chí trong đôi mắt còn buốc lên hồng quang. Tham lam. Hầu như toàn bộ sơ thủy chi thành người đều đang chăm chú Diệp Phong điểm, hơn nữa tất cả đều lộ ra thần sắc tham lam. Điểm bọn họ không có cách nào được. Thế nhưng này thần thông sẽ không có đúng. Ở đây bọn họ không thể nắm Diệp Phong như thế nào, thế nhưng thần thông, bọn họ có rất nhiều loại biện pháp được. Nóng lòng muốn thử. Tương lai bọn họ những người này cũng phải đi tân địa phương, khi đó Diệp Phong coi như là mạnh hơn cũng là một người. Bọn họ có thừa biện pháp để Diệp Phong đem thần thông phun ra. Dù sao một hồi chụp hơn một thước điểm, có thể tưởng tượng thần thông mạnh mẽ. Đặc biệt là được thần thông những người kia, càng là rõ ràng thần thông mạnh mẽ. Diệp Phong cũng không có ở đổi lấy đồ vật, còn lại này hơn 10 triệu điểm. Diệp Phong chuẩn bị dùng thời gian nửa năm cố gắng ở bên trong tĩnh thất tu luyện. Trong phòng tu luyện, Diệp Phong tâm tư không minh, lẳng lặng cảm ngộ thần thông. Thời gian trôi qua. Dần dần, toàn bộ sơ thủy chi thành náo nhiệt dâng lên. Còn có 10 ngày bọn họ liền muốn rời khỏi này sơ thủy chi thành, trong tay điểm đều cần đổi lấy. Phương pháp luyện đan, đùa chú, bí pháp, hiện tại là năng lực đổi cái gì, lợi ích sử dụng tốt nhất. Diệp Phong cũng tự nhiên là. Hắn ở chỗ này thời gian mấy tháng. Lúc này trên người điểm cũng không có bao nhiêu, chỉ còn dư lại mấy ngàn, có điều cũng năng lực đổi lấy một ít cơ sở công pháp. Bạch. Diệp Phong chính đang lúc đi, đột nhiên một trận lấp lóe, hắn chỉ cảm thấy hoa mắt, xuất hiện lần nữa thời điểm đã đi tới một tòa trong đại điện. Như vậy Diệp Phong sắc mặt đột nhiên đại biến. Phải biết, hắn hiện tại nhưng là thần cấp, hơn nữa là mạnh mẽ cường giả thần cấp, hiện tại ở bên ngoài, thực lực của hắn thậm chí không thua kém thần tướng đỉnh cao. Thực lực như vậy lại không có một chút nào sức phản kháng bị người Nazi tới đây sao? Đừng nói sức phản kháng, hắn phản ứng đều chưa kịp phản ứng. Đây là nơi nào? Nhìn không có một bóng người đại điện, Diệp Phong mở miệng hỏi. Bất luận nơi này là nơi nào, hiển nhiên đây là ở sơ thủy chi thành bên trong, cũng chỉ có ở sơ thủy chi thành bên trong, tài năng có người có thể vô thanh vô tức đem hắn mang tới đây. Đồng nhiên, giữa đại điện né qua một tia sáng. Tia sáng biến mất, một bóng người xuất hiện ở giữa cung điện. A5. Nhìn thấy đạo nhân ảnh này sau, Diệp Phong không khỏi sững sờ. Người này hắn từng thấy, hơn nữa có thể nói khắc sâu ấn tượng. Chỉ thủy cảnh bên trong gặp giả lập lão nhân năm. Diệp Phong bất luận làm sao không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy lão nhân này. Cứ việc chỉ là một cái linh thể tồn tại, thế nhưng Diệp Phong vẫn không nghĩ tới, hơn nữa càng là khó mà tin nổi. Ở này sơ thủy chi thành nhìn thấy hắn, bản thân liền là cái bất ngờ sự tình. Ha ha! Bất ngờ sao? Nhìn thấy Diệp Phong dáng vẻ sau, lão nhân này mở miệng nói rằng. Nghe được lời của lão nhân. Diệp Phong gật gật đầu, nói, tiền bối, này đến tột cùng là tình huống thế nào đây? Diệp Phong đối với lão nhân này phi thường khách khí, tuy rằng này vẹn vẹn là cái giả lập cái bóng, nhưng Diệp Phong cũng không dám có bất kỳ bất cẩn. Nếu như đoán không sai, lão nhân này hẳn là cùng Lâm lão gần như tồn tại. Lâm lão đều có vô hạn tiếp cận thần vương thực lực. Lão nhân này khẳng định càng thêm không đơn giản. Chỉ là không biết hắn đến tột cùng là ai, này sơ thủy chi thành cùng chỉ thủy cảnh đến tột cùng có ra sao liên hệ. muốn biết hết thảy đều ở mặt trước trong ngọc bài, ngươi hiện tại có tư cách kế thừa chiến thần đại nhân tất cả. Lão nhân mở miệng nói rằng, nghe được lời của lão nhân, Diệp Phong hướng về trên bàn nhìn lại. Chỉ thấy trên bàn bày đặt một khối chứa đựng tin tức ngọc thạch. Không do dự, Diệp Phong cất bước đi tới. Kỳ thực Diệp Phong đối với tất cả những thứ này Diệp Phong hết sức cảm thấy hứng thú, chư thiên vạn giới có quá nhiều bí mật. Diệp Phong đi tới ngọc thạch trước mặt, lấy tay phóng tới ngọc thạch trên chậm rãi nhắm hai mắt lại. Trong nháy mắt, lượng lớn tin tức tràn vào Diệp Phong đầu óc. Quá nửa ngày sau, Diệp Phong mới mở hai mắt ra. Lúc này Diệp Phong trong mắt có thêm một tia hiểu ra, tuy rằng còn có một chút nghi hoặc, thế nhưng phần lớn sự tình cũng đã sáng tỏ. Mà ở Diệp Phong tiếp thu xong tin tức sau, cái này thân ảnh của lão nhân cũng ầm ầm đổ nát. Theo thân ảnh của lão nhân biến mất, trên bàn ngọc thạch cũng đã biến thành một đống bột phấn. Diệp Phong liếc mắt nhìn lão nhân này biến mất địa phương, cũng không hề nói gì. Hấp thu ngọc trong đá tin tức sau, hắn biết lão nhân này hiện tại chỉ là một tia ý thức, mà cái này ý thức liền ký gửi ở cái này ngọc thạch bên trong. Làm Diệp Phong hấp thu xong ngọc thạch này bên trong tin tức sau, ngọc thạch hóa thành hư không, lão nhân cũng biến mất không còn tăm hơi. Có điều, ngọc thạch bên trong tin tức lại làm cho hắn đối với chư thiên vạn giới có càng nhiều hiểu rõ. Này Sơ Thủy Chi Thành chiến thần đã tới, phải nói, chiến thần đã từng là này thần chi chủ nhân của đại lục một trong. Thần chi đại lục là một cái đặc thù giới vực, đây là hắn ở chư thiên đại thế giới rèn luyện thời điểm được, còn lai lịch của nó, hắn cũng không rõ lắm, bởi vì hắn cũng không thể để cho đại lục nhận chủ. Có điều trải qua một ít nghiên cứu, này thần chi đại lục trên căn bản xem như là bị hắn nghiên cứu triệt để. Tuyệt đại đa số công năng đã hoàn toàn mở mang ra. Chỉ thủy cảnh, chiến thần một cái đỉnh cấp trí bảo, cũng coi như là hắn phụ đệ. Mà chiến thần bản thân nhưng là chư thiên vạn giới sinh ra người thứ nhất vượt qua thần vương tồn tại. Năm đó hắn rời đi chư thiên vạn giới ở vũ trụ lang bạn, đụng tới một cái khác chư thiên đại thế giới chủng tộc. Chủng tộc này chính là ma tộc. Lúc đó chiến thần cùng ma tộc đại chiến, giết ba người bọn hắn đại ma chủ, không khéo này ba cái đại ma chủ bên trong có một cái ma tộc hoàng tộc. Bởi vậy, mấy cái đại ma chủ dẫn dắt quân đội bắt đầu truy sát hắn. Tuy rằng hắn cực lực né tránh chư thiên vạn giới, thế nhưng vẫn bị bọn họ phát hiện chư thiên vạn giới tồn tại. Bởi vậy, tài năng có ma tộc xâm lấn chư thiên vạn giới một màn. Ma tộc vị trí chư thiên đại thế giới gọi là thiên ma chư thiên đại thế giới. Thiên ma chư thiên đại thế giới so với chư thiên vạn giới đại vô số lần, bên trong cường giả cũng là chư thiên vạn giới vô số lần. Như là giới vực là thần vương cấp cường giả dựng dục ra đến, mà chư thiên đại thế giới nhưng là vượt qua thần vương cấp bậc cường giả sáng tạo ra đến. Vốn là hắn cũng có thể sáng tạo chư thiên đại thế giới, thế nhưng hắn vẫn không có sáng tạo hoàn thành, liền bị những ma tộc này đánh lén, cuối cùng trong cơ thể hắn chư thiên đại thế giới không có sáng tạo ra đến, cuối cùng trở về giới vực trạng thái. Mà hắn ở thượng cổ một trận chiến sau, cũng bởi vì thương thế quá nặng cuối cùng rơi xuống. Hắn giới vực chính là Thánh Vũ giới vực, ở thời đại thượng cổ, chiến thần nhưng là còn có một cái tên gọi là Thánh Vũ chiến thần. Ở biết mình không được thời điểm, Thánh Vũ chiến thần liền đem thần chi đại lục để cho toàn thể nhân loại, cùng lưu lại còn có Thiên Vương Thành. Sơ Thủy Chi Thành bên trong, tàng kinh các thư tịch có một phần là chiến thần lưu lại, một phần khác đều là hắn được thời điểm liền tồn tại. Chư thiên đại thế giới hẳn là một cái nào đó thượng cổ đại năng sáng tạo thế giới. Diệp Phong không nghĩ tới còn có những này nguyên do. Năm đó Thánh Vũ chiến thần cũng là kinh tài tuyệt diễm, lấy mới vào vượt qua thần vương cảnh giới, đã có thể chém giết vượt qua thần vương đỉnh cao vũ giả. Chỉ là ngoại giới vũ trụ càng là tàn khốc, Thánh Vũ chiến thần mặc dù nói không nhiều, thế nhưng là cũng đại khái phát họa ra một cách đại khái. Chư thiên vạn giới hoặc là nói gọi chư thiên đại thế giới, chỉ là vũ trụ này không gian một góc bên trong đại thế giới, chư thiên vạn giới thuộc về Đông Ngô cương vực, hơn nữa là Đông Ngô cương vực một cái biên giới góc. Vũ trụ này bên trong không gian có bao nhiêu cương vực không thể đếm hết được, lại có bao nhiêu thiếu đại thế giới cùng là không đủ nắm chắc. Vượt qua thần vương tồn tại còn có một cái tên, vậy thì là gọi là thế giới thần. Thần cấp, thần tướng, thần vương, ở trong vũ trụ chỉ có một cái tên, gọi là giới vực thần. Muốn ở không gian vũ trụ nội sinh tồn, ít nhất phải là giới vực thần cấp biệt, nắm giữ thần thể, bằng không tiến vào không gian vũ trụ trong nháy mắt, sẽ bị xé nát. Đương nhiên này vẹn vẹn là nói chính là mỗi cái đại thế giới vũ giả, ở không gian vũ trụ bên trong cũng có bản thổ cư dân không tồn tại tình huống như vậy. Ở sớm nhất, vũ trụ này không gian, chính là bản thổ cư dân thế giới. Dần dần, bản thổ cư dân hiểu được tu luyện, thành tựu giới vực thần hoặc là thế giới thần. Sáng tạo ra từng cái đại thế giới, sau đó bên trong những đại thế giới này xuất hiện nhân loại, cuối cùng cũng tu luyện thành thế giới thần, lần thứ hai sáng tạo đại thế giới, hình thành vũ trụ này không gian. Đương nhiên, coi như là Thánh Vũ chiến thần cũng không có đi ra khỏi Đông Nô cương vực. Thánh Vũ chiến thần xem như là phong hào thế giới thần, Thánh Vũ Chiến Thần chính là hắn phong hào, cái này phong hào ở Đông Nô Cương Vực đều có nhất định quyền lợi. Đương nhiên vẹn vẹn giới hạn ở Đông Nô Cương Vực. Chưa xong còn tiếp. PS, tối ngày hôm qua bị cúp điện, vừa tới, ngày hôm nay còn có lượng chương đến 3 chương đi. Chương 892, thoáng qua 05. Làm Diệp Phong hiểu rõ đến những tin tức này sau, lòng dạ lập tức trống trải không ít, xem như là đối với toàn bộ không gian vũ trụ có không nhỏ hiểu rõ. Hô! Diệp Phong thở dài một cái, trong mắt trong nháy mắt né qua một tia sáng. Ngóng trông! Diệp Phong hướng về thế giới bên ngoài. Có điều, lúc trước vì đối phó ma tộc, sợ ma tộc đại quân giết tới, trực tiếp đóng kín ra bên ngoài giới đường nối. Đương nhiên, nơi này còn ghi chép một con đường, một cái từ hắc ám nơi đi về ngoại giới con đường. Chỉ là cái này con đường vô cùng nguy hiểm. Có thể nói là cựu tử nhất sinh. Không ít cường giả muốn từ con đường này đi ra ngoài, chỉ là không biết kết quả thế nào rồi. Diệp Phong lựa chọn lưỡng loại thần thông chính là hắn vì đối phó ma tộc chuẩn bị. Này lưỡng loại thần thông là hắn dùng hết thể tích trữ ở Đông Ngô Cương Vực đổi lấy, những này thần thông cũng không có truyền ra, thậm chí có thể nói này sơ thủy chi thành mở ra một lần tiêu hao quá lớn, Thánh Vũ Chiến Thần sau khi rời khỏi đây, cũng không có ở từng tiến vào. Cái này cũng là lần thứ nhất mở ra. Cho tới này thần chi đại lục cùng sơ thủy chi thành, ở Thánh Vũ Chiến Thần sau khi trở lại, liền giao cho toàn thể nhân loại. Diệp Phong khẽ thở dài một hơi, hướng về cung điện bên ngoài đi đến. Đối với Thánh Vũ Chiến Thần đem ma tộc đưa tới sự tình, Diệp Phong cũng không có quá nhiều đánh giá. Diệp Phong có thể nói phi thường lý giải, kỳ thực cũng không phải Thánh Vũ Chiến Thần đưa tới, mà là lúc trước Thánh Vũ Chiến Thần giết chặn giết hắn ma tộc sau, ngày này ma đại thế giới biết rồi Thánh Vũ Chiến Thần xuất thân sau, không tìm được Thánh Vũ Chiến Thần, cho nên mới tấn công chư thiên vạn giới. Còn nữa, hai cái đại thế giới sát phạt là rất thông thường, đặc biệt là chư thiên vạn giới như vậy không đủ chủ đại thế giới càng là toàn bộ không gian vũ trụ tranh đoạt đối tượng. Không có phát hiện không có chuyện gì, một khi bị phát hiện chính là một ít thế lực tranh đoạt đối tượng, thậm chí ở toàn bộ không gian vũ trụ chuyện như vậy thường thường phát sinh, ai cướp giật thế giới như vậy, bên trong thế giới này đều là ai nô lệ. Đương nhiên một cái đại thế giới chỉ có thế giới thần mới có thể cướp giật. Bọn họ sẽ tìm được thế giới này thế giới chi tâm, trực tiếp đánh tới chính mình dấu ấn. Nếu như thế giới này thần còn sống, thế giới như vậy đều là phi thường khó xâm chiếm. Bọn họ có thể đem thế giới trực tiếp đặt ở bên trong cơ thể của bọn họ, thế nhưng chết rồi sau đó, đại thế giới này liền xuất hiện ở không gian vũ trụ bên trong, những này không gian đều là vô chủ không gian. Mặc kệ là bên trong tài nguyên, vẫn là toàn thể bán đi, này đều là một số lớn, năng lực tương đương với một thế giới thần toàn bộ thân gia. Có thể nói, một cái đại thế giới sức hấp dẫn còn là phi thường đại. Đương nhiên, có đại thế giới sức chiến đấu mạnh mẽ, có đại thế giới vô cùng nhỏ yếu. Này chủ yếu quyết định bởi với sáng tạo đại thế giới đại năng cảnh giới cao thấp. Đương nhiên, Diệp Phong cũng không có suy nghĩ nhiều, đối với hắn mà nói. Hiện tại chủ yếu nhất chính là nhân loại nguy cơ, những tin tức này đều ở trong trí nhớ của hắn, bất cứ lúc nào có thể đi hiểu rõ. Vụ 4. Vụ. Diệp Phong đang định ra bên ngoài lúc đi, toàn bộ đại điện đột nhiên run rẩy dâng lên, thả ra một tia ánh sáng rực rỡ mang. Hả? Thấy cảnh này Diệp Phong sững sờ, ngọc thạch bên trong cũng không có như vậy ghi chép. Rất nhanh, một cái lồng ánh sáng xuất hiện ở đại điện bốn phía. Mà toàn bộ đại điện nhất thời xoay tròn dâng lên, mà theo hắn xoay tròn. Diệp Phong xuất hiện ở trên thảo nguyên, lại chuyển Diệp Phong xuất hiện ở chính là mặt biển. Tiện đà xuất hiện lần nữa chính là núi rừng. 6. Hình ảnh không ngừng mà biến hóa. Chưa từng có lặp lại quá. Diệp Phong nhìn màn này, tiện đà nhíu mày. Không đúng. Đột nhiên, Diệp Phong không khỏi ngẩn ra, trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc. Trầm ngâm chốc lát. Diệp Phong khoanh chân ngồi trên mặt đất. Diệp Phong dùng lực lượng tinh thần cùng thần thức dò xét lên những này hình ảnh. Thần thức, đang không có đột phá thần cấp trước đây. Nên chính là gọi là lực lượng tinh thần. Thế nhưng đột phá thần cấp sau đó, lực lượng tinh thần cùng lực lượng nào đó dung hợp, lột sắc thành thần thức. Thần cấp trước đây lực lượng tinh thần càng là thần thức mạnh mẽ càng mạnh, coi như là không tu luyện lực lượng tinh thần vũ giả, bọn họ đột phá thần cấp sau. Thần thức vẫn không thể khinh thường. Thần thức đối với bất luận cái nào vũ giả tới nói đều phi thường hữu dụng. Thế nhưng thần cấp trước đây, lực lượng tinh thần không phải ai muốn tu luyện liền năng lực tu luyện. Đương nhiên ở tại bọn hắn tự nhiên trong tu luyện, tinh thần của bọn họ lực cũng đang không ngừng tăng cường. Phải nói lực lượng tinh thần là trời sinh, hậu thiên tu luyện được lực lượng tinh thần, đối với thần thức ảnh hưởng nhỏ vô cùng, hơn nữa hậu thiên lực lượng tinh thần tăng trưởng vô cùng chậm chậm, đều có một cái tiên thiên số đếm ở. Tiên thiên lực lượng tinh thần càng mạnh, tu luyện được lực lượng tinh thần cũng càng là mạnh mẽ. Đây chính là bọn họ ưu thế, phổ thông thần cấp kỳ thực cũng không tính yếu, dù sao thần thức không đơn thuần là lực lượng tinh thần chính mình. Cho tới thần thức công dụng, Diệp Phong hiểu rõ còn không nhiều, coi như là nắm giữ cơ vô địch ký ức, cũng biết không coi là nhiều, dù sao cơ vô địch là thần thú cùng nhân loại vẫn có một số khác biệt. Nói là chậm, kỳ thực cực kỳ nhanh. Ầm ầm ầm năm. Ở Diệp Phong thần thức dò vào những này hình ảnh thời điểm, nhất thời đầu óc của hắn cùng thần thức đồng thời vang lên một trận nổ vang. Hả? Đây là? Khi này nổ vang sau khi biến mất, Diệp Phong nhất thời sững sờ ở tại chỗ. Thảo Nguyên. Hắn hiện tại chính là ở một cái trên Thảo Nguyên, nếu như nói vừa là hình ảnh, hắn hiện tại chính là ở chân chính trên Thảo Nguyên. Chuyện này. Nhìn này không có giới hạn Thảo Nguyên, Diệp Phong cũng không khỏi sững sờ ở nơi đó. Không đúng, đây là. Đột nhiên Diệp Phong sững sờ, trong mắt lóe ra một tia nghi hoặc, tiện đà nhắm mắt ở đây cảm ngộ dâng lên. Cảm ngộ dâng lên Diệp Phong, dường như tiến vào một loại nào đó trạng thái, không nhúc nhích ngồi ở chỗ đó, cũng không biết quá bao lâu, dường như một năm cũng giống như là 10 năm, lại dường như là 100 năm. Đột nhiên, nhắm mắt như hóa thạch Diệp Phong mở hai mắt ra. Khi hắn mở hai mắt ra thời điểm, trong mắt lóe ra một tia mê man, có điều rất nhanh sẽ tỉnh táo lại. Hắn nhìn liếc chung quanh. Một lần nữa nhắm mắt tiến vào cảm ngộ bên trong. Nguyên lai, ngay ở hắn vừa mở mắt thời điểm, hắn đã rời đi Thảo Nguyên, xuất hiện ở địa phương là trên mặt biển. Cảm ngộ bên trong Diệp Phong khỏe miệng dần dần lộ ra một nụ cười. Tất cả những thứ này cùng hắn nghĩ tới gần như. Rất nhanh, Diệp Phong lần thứ hai tiến vào cảm ngộ ở trong. Diệp Phong một cái hình ảnh cảm ngộ quá khứ. Cũng không biết bao lâu, cũng khả năng ngàn năm, cũng khả năng vạn năm. Diệp Phong dường như một cái tượng đá như thế ngồi ở chỗ này, ngoại trừ con mắt mở một hồi động đều không nhúc nhích. Diệp Phong cũng không biết quá bao lâu, hắn hiện tại duy nhất tâm tư chính là cảm ngộ. Đương nhiên, thời gian trôi qua Diệp Phong cũng cảm giác được, ngàn năm. Hắn cũng chẳng có bao nhiêu lưu ý. Vành 4. Làm Diệp Phong cảm ngộ cái cuối cùng hình ảnh sau, toàn bộ hình ảnh ầm ầm đổ nát, điều này làm cho trong đầu của hắn lại vang lên một trận nổ vang. Làm tiếng nổ vang rền sau khi biến mất, Diệp Phong chậm rãi mở mắt ra. Từ trên mặt đất đứng lên. Mở hai mắt ra Diệp Phong hai mắt né qua một tia mê man. Dần dần Diệp Phong trong mắt bắt đầu khôi phục thanh minh. Quá đại khái một phút khoảng chừng, Diệp Phong hai mắt tài năng hoàn toàn khôi phục lại sự trong sáng. Hô! Diệp Phong thở dài một hơi, ngàn năm, tuy rằng Diệp Phong vẫn ở cảm ngộ, nhưng hắn đồng dạng cảm giác được thời gian trôi qua. Bản thân hắn chỉ có mấy chục tuổi, thế nhưng hiện đang bế quan ngàn năm, Diệp Phong năng lực nhanh như vậy khôi phục như cũ, nói rõ Diệp Phong ý thức mạnh mẽ. Diệp Phong khôi phục như cũ, nhìn liếc chung quanh, lúc này hắn vẫn ngồi ở đại điện ngay chính giữa. Lập tức Diệp Phong lấy ra ngọc bài liếc mắt nhìn. Cách bọn họ rời đi Sơ Thủy Chi Thành còn có thời gian một ngày, nói cách khác hắn ở đây ngồi 10 ngày, mà 10 ngày này hắn nhưng ở đâu chút trong hình ở lại, sững sờ ngàn năm. Chuyện này quả thật chính là chuyện khó mà tin nổi. Nếu như Diệp Phong trước đây, hắn cũng sẽ cảm thấy khó mà tin nổi, thế nhưng thông qua ngàn năm cảm ngộ, trong lòng hắn đối với pháp tắc thời gian hiểu rõ. Căn bản không phải trước đây có thể so sánh với. Vì lẽ đó tất cả những thứ này cũng đều năng lực giải thích. Kỳ thực Diệp Phong nhìn thấy này một vài bức hình ảnh thời điểm liền cảm giác kỳ quái, cuối cùng hắn thần thức tiến vào trong bức tranh, những này vẽ đều là pháp tắc thời gian ngưng tụ mà thành, mỗi bức họa hắn đều ngốc thời gian 10 năm, nói trắng ra, những này chính là pháp tắc thời gian mảnh vỡ, Diệp Phong nhiều như vậy năm chính là ở pháp tắc thời gian mảnh vỡ bên trong cảm ngộ. Rõ ràng những này sau, Diệp Phong cũng không khỏi không khâm phục sáng tạo thần chi đại lục cái kia đại năng, lại năng lực đem vô hình pháp tắc thời gian khốn cột đến bức tranh ở trong. Pháp tắc thời gian cùng những khác pháp thì lại khác, dù cho là pháp tắc không gian cũng không giống, pháp tắc thời gian thần bí khó lường, cũng không có pháp tắc hạt giống nói chuyện. Duy nhất có cảm ngộ, phải nói ngộ chính là ngộ, không đủ ngộ vĩnh viễn tiến vào không được cái cửa này. Cái này cũng là pháp tắc thời gian vũ giả phi thường ít ỏi nguyên nhân. Mới bắt đầu, Diệp Phong còn tưởng rằng pháp tắc thời gian cũng sẽ ngưng tụ pháp tắc hạt giống. Thế nhưng mãi cho đến hiện tại đều chưa từng xuất hiện hạt giống, Diệp Phong mới cảm giác được pháp tắc thời gian cùng cái khác pháp tắc thậm chí pháp tắc không gian không giống. 10 ngày, ở trong bức tranh quá ngàn năm. Chuyện này quả thật chính là không thể tưởng tượng. Đổi một người ngồi bất động ngàn năm e sợ đến điên mất, Diệp Phong cũng chính là ý chí mạnh mẽ. Nguyên bản Diệp Phong ý chí liền vô cùng mạnh mẽ, nhưng nếu như trước đây ý chí của hắn như là một cái trường kiếm sắc bén, trải qua này ngàn năm, ý chí của hắn trở nên vô cùng khéo đưa đẩy. Nhưng cái này khéo đưa đẩy để hắn ý chí cường độ đồng dạng gia tăng rồi. Vừa mới bắt đầu cũng còn tốt, Diệp Phong năng lực nhanh chóng cảm ngộ ra trong bức tranh pháp tắc, thế nhưng càng là sau này càng khó, Diệp Phong thời gian hao phí ước trưởng. Điều này cũng may mà cái này đại năng đem thời gian này chia làm 100 phần, để hắn có thể tiến lên dần dần cảm ngộ, nếu không thì, quản chi hắn đối với pháp tắc thời gian có cơ sở nhất định, cũng có 80% tỷ lệ cảm ngộ không ra. Chưa xong còn tiếp. PS, có đại cương, chi tiết nhỏ viết cũng đau đầu, ai? Chương 893, rời đi. Hô. Diệp Phong thở dài một hơi đứng lên. Tuy rằng hiện tại chỉ là lý giải, muốn hoàn toàn nắm giữ còn cần một chút thời gian, nhưng đây chính là một cái cơ sở. Nghĩ tới đây thời điểm, Diệp Phong không khỏi cảm giác được vui mừng, may mà lúc trước tiến vào sơ thủy chi thành thời điểm hắn làm lỡ thời gian một tháng. Nếu như không có cái kia một tháng, hắn vừa tuyệt đối lĩnh ngộ không được. Có thể nói chỉ có lúc trước tiến vào sơ thủy chi thành lúc đó có lĩnh ngộ, may mắn đi tới nơi này, mới có thể lĩnh ngộ pháp tắc thời gian. Vận khí, cơ duyên, ngộ tính. Nơi này xem chính là này tam hạng. Bỏ qua bất kỳ hạng nào cũng không thể được cái này truyền thừa. Bạch. Đồng nhiên, trong đại điện lần thứ hai né qua một tia sáng. Theo tia sáng xuất hiện, một cái ngọc bài xuất hiện ở giữa cung điện, liền như thế nổi đồng bền giữa không trung. Diệp Phong nghi hoặc liếc mắt nhìn ngọc bài, chốc lát đi tới. Không thể nghi ngờ. Đây là một cái chứa đựng tin tức ngọc bài. Xuất hiện lần nữa một cái chứa đựng tin tức ngọc bài, để Diệp Phong cảm giác phi thường kỳ quái. Tuy rằng nghi hoặc, nhưng Diệp Phong vẫn là đi tới, cầm lấy cái ngọc bài này. Rất nhanh, một đoạn tin tức tiến vào đầu óc của hắn ở trong. Chờ hắn đem hết thảy tin tức tiêu hóa sau, trong mắt lóe ra một tia hiểu ra. Trong ngọc bài tin tức là thần chi chủ nhân của Đại Lục Lưu. Một cái đến từ chính Bách Điểu Cương vực gọi là Đá Lửa Thế Giới Thần Lưu. Đá Lửa đến từ chính Bách Điểu Cương vực thế lực lớn số 1 Bách Điểu Tông, là Bách Điểu Tông thiên tài nhất đệ tử, thậm chí có hy vọng đạt đến phá giới cảnh giới. Năm đó hắn ở vũ trụ hiểm cảnh mạo hiểm thời điểm, gặp phải kẻ thù, bị kẻ thù vây công cuối cùng rơi xuống. Đá Lửa hy vọng được hắn truyền thừa người, có thể giúp hắn đưa trở về ít đồ. Xem tới đây thời điểm, Diệp Phong giật mình. Hắn cảm giác được trong đầu có thêm một ít đồ, một cái vòng tròn hình tiểu cầu. Vật này chính là hắn đang hấp thu những tin tức này thời điểm tiến vào trong đầu của hắn. Diệp Phong thí nghiệm một hồi. Bất luận hắn nghĩ như thế nào biện pháp khống chế, cái này tiểu cầu đều là không núp ních. Thậm chí tiểu cầu chu vi có từng tầng cấm chế. Những cấm chế này phi thường huyền ảo. Diệp Phong không có dám dùng thần thức xâm nhập cái này viên cầu bên trong. Hắn có một loại cảm giác, không cẩn thận xúc động cấm chế, cái này tiểu cầu có thể sẽ nổ tung. Diệp Phong không dám tưởng tượng, nếu như cái này viên cầu ở trong biển ý thức của hắn nổ tung sẽ là ra sao hậu quả. Mà duy nhất lấy ra viên cầu biện pháp chính là đi Bách Điểu Tông. Bách Điểu Tông có một môn công pháp, học được sau có thể đưa cái này viên cầu lấy ra. Công pháp tên là Thần Ngưng Thuật, xem như là Bách Điểu Tông một môn đỉnh cấp công pháp, là Bách Điểu Tông chuyên môn lan truyền tuyệt mật tin tức dùng. Chỉ cần Diệp Phong đi tới Bách Điểu Tông, nói rõ ý đồ đến, Bách Điểu Tông sẽ đưa lên môn công pháp này. Mà cái môn này Thần Ngưng Thuật xem như là thù lao. Thống lĩnh một cái cương vực đỉnh cấp tông môn đỉnh cấp công pháp còn là phi thường có sức hấp dẫn. Chỉ là có thể làm cho dùng như vậy lan truyền tin tức cơ hội cũng không nhiều, nếu như không phải tuyệt mật tin tức, cũng không thể dùng dạng phương pháp. Làm Diệp Phong nhìn thấy trong đầu viên cầu sau, khởi đầu vẫn còn có chút lửa giận, có điều, lập tức này cỗ tức giận biến mất, Thần Ngưng Thuật hắn có thể không thèm để ý, thế nhưng Diệp Phong được pháp tắc thời gian, đây là sự thực. Nếu như không phải Đá Lửa Thế Giới Thần, hắn cũng không thể nắm giữ pháp tắc thời gian. Chủ yếu nhất chính là, này thần chi đại lục cùng sơ thủy chi thành trợ giúp nhân loại, Diệp Phong nếu như có thể làm được cũng sẽ trợ giúp một cái. Hơn nữa đây chính là cái này sơ thủy chi thành hạt nhân bí ẩn. Đã đến giờ. Sơ thủy chi thành sau một canh giờ đóng bốn. Ngay vào lúc này, bầu trời đột nhiên vang lên một cái âm thanh uy nghiêm. Âm thanh này vang lên sau, không có bất cứ người nào dám có thất lễ, bọn họ toàn bộ nhanh chóng rời khỏi nơi này. Diệp Phong cũng không ngoại lệ, hắn từ đại điện nhanh chóng đi ra ngoài. Sau khi ra ngoài, hắn tài năng phát hiện, nơi này là sơ thủy chi thành kiến trúc cao nhất, nguyên tới nơi này có cấm chế bảo vệ, ai cũng không lên nổi. Thế nhưng hiện tại cấm chế này đã biến mất. Không mấy bóng người ở hướng về sơ thủy chi thành ở ngoài lao nhanh. Lúc này cũng không ai dám làm lỡ, sơ thủy chi thành đóng. Có thể đó là một con đường chết. Tuy rằng không đến nỗi đòi mạng, thế nhưng biển ý thức nhất định sẽ bị hao tổn. Có thể nói, biển ý thức là một cái vũ giả căn bản, nếu như bị hao tổn, căn bản không thể xung kích cảnh giới càng cao hơn. Vì lẽ đó, ở sơ thủy chi thành muốn đóng thời điểm, cũng không ai dám có bất kỳ thất lễ. Khi bọn họ đi tới sơ thủy chi thành bên ngoài thời điểm, bao phủ ở sơ thủy chi thành trên cấm chế đã biến mất không còn tăm hơi. Người khổng lồ kia chính ở ngoài thành chỗ không xa chờ đợi bọn họ. Khi bọn họ đều đi tới cự nhân bên người, sơ thủy chi thành trên lồng ánh sáng xuất hiện lần nữa, tiện đà lóe lên, liền biến mất không còn tăm hơi, không có bất kỳ hình bóng. Diệp Phong bọn họ đều nhìn về cự nhân vũ giả, trên mặt né qua một tia bừng tỉnh. 30 năm. Dòng dã tam thời gian 10 năm, để bọn họ cũng sản sinh một tia xa xôi cảm giác. Tuy rằng đối với bọn hắn cảnh giới này vũ giả tới nói, 30 năm nên chỉ là trong nháy mắt, thế nhưng rơi vào tu luyện ở trong bọn họ, sớm đều chưa hề nghĩ tới ngoại giới. Mãi đến tận từ sơ thủy chi thành đi ra, bọn họ tài năng nhớ tới ngoại giới các loại. Hoan nghênh các ngươi trở về. Nhìn thấy sơ thủy chi thành biến mất, cự nhân mở miệng nói rằng. Xin ra mắt tiền bối. Xin ra mắt tiền bối. Nghe được cự nhân, không người nào dám thất lễ, cung kính nói một câu. Bọn họ những người này, tuy rằng không ít người đều đột phá đến thần cấp, thế nhưng đối mặt thần vương cường giả nhưng không có một người dám thất lễ. Dù sao từ sơ thủy chi thành sau khi ra ngoài, thân thể của bọn họ một lần nữa đổi thành ngoại giới thân thể. Tuy rằng có vô số võ kỹ bí pháp, thậm chí còn có người được thần thông, nhưng bọn họ dù sao vẫn không có ở trên thực tế nắm giữ, hơn nữa coi như là nắm giữ, thực lực của bọn họ cũng không phải sơ thủy chi thành thực lực, đối mặt thần vương cường giả, chỉ có một con đường chết. Nắm giữ một cái giới vực thần vương cường giả, mang theo một giới lực lượng, đừng nói là cường giả thần cấp, coi như là thần tướng đỉnh cao cường giả cũng không phải thần vương cường giả đối thủ, coi như là nghịch thiên cũng giống như vậy. Một giới lực lượng A. Cá nhân làm sao có thể chứ? Từ xưa từng xuất hiện thần cấp khiêu chiến thần tướng cấp bậc vũ giả sự tình, thế nhưng xưa nay chưa từng xuất hiện, thần cấp cùng thần tướng năng lực khiêu chiến thần vương cấp bậc. Có thể nói, song phương căn bản không ở một cái mức độ trên. Cho nên đối với thần vương cường giả bọn họ không thể không cẩn thận, không thể không khách khí. Hy vọng các ngươi cố gắng vận dụng sở học, là nhân tộc bảo lưu một phần sức mạnh. Cự nhân gật gật đầu nói rằng, nói xong, trầm ngâm chốc lát, tiếp tục nói, các ngươi chiến thuyền đã sắp đến Thiên Vương Thành. Chuẩn bị một chút đi. Cự nhân nói xong, vung tay lên, cột sáng xuất hiện lần nữa. Hết thảy vũ giả bắt đầu hướng về bên trong cột ánh sáng đi đến. Trở lại thần chi đại lục sau, Diệp Phong trở lại hắn cung điện, đem lượng môn thần thông ghi chép lại. Chốc lát, Diệp Phong cho Kim Thỉ Vũ Thần gửi đi một đạo tin tức. Khoảng chừng quá một phút khoảng chừng, Kim Thỉ Vũ Thần đi tới Diệp Phong cung điện. Từ khi Kim Thỉ Vũ Thần đột phá thần tướng cảnh giới sau, hắn cũng ở khu vực hạch tâm có chính mình cung điện, cho nên tới Diệp Phong nơi này phi thường thuận tiện. Trời lang lão đệ, có chuyện gì đây? Nhìn thấy Diệp Phong sau, Kim Thỉ Vũ Thần vội vàng hỏi. Hắn tự nhiên biết Diệp Phong đi tới Sơ Thủy Chi Thành, hiện tại hẳn là Diệp Phong vừa trở về, mới vừa trở về, liền như thế vội vã tìm hắn hiển nhiên là có chuyện gì. Diệp Phong nghe vậy cũng không nói lời nào, chỉ là cầm lấy trên bàn hai cái ngọc bài đưa cho Kim Thỉ Vũ Thần. Kim Thỉ Vũ Thần mang theo vẻ mặt nghi hoặc cầm lấy trên bàn ngọc bài, rất nhanh thần thức liền dung nhập vào ngọc bài ở trong. T. Làm Kim Thỉ Vũ Thần hấp thu xong trong ngọc bài tin tức sau, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, một mặt ngơ ngác nhìn Diệp Phong. Hắn là cao quý thần tướng, thậm chí từng chiếm được thượng cổ truyền thừa, thế nhưng cũng không có được quá thần thông. Nay thần thông uy lực hắn nhìn đều kinh hãi không thôi. Hắn cũng coi như là có kiến thức, tuy rằng chưa từng thấy thần thông, thế nhưng là có vài loại đỉnh cấp bí pháp. Nói như vậy, loại bí pháp này bọn họ cũng gọi là thần thông, có điều, bọn họ biết đây chỉ là một loại xưng hô, chân chính thần thông cũng không có lưu truyền tới nay. Hoặc là nói, chân chính thần thông đã trở thành truyền thuyết. E là cho dù là có truyền lưu, ai cũng là xem là đòn sát thủ, sẽ không tùy ý truyền tới. Bởi vậy, khi hắn nhìn thấy Diệp Phong chuẩn bị đồ vật sau, trên mặt tự nhiên chảy ra ngơ ngác vẻ mặt. Đặc biệt là loại thứ hai, chuyện này quả thật chính là khó mà tin nổi. Thần trận. Dụng thần trận xưng hô, hắn cảm giác đều không chuẩn xác. Chuyện này quả thật chính là không thể tưởng tượng. Thiên lang, ngươi là dự định. Lập tức, Kim Thỉ Vũ Thần nhìn về phía Diệp Phong nói rằng. Không sai, nhân loại chính là cần những này thời điểm. Tin tưởng có hai thứ này thần thông, nhân loại thực lực năng lực tăng cao không ít. Diệp Phong tự nhiên rõ ràng Kim Thỉ Vũ Thần ý tứ, vì lẽ đó gật gật đầu mở miệng nói rằng. Chưa xong còn tiếp. PS, ngày mai đi ra ngoài viết, trong nhà quá rối loạn. Tranh thủ kiếm về trinh tiết. Chương 894, lại tới Hắc Phong hẻm núi. Kim Thỉ Vũ Thần đi rồi, đi phi thường nóng tính, này lưỡng loại thần thông đối với nhân loại thực lực có lớn lao tăng cao, hắn không dám có bất kỳ làm lỡ. Thậm chí nhân loại có thể hay không đừng tuyệt diệt nô dịch, đều cần dựa vào này lưỡng hạng thần thông. Kim Thỉ Vũ Thần đi rồi, Diệp Phong cùng Thiết Vũ cùng Diệp Hạo bọn họ cáo từ sau, cũng rời đi thần chi đại lục. Đối với Diệp Hạo cùng Thiết Vũ, Diệp Phong cũng không có cái gì lo lắng. Lần này Thiết Vũ cùng Diệp Hạo không chỉ ở Sơ Thủy Chi Thành đột phá thần cấp, Thiết Vũ càng là ở trên thực tế cũng đột phá thần cấp, Diệp Hạo cũng đạt đến nửa bước vũ thần cảnh giới đỉnh cao, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá đến thần cấp. Có thể nói, bọn họ cũng không đủ có nhu cầu gì Diệp Phong lo lắng, Diệp Hạo ở đây học được không ít đồ vật, chỉ cần để hắn đem những thứ đồ này tiêu hóa cũng phải cần hơn 1.000 năm. Không nói bọn họ, coi như là Diệp Phong đem ở Sơ Thủy Chi Thành được chỗ tốt toàn bộ tiêu hóa, tương tự cần mấy trăm năm. Nhìn thấy Thiết Vũ bóng người của bọn họ biến mất, Diệp Phong ở Thần Chi Đại Lục bóng người cũng dần dần trở thành nhạt. 6. Thiên Lang bên trong không gian, Diệp Phong chậm rãi đứng lên. Thời gian 3 năm, Diệp Phong liền ngồi ở chỗ này không nhúc nhích, hiện tại Diệp Phong trực tiếp đột phá thần cấp. Từ tu luyện bắt đầu đến hiện tại vẹn vẹn hơn 20 năm, thế nhưng là đột phá thần cấp, này nếu như truyền đi quả thực chính là không thể tưởng tượng. Thiết Vũ nhanh. Thậm chí dựa theo Thủy Nguyệt Vũ Thần, Thiết Vũ khả năng là số mệnh con trai, nhưng cũng dùng 5, 6 thời gian 10 năm tài năng đột phá thần cấp. Này đã thuộc về kỳ tích. Thế nhưng hiện tại nhiều lần Diệp Phong nhưng kém hơn rất nhiều. Lập tức Diệp Phong nhìn thấy Lâm Lão liền đứng cách đó không xa, một mặt quái dị nhìn hắn. Lâm Lão. Nhìn thấy Lâm Lão, Diệp Phong mau mau lên tiếng chào hỏi. Được, rất tốt. Lâm Lão trên dưới đánh giá Diệp Phong đã lâu, tài năng mở miệng nói một câu. Đối với Diệp Phong hắn là không lời nào để nói, lúc đó Diệp Phong đột phá, loại kia động tĩnh coi như là hắn cũng kinh hãi không thôi. Toàn bộ bên trong không gian linh lực dường như đều bị hấp không như thế, chuyện này quả thật chính là chuyện khó mà tin nổi. Bên trong không gian này linh lực đến tột cùng có bao nhiêu, coi như là hắn cũng không biết, thế nhưng là biết, đừng nói một người đột phá thần cấp, coi như là 10 cái thần cấp đột phá thần tướng đều sẽ không có ảnh hưởng. Mà Diệp Phong đột phá một cái thần cấp, mãi đến tận hiện tại bên trong không gian linh lực tài năng khôi phục như cũ. Quả thực chính là khó mà tin nổi. Coi như là Lâm Lão loại này đều vô cùng giật mình. Ê! Diệp Phong bị Lâm Lão nói trực tiếp sững sờ. Diệp Phong, sau này có tính toán gì đây? Lâm Lão không có quản Diệp Phong nghi hoặc, mở miệng lần nữa hỏi. Ừ bốn. Nghe được Lâm Lão, Diệp Phong trầm mặc dâng lên. Nói thật, Diệp Phong trước đây cũng không có suy nghĩ tỉ mỉ quá vấn đề này, mãi đến tận Lâm Lão hiện đang hỏi đến, tài năng rơi vào trầm tư ở trong. Ta chuẩn bị đi chiến trường. Đầy đủ quá một canh giờ, Diệp Phong tài năng mở miệng nói rằng. Bất kể là kiếp trước vẫn là kiếp này, Diệp Phong cũng không thể nhìn nhân loại gặp loại này ngập đầu thai hương, dù cho hắn không phải là đối thủ, nhưng cũng sẽ không như thế trơ mắt nhìn. Kỳ thực ý niệm như vậy vẫn ở Diệp Phong đáy lòng, bằng không cũng sẽ không cống hiến ra lưỡng môn thần thông. Nhân loại, chủng tộc, mỗi người đều có yêu cầu bảo vệ đồ vật. Diệp Phong bảo vệ đồ vật chính là người nhà, ở nhà người an toàn tình huống, chính là toàn thể nhân loại. Một người năng lực càng lớn, trách nhiệm cũng lại càng lớn. Nguyên lai Diệp Phong cũng chẳng có bao nhiêu cảm giác, thế nhưng khi hắn đột phá đến thần cấp thời điểm, dần dần hiểu rõ ra. Đặc biệt là Kim Thị Vũ Thần bọn họ những người kia, biết rõ lần này khả năng không có bất kỳ còn sống hy vọng, thế nhưng vẫn là việc nghĩa chẳng từ nan ở lại chiến trường. Bằng không như là bọn họ, coi như là không địch lại, nếu như ý định tránh né, tuyệt đối năng lực tránh thoát lần này tai nạn. Đại nghĩa, bọn họ cũng không có biểu hiện ra, dường như cái này chính là khắc ở tại bọn hắn trong xương như thế, làm xuất hiện chuyện như vậy, bọn họ tuyệt đối là việc nghĩa chẳng từ nan. Đặc biệt là Thiên Vũ Đại Lục cùng với Chấn Ma Tông những người này. Liên Thiên Lang Đại Lục mà nói, ở đến 1 triệu người cũng năng lực tiêu hóa hết, dù cho Thủy Nguyệt Vũ Thần cùng với những kia hạt nhân trưởng lao trốn ở chỗ này cũng không có bất cứ vấn đề gì. Thế nhưng bọn họ đều không có làm như thế. Biết rõ khả năng hẳn phải chết, cũng chỉ là sắp xếp một hồi tông môn hoặc là bên trong gia tộc đệ tử thiên tài, để truyền thừa không đến nôi đoạn tuyệt, sau đó việc nghĩa chẳng từ nan đi tới chiến trường. Thánh vật giới vực đến không đến nỗi có bao nhiêu lo lắng. Coi như là cái kia đại ma chủ tránh thoát phong ấn sau, cũng sẽ không ở Thánh Vũ giới vực dừng lại lâu, dù sao ở đây xem như là nhân loại bên trong, bọn họ ở lại chỗ này cũng là quá nguy hiểm. Đặt đến thế giới thần cảnh giới không phải là không thể giết chết, chỉ là phi thường khó giết chết thôi. Nếu không thì, Thánh Vũ chiến thần cũng sẽ không chết. Huống hồ nguyên thần của bọn họ trải qua nhiều như vậy năm làm hao mòn, cũng sớm đã phi thường suy yếu. Nếu như nguyên thần nhân vật hết sức mạnh mẽ, lại tinh thông nguyên thần sát phạt thuật, bọn họ vẫn là sẽ vô cùng nguy hiểm. Đáng tiếc thời đại thượng cổ, tinh thông nguyên thần sát phạt thuật người tương đối ít, hơn nữa không có người kia nguyên thần năng lực mạnh hơn những thế giới này thần. Thế giới thần cùng giới vực thần trên bản chất đã có to lớn khác nhau. Có thể nói, ở thời đại thượng cổ bất luận cường đại cỡ nào giới vực thần cũng không phải thế giới thần đối thủ. Đừng nói là thượng cổ, coi như là hiện tại cũng giống như vậy, hai người chênh lệch không thể lấy đạo lý tính toán. Một cái giới vực cùng một cái đại thế giới mang đến sức mạnh là không có cách nào so với. Bởi vậy, thượng cổ thần vương cường giả cũng không có giết chết những đại ma chủ đó, chỉ có thể đem bọn họ phong ấn dâng lên. Bọn họ hy vọng chính là làm hao mòn nguyên thần của bọn họ, nếu như làm hao mòn tới trình độ nhất định sau, thần vương cấp bậc cường giả tài năng có thể giết chết. Thế nhưng bọn họ quên, thượng cổ một trận chiến đối với nhân loại tạo thành tổn thất, những này đại ma chủ coi như là trốn ra được, không có cao nhất thần vương thực lực căn bản không thể đối với bọn họ tạo thành thương tổn. Mà hiện tại, chư thiên vạn giới bên trong, cao nhất thần vương đã không có. Mà những này đại ma chủ cũng sẽ không để cho bọn họ nguyên thần vẫn lấy đơn độc nguyên thần tồn tại. Bọn họ nhất định sẽ tìm kiếm một bộ thân thể. Mà thích hợp bọn hắn nhất thân thể tuyệt đối là ma nhân bộ tộc thân thể. Cho nên đối với Thánh Vũ Đại Lục tới nói, nguy hiểm nhất trái lại là những kia bị ma khí ăn mòn yêu thú. Có điều, những này Diệp Phong không có dự định để ý tới, những này yêu thú tuyệt đối sẽ không là nhân loại đối thủ. Huống hồ bị ma khí ăn mòn cũng chỉ là một ít phổ thông yêu thú, thánh cấp yêu thú bị ăn mòn độ khả thi cũng không lớn. Bởi vậy, những này yêu thú cũng coi như là đối với nhân loại một cái tôi luyện, chỉ có sinh tử tôi luyện, nhân loại mới có thể xuất hiện càng nhiều cường giả. Chuyện như vậy, từ xưa tới nay vẫn tồn tại. Thậm chí một ít hiểm địa hoặc là thử luyện nơi đều là như thế đến. Còn nữa, bất luận là cái nào giới vực đều có thú triều xuất hiện, những này thú triều đều là nhân loại cùng yêu thú bộ tộc ngầm thừa nhận kết quả. 11. Thiên Vũ Đại Lục, Hắc Phong Hẻm Núi. Diệp Phong đến nơi này. Lần trước cùng Lâm Lão đàm luận xong sau, hắn liền trực tiếp từ Thiên Lang không gian rời đi, cùng người nhà cáo biệt sau liền trực tiếp rời đi Thiên Lang Đại Lục. Hắn chạm thứ nhất chính là đi tới này Hắc Phong Hẻm Núi. Nơi này năm đó hắn cũng không biết có cái gì, thế nhưng hiện tại hắn ngẫm lại, nơi này tuyệt đối có thứ không tầm thường. Hơn nữa hẳn là một cái bản nguyên hải tèm. Thổ bản nguyên. Những này bản nguyên hải tèm đều là sau đó sáng tạo không gian hoặc là giới vực thậm chí đại thế giới cơ sở. Bất kể là sáng tạo cái gì thế giới, đều cần những này bản nguyên đồ vật. Có thể nói loại này bản nguyên đồ vật càng tốt, sáng tạo ra đến thế giới cũng càng là mạnh mẽ. Không chỉ như thế, hiện tại Diệp Phong không giống. Dựa theo một ít ghi chép đến xem, hắn hiện đang tu luyện chính là ngũ hành. Ngũ hành đồng thời tu luyện, tương lai sáng tạo lên thế giới đến sẽ đơn giản rất nhiều, dù sao chính hắn thì có ngũ hành, những này cuối cùng sẽ ngưng tụ thành ngũ hành bản nguyên. Thế nhưng như thế, nếu như gia nhập một ít ngũ hành bản nguyên, thế giới của hắn sẽ càng mạnh mẽ hơn. Người khác thế giới chỉ có thể có một cơ hội, thế nhưng hắn không giống, hắn hiện đang tu luyện nếu như hấp thu ngũ hành bản nguyên tu luyện, hơn nữa là vô hạn chế hấp thu, đã như thế. Cuối cùng Diệp Phong cũng không biết sẽ tới bước đi kia. Hắn chỉ cần nắm giữ tốt ngũ hành cân bằng, hấp thu ngũ hành bản nguyên đối với tu vi của hắn tăng lên có thể nói là có lợi ích to lớn. Nếu như có sung túc ngũ hành bản nguyên, Diệp Phong thậm chí chắc chắn trong thời gian ngắn nhất xung kích đến thần vương cảnh giới. Thế nhưng ngũ hành bản nguyên là có thể gặp không thể cầu đồ vật, có thần vương cấp bậc cường giả, thậm chí tiêu tốn vạn năm đều không nhất định năng lực siêu tầm đến ngũ hành bản nguyên. Mà Diệp Phong nhưng đối với ngũ hành bản nguyên yêu cầu đối lập thấp hơn. Đây chính là Diệp Phong hiện tại ngũ hành dung hợp sau chỗ tốt. Lúc này Diệp Phong bên trong đan điền, ngũ hành linh lực tạo thành một cái vòng tròn hoàn, ngũ hành này viên hoàn chậm rãi vận chuyển, sinh sôi liên tục, lượng lớn tinh khiết linh lực không ngắn sản sinh. Thậm chí ngoại giới hấp thu đến linh lực trải qua ngũ hành này viên hoàn vận chuyển, cũng đều biến thành tinh khiết nhất linh lực. Hiện tại nên không gọi linh lực, phải gọi làm thần lực. Thần lực cùng linh lực có một loại chất trên khác biệt. Thậm chí hiện tại một giọt linh lực cũng có thể tương đương với vũ thánh vũ giả một thân linh lực. Diệp Phong đi tới Hắc Phong hẻm núi sau, chính là cuồng phong nổi lên bốn phía thời điểm. Nguyên lai Diệp Phong khả năng phi thường e ngại này Hắc Phong, thế nhưng hiện tại này Hắc Phong đối với đã là thần cấp hắn không có một chút nào ảnh hưởng. Dường như Diệp Phong trên người có một cái lồng ánh sáng, này Hắc Phong thậm chí ngay cả y phục của hắn cũng khoác lác không nổi một tia. Lĩnh ngộ gió pháp tắc Diệp Phong, đối mặt như vậy cuồng phong, tự nhiên không có một chút nào lo lắng. Diệp Phong ngược gió đi tới cái kia dường như một há to mồm đầu gió, chậm rãi đi vào. Hang núi này phi thường sâu thẳm, Diệp Phong đi thẳng nửa giờ vừa mới đến một cái trong lòng núi. Hả? Đứng trong lòng núi, Diệp Phong không khỏi sửng sốt một chút. Sinh mệnh. Vừa trong nháy mắt, Diệp Phong lại cảm giác được một luồng sinh mệnh khí tức. Mà này hơi thở sự sống lại là chỉnh ngọn núi tỏa ra, này không thể không để hắn kinh ngạc. Tuy rằng lần trước đến thời điểm hắn liền cảm giác phi thường kỳ quái, nhưng khi đó hậu dù sao chỉ là suy đoán, thế nhưng hiện tại, hắn lại thật sự cảm giác được một tia sinh mệnh khí tức. Có điều này sinh mệnh khí tức phi thường yếu ớt. Ầm ầm ầm. Phảng phất là cảm giác được Diệp Phong đến, cả ngọn núi nhất thời đung đưa kịch liệt dâng lên. Bạch. Bạch. 11. Nhìn thấy đá tảng từ trên đỉnh ngọn núi rơi xuống sau, Diệp Phong không dám chậm trễ chút nào, thân hình nhanh chóng ở trong sơn động lóe lên đến. Thần dược. Thần thảo. Ở trong sơn động có rất nhiều thần dược thần thảo, thậm chí một ít chỉ tồn tại ở thời đại thượng cổ tuyệt phẩm Diệp Phong đều nhìn hai cây. Có những này thần dược cùng thần thảo, không ít đan dược Diệp Phong đều có thể luyện chế ra đến. Thậm chí những này thần thảo cùng thần dược, chính là thần vương cấp bậc cường giả nhìn thấy phòng trừng cũng sẽ xuất thủ cấp giật. EZ 1152 chương 895, thổ bản nguyên. Chỉ là trong nháy mắt, Diệp Phong liền thu thập hơn 100 cây. Đó là... Đột nhiên, Diệp Phong hai mắt khẩn nhìn chằm chằm giữa không trung, trên mặt lộ ra một tia khiếp sợ. Chỉ thấy, lòng núi giữa không trung trôi nổi một cái hạt châu. Hạt châu này tỏa ra nồng nặc thổ bản nguyên khí tức. Không có chút gì do dự, Diệp Phong đưa tay đi bắt không trung hạt châu. Diệp Phong tốc độ bao nhanh. Trong nháy mắt liền tóm lấy hạt châu này. Hồn hện. Hồn hện. Ở Diệp Phong bắt được hạt châu sau, Diệp Phong đột nhiên cảm giác được lòng núi này bên trong xuất hiện tiếng thở. Ầm ầm ầm. Diệp Phong chính đang nghi ngờ thời điểm, đột nhiên một trận nổ vang từ từ trên đỉnh ngọn núi bên trong vang lên. Hô. Hô. Theo nổ vang, từng đạo khí lưu xuất hiện, những này khí lưu toàn bộ hướng về Diệp Phong phóng đi. Nhìn thấy những này khí lưu, Diệp Phong sắc mặt không khỏi biến đổi. Những này khí lưu kỳ thực chính là cuồng phong, này cùng cái kia hắc phong có thể không giống nhau. Hiện tại mỗi một đạo khí lưu đều có nửa bức vũ thần đỉnh cao lực công kích, nếu như chỉ là như vậy đến cũng không có gì, thế nhưng những này khí lưu đều là bản nguyên khí lưu. Bản nguyên khí lưu là linh lực ngưng tụ đến mức tận cùng biểu hiện. Diệp Phong hiện tại là thần lực, nhưng này còn không phải lực lượng bản nguyên. Chỉ có chờ linh lực của hắn ngưng tụ đến mức tận cùng mới có thể hình thành bản nguyên linh lực. Khi đó liền năng lực sáng tạo một cái giới vực. Như là nơi này, chính là một cái bản nguyên linh lực nơi, hơn nữa là thổ chi lực lượng bản nguyên, bằng không cũng không thể sinh trưởng nhiều như vậy linh dược. Cũng chỉ có vùng đất bản nguyên tài năng có thể, hơn nữa còn nhất định phải là thổ chi lực lượng bản nguyên. Vành, vành, vành, vành, vành. Trong nháy mắt những công kích này liền trực tiếp đem Diệp Phong nhấn chìm. Làm những công kích này qua đi, tài năng hiển lộ ra Diệp Phong thân hình. Chỉ thấy Diệp Phong không có mặc cho dị thường, thậm chí ngay cả quần áo đều không đủ có một tia hỗn độn. Đương nhiên, Diệp Phong đối với công kích này vẫn tương đối khâm phục. Nếu như bình thường cường giả thân cấp, ở đòn đánh này hạ tuyệt đối không dễ chịu, coi như là hắn cũng sẽ không dễ dàng như vậy tránh thoát. Nguyên lai ngay ở công kích này đi tới Diệp Phong bên người thời điểm. Những này lực lượng bản nguyên đều bị Diệp Phong trong tay viên cầu hấp thu. Hả? Lúc này, Diệp Phong tài năng chú ý tới trong tay viên cầu. Chỉ thấy lúc này quả cầu này nhẹ nhàng run rẩy dâng lên. Không chỉ trong tay hắn viên cầu run rẩy, trong đầu của hắn giả thiên châu cũng run rẩy dâng lên. Lẽ nào? Đột nhiên, Diệp Phong nghĩ đến một khả năng. Bạch. Trong đầu của hắn vừa có ý nghĩ này, đột nhiên, cái này viên cầu liền hướng Diệp Phong mi tâm bay qua. Cái tốc độ này cực kỳ nhanh, thậm chí Diệp Phong cũng không kịp ngăn cản. Trong nháy mắt, cái này viên cầu đi tới Diệp Phong mi tâm sau, không hề dừng lại một chút nào liền hòa vào mi tâm ở trong. Cái này viên cầu đi tới Diệp Phong rộng lớn vô biên biển ý thức sau, liền bắt đầu quay chúng quanh giả thiên châu xoay tròn dâng lên. Những này hạt châu đều là bản nguyên châu sao? Nhìn thấy cái này thổ bản nguyên ngưng tụ thành hạt châu cũng quay chúng quanh giả thiên châu xoay tròn sau, Diệp Phong trong lòng có một tia nghi hoặc. Hiện tại e sợ cũng chỉ có lời giải thích này đi. Bằng không làm sao sẽ dường như cái khác hạt châu như vậy xoay tròn đây? Huống hồ, nay thổ bản nguyên hạt châu trên phóng thích nồng nặc lực lượng bản nguyên. Tuy rằng cùng cái khác hạt châu không giống, thế nhưng Diệp Phong biết bọn họ bản chất là tương đồng. Ầm ầm ầm bốn. Đột nhiên, cả ngọn núi bắt đầu lay động dâng lên. Phẫn nộ. Diệp Phong cảm giác được một chút tức giận, một tia đến từ chính cả tòa sơn sự phẫn nộ. Nếu như nói vừa có vẻ như cảm giác được một luồng hơi thở sự sống, hiện tại loại này sinh mệnh khí tức đột nhiên tăng mạnh, coi như là hắn không có cẩn thận cảm ứng, cũng cảm giác rõ rõ ràng ràng. Ngọn núi này là có sinh mệnh. Điều này làm cho Diệp Phong trong lòng vô cùng giật mình. Hắn chưa từng có nghĩ tới sơn còn có thể có sinh mệnh. Khó mà tin nổi. Một ngọn núi lại nắm giữ sinh mệnh. Lẽ nào bởi vì thổ bản Nguyên Châu? Ngạc nhiên nghi ngờ Diệp Phong đột nhiên nghĩ đến một khả năng. Này viên thổ bản Nguyên Chi Châu ở đây không biết ở lại, sương sờ bao nhiêu năm, vẫn phóng thích thổ chi lực lượng bản Nguyên. Chậm rãi ngọn núi này sản sinh sinh mệnh cũng là có thể. Có điều. Bây giờ nhìn lại. Ngọn núi này chỉ có một ít dễ hiểu tâm tình biểu đạt. Nhìn thấy cả tòa sơn lay động sau khi đứng lên, Diệp Phong thả người từ trong sơn động hướng về bên ngoài bay đi. Chỉ là đi tới một nửa sau. Diệp Phong khi đến cửa động đã biến mất không còn tăm hơi. Bạch. Trong nháy mắt, Diệp Phong trong tay xuất hiện một cây trường thương. Diệp Phong cầm trong tay trường thương, nhẹ nhàng run lên, trường thương mũi thương nhất thời dường như mũi khoan một nửa, nhanh chóng xoay tròn hướng về vách núi oanh kích tới. Oanh năm. Nhất thời một trận nổ vang rung trời, vách núi dường như xếp vào thuốc nổ bình thường ở trên vách núi nổ tung. Đầy trời đá vụn, dường như viên đạn như thế hướng về bốn phía tung tóe. Không nói những cái khác, nếu như một cái vũ tôn vũ giả bị những này đá vụn bắn trúng, e sợ đều sẽ mất mạng. Một đòn. Đơn giản một đòn. Vách núi nhất thời xuất hiện một cái vài chục trượng chu vi lỗ thủng khổng lồ. Cũng chính là Diệp Phong, có thần tướng cảnh giới thực lực. Nếu không thì, một cái phổ thông cường giả thần cấp công kích không thể sản sinh như vậy hiệu quả. Ngọn núi này cũng không biết bị thổ bản nguyên tẩm bổ bao nhiêu năm. Thậm chí núi đá đều sản sinh linh trí, có thể tưởng tượng hắn độ cứng. Bạch! Nhìn lay động dường như muốn tản đi cô giống như cự sơn, Diệp Phong không có chút gì do dự, lắc mình bay ra. Diệp Phong đứng giữa không trung nhìn cả tòa sơn. Lần trước Diệp Phong cảm giác cả tòa sơn dường như một con đầu người, bây giờ nhìn càng như là, hơn nữa như là một cái phẫn nộ dữ tợn mặt người. Lúc này cả tòa sơn dường như đã không có bất kỳ sinh khí, dường như xế chiều giống như vậy, trên núi vô số yêu thú càng là hướng về bốn phương tám hướng chạy trốn. Hơn nữa trên ngọn núi này yêu thú chỉ cần vũ thánh cảnh giới thì có 5, 6 con, cái khác vũ tôn cảnh giới càng là nhiều vô số kể. Diệp Phong có thể cảm giác được cả tòa sơn sức sống đang không ngừng trôi qua. Ai? Thổ bản Nguyên Châu dường như cái này ngọn núi trái tim, hiện ở tòa này sơn không có trái tim, khoảng cách chết đã không xa, bởi vậy, thở dài một tiếng rời khỏi nơi này. Nam. Tử vong sa mạc. Diệp Phong đứng tử vong sa mạc biên giới, trên bàn tay trôi nổi một tòa loại nhỏ cung điện quần. Chỉ thủy cảnh. Thánh vũ chiến thần Nguyên Lai Đạo Phủ, rơi xuống sau, này chỉ thủy cảnh vẫn ở thiên vũ đại lục chung quanh bồng bền. Nếu như không phải Diệp Phong ở tử vong sa mạc gặp chỉ thủy cảnh, hắn cũng không nhất định có thể tìm tới. Thánh vũ chiến thần cuối cùng lưu lại tin tức liền có liên quan với chỉ thủy cảnh. Nay chỉ thủy cảnh là để cho truyền thừa của hắn giả. Diệp Phong tự nhiên thu lấy chỉ thủy cảnh. Nay chỉ thủy cảnh không chỉ là một cái động phủ đơn giản như vậy, hắn vẫn là một cái phòng ngự trí bảo, thậm chí này ở Đông Nô Cương vực đều có nhất định tiếng tăm. Cũng là thánh vũ chiến thần gặp may đúng dịp tài năng được món trí bảo này. Bằng không hắn loại này cấp bậc không thể được trí bảo như thế. Lúc trước chạy trốn ma tộc đại quân truy sát, nay chỉ thủy cảnh đưa đến tác dụng lớn vô cùng. Ma tộc nhưng là khống chế mấy chục tòa đại thế giới chủng tộc. Bản thân ở Đông Nô Cương vực coi như là một luồng thế lực mạnh mẽ. Bằng không cũng không thể nhiều như vậy đại ma chủ truy sát thánh vũ chiến thần. Diệp Phong nhìn một chút chỉ thủy cảnh, thu vào đến ngay trong óc. Diệp Phong biển ý thức mênh mông vô biên. Bình thường cường giả thần cấp biển ý thức khí thế cũng là một tòa đại lục lớn như vậy, lại lớn một chút, cũng là một tòa không gian lớn như vậy. Theo tu vi tăng trưởng, này biển ý thức còn đang không ngừng mở rộng. Đương nhiên bất luận biển ý thức bao lớn, cái này cũng là bọn họ tư nhân địa phương, một ý nghĩ liền năng lực đem toàn bộ biển ý thức toàn bộ bao phủ. Thế nhưng Diệp Phong không giống. Diệp Phong biển ý thức chính hắn đều không cảm giác được giới hạn, ít nhất nắm giữ một cái đại thế giới lớn như vậy. Đặc biệt là từ thần thú tổ địa trở về. Được một giọt hỗn độn giọt nước mưa sau, này biển ý thức không thời gian không khắc đều đang tăng trưởng. Chỉ cần biển ý thức mà nói, e sợ thần vương cấp bậc cường giả cũng không nhất định có thể sánh bằng. Đặc biệt là Diệp Phong tài năng thần cấp, hắn tu vi đột phá, biển ý thức còn có thể dâng mạnh, tương lai năng lực đạt đến một bước nào, chính hắn cũng không dám khẳng định. Vô biên trong óc, chỉ thủy cảnh chìm nổi ở các loại khí lưu ở trong. Sinh sinh chi khí, hỗn độn giọt nước mưa diễn biến ra đủ loại khí lưu, có điều này hỗn độn giọt nước mưa khí lưu đều bị Diệp Phong biển ý thức hấp thu. Lực lượng tinh thần thần thức, không chỉ thủy cảnh. Gia Thiên Châu, Lôi Hỏa Châu, Phong Linh Châu, Thổ Nguyên Châu càng là không hề quỹ tích dựa theo chính bọn hắn quỹ tích chậm rãi vận hành. Diệp Phong thu lấy chỉ thủy cảnh sau, liền rời đi Thiên Vũ Đại Lục, hướng về Thánh Vũ Đại Lục bay qua. Một năm này, Diệp Phong dòng dã ở trên biển phi hành một năm này. Này một năm này bên trong, phát sinh rất nhiều đại sự. Toàn bộ Thánh Vũ giới vực bên trong dường như phát sinh động đất, Thiên Vũ Đại Lục hiện lên một luồng trùng thiên ma khí. Thậm chí này địa chấn gợi ra biển gầm. Vô số trong biển yêu thú cấp thấp cũng đều trở nên phát điên, còn trên đất bằng. Làm Diệp Phong trải qua một tòa đảo thời điểm, trên đảo yêu thú hầu như đều ở phát điên. Trên cái đảo này cũng không có cái gì cao thủ, nhiều là một ít phổ thông vũ thánh cấp bậc cường giả. Mà yêu thú bên trong người mạnh nhất nhưng là một con vũ thánh đỉnh cao yêu thú. Con này yêu thú cũng chịu đến ma khí tập kích, điên cuồng công đánh nhân loại thành thị. Diệp Phong đi ngang qua nơi này thời điểm, đã mười mấy tòa thành thị bị hủy. Diệp Phong trực tiếp chém giết con này yêu thú. Thế nhưng hắn nhưng không có làm bất kỳ dừng lại. Thậm chí đều không có ở mọi người trước mặt lộ diện. Hắn nổi đồng bền giữa không trung, nhìn Thiên Vũ Đại Lục nơi đó trùng thiên ma khí. Những này ma khí chỉ là tồn tại một ngày. Toàn bộ bầu trời dường như liền bị xé rách. Vỡ vụn hư không. Nhìn thấy này khe nước thời điểm Diệp Phong không khỏi sửng sốt một chút, trong miệng phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Khi này cái vết nước biến mất thời điểm, này đầy trời ma khí đã trải qua trở nên hơi mỏng manh. Lúc này, Diệp Phong tài năng thở dài một cái. Đại ma chủ đã rời đi. uy hiếp lớn nhất đã rời đi, còn những kia phát điên yêu thú cũng không thể đối với nhân loại sản sinh uy hiếp chí mạng, Diệp Phong tự nhiên không có nhiều hơn để ý tới. Hiện tại chiến trường hình thức nhất định không tốt lắm. Những này đại ma chủ thoát vây, chỉ cần đoạt sắc sau, trải qua một quãng thời gian tinh dưỡng, thực lực của bọn họ liền năng lực khôi phục một nửa. Một nửa thực đủ sức để đối với nhân loại sản sinh sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Hiện tại may mà có Diệp Phong cống hiến lượng môn thần thông, nếu không thì, chờ đợi toàn thể nhân loại chỉ có diệt vong. Đại ma chủ dù sao chỉ có mấy cái, không thể tàn sát xong cả người tộc, thế nhưng những kia phổ thông ma nhân tộc nhưng không như thế. Bởi ma khí đại thịnh, ma nhân bộ tộc thực lực trong nháy mắt tăng cao 3/10, đây mới là nhân loại uy hiếp lớn nhất. Bình thường căn bản không kém ai loại thực lực, đột nhiên tăng cao 1/3, kết quả này có thể tưởng tượng, có thể nói, đối với nhân loại bình thường uy hiếp lớn nhất chính là ma nhân bộ tộc. Cho tới đại ma chủ bọn họ dù sao không có khôi phục, chỉ còn dư lại nguyên thần bọn họ cũng đều không nhất định là những kiêu nghịch thiên thần vương đối thủ. Cũng may mà bọn họ không biết nhân loại đã không có nghịch thiên thần vương, bằng không cho toàn thể nhân loại mang đến tai nạn không thể tưởng tượng. Chưa xong còn tiếp, ER466. Nhanh nhất chương mới, không đạn cửa sổ xem xin mời thu gom. Chương 896, vô tận huyết uyên. Diệp Phong đứng một chiếc phù thế chiến thuyền trên, hướng về Thiên Vương Thành bay đi. Điện hạ, chúng ta cần thời gian 2 năm mới có thể đến Thiên Vương Thành. Phù thế chiến thuyền trên bong thuyền, một cái trung niên vũ giả cung kính nói với Diệp Phong. Người trung niên này vũ giả chính là một cái cường giả thần cấp, là một cái tụ tập điểm thủ hộ giả, ở này trên bong thuyền còn có một đội 50 người cường giả cấp thánh tạo thành hộ vệ. Lúc này toàn bộ tụ tập điểm đã không có bao nhiêu người tồn tại, chỉ để lại một điểm khẩn cấp vũ giả. Diệp Phong nhìn mênh mông đại địa cùng như cự long giống như sơn mạch, trong lòng có một luồng không tên hào hùng, đặc biệt là ở này thần cấp trên chiến trường, trời dường như càng cao hơn, sơn mạch cũng giống như càng thêm to lớn. Mưa to gió lớn, yêu thú tàn phá. Thậm chí Diệp Phong bọn họ phù thế chiến thuyền mới ra tụ tập điểm không có 2 ngày, liền đụng tới một cơn lốc mang, dựa theo cái này tụ tập điểm trên bảo vệ vũ thần nói, coi như là vũ thánh đỉnh cao vũ giả, rơi vào này cơn lốc mang bên trong đều là thập tử vô sinh, chỉ có thần cấp thực lực mới có thể ở này cuồng phong bên trong trốn ra được. Hơn nữa này cuồng phong bên trong có một loại to lớn yêu thú biết bay, loại này yêu thú biết bay chỉ có phổ thông thần cấp thực lực, thế nhưng ở này cơn lốc bên trong nhưng có thể phát huy ra thần cấp đỉnh cao thực lực. Thậm chí này cơn lốc mang bên trong còn không hết một đầu. Thần cấp đỉnh cao thực lực A. Ở này cơn lốc bên trong coi như là thần cấp đỉnh cao vũ giả đều có khả năng nuốt hận. Còn nữa, cái này cơn lốc có chứa một cái giới vực lớn như vậy, Diệp Phong vị trí phù thế chiến thuyền đối mặt như vậy cơn lốc mang, liền dường như một con run dế đối mặt một vùng biển mênh mông. Đừng xem như vậy hiểm địa, nơi này có không ít thứ tốt, một ít đặc thù khoáng sản cùng tài nguyên đều ra từ nơi này. Hiểm địa thường thường cũng nắm giữ lớn lao của cải. Chỉ là xem tu vi của ngươi có đủ hay không, có thể hay không ở mảnh này báo tắc bên trong sinh tồn. Thời gian 2 năm, Diệp Phong vẫn có thể tiếp thu. Diệp Phong bọn họ hiện tại cũng không có nhận đến ma nhân bộ tộc phát binh tin tức. Mấy tháng trước, ma nhân bộ tộc hầu như liền muốn nguy cấp, thế nhưng là đột nhiên rút lui trở lại. Song phương lần thứ 2 đến rằng có trạng thái. Lúc này vốn là nhân loại phát binh thời cơ tốt nhất, thế nhưng nhân loại cũng không núp đích, điều này làm cho rất nhiều người không hiểu. Kỳ thực Diệp Phong trong lòng rõ ràng một điểm, rất có thể là lưỡng môn thần thông nguyên nhân. Có điều, nhân loại nếu như phòng thủ cũng còn tốt, thế nhưng cũng không có tiến công sức mạnh. Nếu như tiến công, rất khả năng bị chủng tộc khác công hãm nhân loại cương vực. Vì lẽ đó nhân loại chỉ có thể ở chính mình biên phòng tự thủ. Phù thế chiến thuyền nhanh chóng ở cuộc chiến của các vị thần trăng đi. Bọn họ hiện tại muốn chạy đi chính là Thiên Vương Thành, nay một đường không chỉ là bọn họ một chiếc chiến thuyền. Ở trên đường bọn họ thỉnh thoảng đụng tới phù thế chiến thuyền, những này chiến thuyền hầu như đều cùng Diệp Phong bọn họ cùng đường, toàn bộ đều là hướng về Thiên Vương Thành chạy đi. Bởi vậy, những này chiến thuyền tạo thành một cái chiến thuyền đội ngũ. Làm Diệp Phong bọn họ đi rồi một nửa thời điểm, bọn họ chiến thuyền đội ngũ đã mở rộng đến 13 chiếc. Tuy rằng cũng không ai biết trên chiến thuyền đều là người nào, nhưng không thể nghi ngờ đều là nhân loại. Lúc này đi Thiên Vương Thành hầu như đều là tham gia chiến đấu. Tuy rằng không có giới thiệu, thế nhưng Diệp Phong lực lượng tinh thần đã đảo qua khoảng cách hắn gần nhất 2 chiếc chiến thuyền, những này trên chiến thuyền đại đa số đều là ngụy thần. Trước đây bọn họ ở trên chiến trường cũng chẳng có bao nhiêu tác dụng, không bằng ở lại bản giới vực bên trong trấn thủ. Thế nhưng hiện tại ngơ cả ngẩn trận vật như vậy, những này ngụy thần coi như là tạo thành một cái 100 người đại trận đều có thể chống đỡ thần cấp trung hậu kỳ vũ giả. Nếu như vạn người đại trận thậm chí có thể chống lại thần tướng đỉnh cao tồn tại. Bất kể là nhân loại cũng được, ma nhân bộ tộc cũng được. Tổng cộng năng lực có bao nhiêu thần tướng đỉnh cao tồn tại đây? Ma nhân bộ tộc coi như là so với nhân loại lớn mạnh một chút, thế nhưng cũng có điều so với nhân loại nhiều mười mấy thần tướng đỉnh cao. Ma nhân loại có bao nhiêu ngụy thần đây? E sợ cái này cũng không có cách nào thống kê, làm sao cũng có hơn triệu. Cái này chênh lệch trong nháy mắt bị lật đổ. Thậm chí nếu như 10.000 cái nửa bước vũ thần đỉnh cao tồn tại cũng có thể chống đỡ mới vào thần tướng cảnh giới vũ giả. Nếu như không phải có những đại ma chủ đó tồn tại, y theo nhân loại thực lực bây giờ thật sự không sợ ma nhân bộ tộc. Chỉ là có những này đại ma chủ, làm cho nhân loại phần thắng trong nháy mắt hạ thấp 6 phần 10. Nay thì tương đương với đạn hạt nhân tồn tại, cũng là một chủng tộc cao nhất vũ lực. Lúc trước ma tộc chiến bại, ma nhân bộ tộc chính là bọn họ lưu lại hạt giống, là lúc trước trải qua bọn họ cải tạo sau nhân loại hoặc là yêu thú đời sau. Cũng coi như là bọn họ lưu lại một cái hậu chiêu. Tuy rằng bọn họ thuần khiết ma tộc xem thường những này tạp giao giống, thế nhưng không thể nghi ngờ hiện tại là mượn ma nhân bộ tộc sức mạnh thời điểm. Toàn viên chú ý, toàn viên chú ý. Lập tức liền muốn đi vào vô tận huyết huyền. Chiến thuyền lồng phòng hộ mở ra đến to lớn nhất, bất luận phát sinh bất kỳ tình huống gì, đều không được có bất kỳ dừng lại. Diệp Phong chính đang bên trong khoang thuyền tu luyện, đột nhiên một thanh âm ở toàn bộ phù thế chiến thuyền lần trước đãng. Hả? Nghe được âm thanh này sau, Diệp Phong không khỏi ngẩn ra. Từ trong khoang thuyền đi ra. Vô tận huyết huyền. Nhân loại cương vực bên trong nguy hiểm nhất một chỗ hiểm địa. Thời đại thượng cổ tối chiến trường thê thảm một trong, coi như là hiện đi ngang qua hơn triệu năm diễn biến, nơi này huyết sát khí vẫn nồng nặc. Thậm chí ở đây linh lực đều vô cùng ít ỏi. Vũ giả mạo hiểm ở đây thời điểm, chỉ có thể dựa vào đan dược hoặc là linh thạch. Hơn nữa nơi này yêu thú đều là biến dị yêu thú, thậm chí thần thú huyết thống đều là trải qua biến dị, hung mãnh dị thường, phổ thông thần cấp yêu thú đều có thần cấp đỉnh cao thực lực. Có điều, ra vô tận huyết duyên sau, những này yêu thú thậm chí còn không bằng phổ thông yêu thú. Có thể nói tất cả những thứ này đều là vô tận huyết duyên hoàn cảnh tạo thành. Vô số đại năng lực lượng tinh thần, hóa niệm, ở đây hội tụ, để trong này trở thành một khối hung ác địa. Thậm chí có thể nói, thần vương cấp yêu thú khác đều có. Những này yêu thú hầu như không đủ có lý trí, chỉ có bản năng giết chóc. Tàn bạo, tàn nhẫn ngược, chỉ cần là người ngoại lai mặc kệ là cái gì, đều là bọn họ đồ ăn. Thế nhưng nơi này lại là một cái chắc chắn trải qua con đường, nếu như đi thiên vương thành không từ nơi này quá, ít nhất phải nhiều đi 10 năm đường. Vì lẽ đó quản chi nguy hiểm, nhân loại cũng sẽ từ vô tận huyết tuyên bên trong quá. Hàng năm từ nơi này đi ngang qua phủ thế chiến thuyền ít nhất tổn thất 3 phần 10, nhưng coi như là như vậy, những thế lực kia cũng sẽ không đi nhiều đi 10 năm đường. Mạng người là không đáng giá tiền nhất. Đặc biệt là một số võ giả tính mạng, 10 năm này năng lực sáng tạo giá trị xa xa so với người mệnh đáng giá. Đây chính là thế lực lớn pháp tắc sinh tồn. Từ ở một phương diện khác nói, nơi này cũng coi như là bảo địa. Số may, được một món bảo khí hoặc là một ít mạnh mẽ thú loại di hài một ít quý giá bí tịch đều là có thể. Thậm chí có người từng chiếm được phổ thông chí bảo. Vì lẽ đó nơi này nguy hiểm nhất, cũng là thần cấp đỉnh cao cùng thần tướng cấp vũ giả khác đến nhiều nhất địa phương, tầng thấp nhất là thần vương cấp cường giả chuyên môn khu vực. Trăm vạn năm qua, ở đây rơi xuống thần vương đều không phải con số nhỏ. Diệp Phong đi tới trên bong thuyền, một cái lồng ánh sáng chậm rãi đem toàn bộ phù thế chiến thuyền bao phủ dâng lên. Không chỉ là bọn họ chiến thuyền, chu vi chiến thuyền đều xuất hiện một cái lồng ánh sáng. Diệp Phong liếc mắt nhìn cái này lồng ánh sáng. Này lồng ánh sáng hiển nhiên là linh thạch cực phẩm thôi thúc, phổ thông cường giả thần cấp đều không nhất định có thể nổ ra cái này lồng ánh sáng. Phía trước chính là một cái vực sâu khổng lồ, không thể nhìn thấy phần cuối, coi như là phù thế chiến thuyền tốc độ nhanh như vậy, cũng cần thời gian 3 tháng mới có thể thông qua. Thâm nguyên bầu trời càng là vô tận tinh lực bốc lên. Rất nhanh, Diệp Phong trước mặt bọn họ chiến thuyền liền biến mất ở vô tận tinh lực ở trong. Rất nhanh Diệp Phong bọn họ chiến thuyền liền đến huyết nguyên bên trong. Từ rồi. Huyết sát khí đem lồng ánh sáng toàn bộ gói lại sau, lồng ánh sáng phát sinh từng tiếng nhẹ vang lên. Hiển nhiên này huyết sát khí ở ăn mòn này lồng ánh sáng. Có người nói, nơi này huyết sát khí có rất mạnh tính ăn mòn, thánh cấp vũ giả, căn bản không cần huyết uyên bên trong yêu thú ra tay, chỉ là này huyết sát khí liền có thể làm cho bọn họ chết không có chỗ chôn. Vốn là Diệp Phong là không tin, thấy thì thấy đến này vòng bảo vệ dáng vẻ sau, Diệp Phong tin tưởng, nếu như không có linh thạch cực phẩm quần quần không dứt cung cấp năng lượng, e sợ năng lực để phòng phổ thông thần cấp lồng ánh sáng cũng không nhất định năng lực phòng ngự huyết sát khí dẫn bọn họ lao ra huyết huyên. Lúc này, trên bong thuyền tất cả mọi người đều không nói gì, chỉ là lặng lặng nhìn. Những người này ngoại trừ Diệp Phong cùng thủ hộ giả, cái khác đều là vũ thánh cường giả, hơn nữa là mới vừa tiến vào chiến trường vũ thánh cường giả, bọn họ xưa nay chưa từng nhìn thấy tình hình như vậy. Coi như là người bảo vệ này gặp qua không ít thứ, thế nhưng tiến vào huyết uyên sau cũng đều là nơm nớp lo sợ. Một cái phổ thông thần cấp, ở huyết uyên bên trong không có một chút nào ưu thế có thể nói. Huống hồ nơi này có siêu cao tử vong suất. Không được. Đột nhiên, Diệp Phong bên cạnh cường giả thần cấp, liếc mắt nhìn trong tay một cái ngọc bài sau, sắc mặt không khỏi đại biến, thất thanh gọi lên. Chưa xong còn tiếp. Chương 897, quỷ dị khói đen. Hả? Làm sao? Nghe được cái này võ giả cấp thần kinh ngạc thốt lên sau, Diệp Phong quay đầu nhìn sang. Cái khác những hộ vệ kia nhìn thấy cái này cường giả thần cấp kinh ngạc thốt lên, cả người cũng đều không khỏi dùng mình, nhìn về phía cái này cường giả thần cấp. Ở vô tận huyết uyên, bất cứ chuyện gì đều có khả năng phát sinh. Đặc biệt là hiện tại cái này cường giả thần cấp kinh ngạc thốt lên, hiển nhiên có ghê gớm đại sự phát sinh. Tuy rằng không biết phát sinh cái gì, nhưng nhìn cái này cường giả thần cấp dáng vẻ, sẽ không là chuyện tốt lành gì. Phía trước hai chiếc chiến thuyền tao ngộ công kích toàn quân bị diệt. Cái này cường giả thần cấp được nghe Diệp Phong sau, sắc mặt khó coi chậm rãi nói rằng. Hô! 7. Nghe được cái này cường giả thần cấp, Diệp Phong hai mắt hơi hơi ngưng lại, mà chu vi những võ giả kia hô hấp càng là không khỏi một xúc, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Phải biết, cái khác trên chiến thuyền, mỗi một chiếc đều có hơn 1.000 cường giả thần cấp, mà bọn họ nơi này đây. Chỉ có hai cái thần cấp, những kia chiến thuyền đều không có may mắn thoát khỏi, bọn họ cái này càng là đừng nói. Diệp Phong tuy rằng địa vị cao, thế nhưng thực lực không nhất định cao. Thánh Hoàng, coi như là đột phá đến thần cấp, chết no thần cấp đỉnh cao thực lực như vậy ở bên ngoài xem như là một phương cao thủ, thế nhưng ở đây, cũng không lớn bao nhiêu tác dụng. Có thể nói, thông qua vô tận huyết uyên thời điểm, bằng toàn bộ đều là vật khí. Này không thể không để bọn họ những người này hoảng sợ. Mau nhìn. Đột nhiên, một tên hộ vệ vũ giả ngón tay phía trước kinh ngạc thốt lên dâng lên. Nghe được này thanh âm kinh ngạc thốt lên, Diệp Phong ánh mắt của bọn họ toàn bộ hướng về phía trước nhìn lại. Khi bọn họ nhìn thấy phía trước tình hình sau, sắc mặt từng cái trong nháy mắt trở nên hết sức khó coi. Nguyên lai, ở tại bọn hắn phía trước một chiếc chiến thuyền chính đang chạy thời điểm, trong nháy mắt một luồng sương mù màu đen từ thâm nguyên bên trong xuất hiện. Nay cỗ sương mù màu đen nồng nặc giống như là mực nước, trong nháy mắt đem này chiếc chiến thuyền gói lại. Chỉ trong chốc lát thời gian, nay chiếc chiến thuyền từ sương mù màu đen ở trong đi ra, mà cái kia sương mù màu đen một lần nữa trở về đến trong vực sâu, chỉ là đi ra cái này trên chiến thuyền lúc này không có bất kỳ sinh mệnh khí tức. Người khác không thấy được, Diệp Phong lực lượng tinh thần nhưng có thể cảm giác được. Vừa mới bắt đầu bị sương mù màu đen vây quanh thời điểm, Diệp Phong lực lượng tinh thần dò xét không đi vào, thế nhưng làm chiến thuyền sau khi ra ngoài, hắn hoàn toàn có thể cảm giác được trên chiến thuyền tình hình. Trên chiến thuyền hết thảy người cũng đã không có bất kỳ tiếng động, mà ở trên người bọn họ cũng không nhìn thấy bất kỳ vết thương, phảng phất chính là vô thanh vô tức chết đi. Ma khí. Trong nháy mắt, Diệp Phong nghĩ đến này sương mù màu đen khởi nguồn, chỉ là nhưng với hắn nhìn thấy ma khí không giống. Vì lẽ đó hắn tài năng ở này ma khí mới vừa lúc đi ra, không có ngay lập tức xác nhận. Vừa nãy Diệp Phong tinh thần bên trong dò xét thời điểm, cảm giác được này cỗ ma khí là có sinh mệnh cùng hắn trước đây nhìn thấy ma khí có căn bản không giống. Không đúng, lẽ nào sáu? Đột nhiên, Diệp Phong nghĩ đến một khả năng. Nghĩ đến loại khả năng này sau trong lòng hắn không khỏi run lên. Nếu như hắn suy đoán là thật sự, cái kia bốn. Đối với hết thể qua lại chiến thuyền tới nói là một cái tai nạn. Chỉ là lập tức Diệp Phong có vô cùng nghi hoặc. Nơi này khoảng cách ma nhân bộ tộc có thể so với những kia giới vực gần hơn nhiều, không thể còn có đại ma chủ nguyên thần ở đây à. Đây mới là chỗ mà hắn nghi hoặc. Không sai, vừa này đoàn khói đen, Diệp Phong hoài nghi, đây là ma tộc đại ma chủ nguyên thần. Thấy cảnh này sau, hết thể chiến thuyền đều ngừng lại. Trên chiến thuyền vũ giả đứng trên bong thuyền đều trận to hai mắt nhìn về phía trước. Khủng bố. Phải biết, chiến đấu người trên thuyền tuy rằng đại đa số đều là ngụy thần, nhưng tuyệt đối là một luồng sức mạnh to lớn. Coi như là thần cấp đỉnh cao gặp phải như vậy chiến thuyền, e sợ cũng không muốn trêu chọc. Thế nhưng đây, những người này không có sức phản kháng chết đi. Bản thân liền đem cái khác trên thuyền vũ giả bị dọa cho phát sợ. Nguyên lai bọn họ không thấy được, hiện ở tại bọn hắn chiến thuyền đã cách chiếc chiến thuyền kia rất gần, tự nhiên năng lực nhìn thấy trên bong thuyền tình hình. Đừng nói là bọn họ những này thần cấp cùng ngụy thần, coi như là những thánh cấp đó hộ vệ cũng đều nhìn rõ ràng trên chiến thuyền tình hình. Những người này lúc này trên mặt đều lộ ra kinh hãi. 2.000 vũ thần cùng ngụy thần, kém cỏi nhất cũng là những thánh cấp đó tôi tớ cùng hộ vệ, trong chốc lát không có bất kỳ phản kháng chết đi. Vô thanh vô tức. E là cho dù là thần vương đều làm không đến một bước này đi. Xảy ra chuyện gì? Tại sao lại như vậy? Đến tột cùng là món đồ gì công kích? 8. Diệp Phong bọn họ không nghe được những khác trên chiến thuyền âm thanh. thế nhưng hắn vị trí trên chiến thuyền, những kia tôi tớ cùng hộ vệ tất cả đều một mặt sợ hãi dồn dập bắt đầu nghị luận. Không thể kìm được bọn họ không sợ hãi. Bọn họ xưa nay chưa bao giờ gặp như thế chuyện quái dị, đừng nói Diệp Phong chỉ là phổ thông cường giả thần cấp, chết no tương đương với thần cấp đỉnh cao, coi như Diệp Phong là thần tướng cũng không chống đỡ được bọn họ sợ hãi của nội tâm. Câm miệng. Nghe được bọn họ nghị luận sau, Diệp Phong trên thuyền cái kia tụ tập điểm bảo vệ vũ thần nhất thời nộ quát một tiếng. Tuy rằng cái này cường giả thần cấp trong lòng cũng vô cùng khủng hoảng, thế nhưng so với những thánh cấp đó tôi tớ cùng hộ vệ còn khá hơn một chút. Điện hạ, chúng ta làm sao bây giờ đây? Cái này võ giả cấp thần đối với những hộ vệ kia hô xong sau đó, xoay người quay về Diệp Phong nói rằng. Diệp Phong tuy rằng tuổi trẻ, thế nhưng bất kể là tu vi vẫn là địa vị đều xa hoàn toàn không phải hắn có thể sánh được. Vì lẽ đó mặc dù biết rõ Diệp Phong như vậy người trẻ tuổi khả năng không có cách nào, nhưng vẫn là mở miệng hỏi. Ừ bốn. Các ngươi chờ, ta đi xem xem. Nghe được cái này võ giả cấp thần, Diệp Phong trầm ngâm một lát sau nói rằng. Điện hạ, không thể. Quá nguy hiểm bốn. Võ giả cấp thần nghe vậy sau, không khỏi sững sờ, tiện đà hoàn toàn biến sắc nói rằng. Hiện tại mặc cho ai cũng biết này trình độ nguy hiểm, Diệp Phong coi như là có thần cấp đỉnh cao thực lực. Đối mặt như thế chuyện quái dị vẫn sẽ không có bất kỳ sức phản kháng. Diệp Phong nghe vậy, khe khẽ lắc đầu, nói, hiện tại bất kể là ở trên thuyền, vẫn là đi ra ngoài tra xét đều là giống nhau. Tuy rằng chúng ta nơi này vẫn không có bất cứ vấn đề gì, thế nhưng ai biết đối thủ sẽ không công kích tới đây chứ. Chuyện này, nghe được Diệp Phong sau, cái này võ giả cấp thần cũng trở nên trầm mặc. Xác thực, hiện tại tình huống như vậy, bất kể là ở nơi đó đều là giống nhau. Bọn họ khoảng cách phía trước chiếc chiến thuyền kia không phải rất xa. Như thế chuyện quái gì, ở đây sao ngắn khoảng cách hạ, cùng thân ở trong đó không có khác biệt gì. Hiện tại biện pháp duy nhất chính là rời đi, đường cũ trở về. Thế nhưng ai dám nói đường cũ trở về sẽ không có nguy hiểm đây. Phía trước sớm nhất phát xảy ra nguy hiểm tin tức hai chiếc chiến thuyền đã không có bất kỳ tiếng động, bất luận bọn họ làm sao gửi thư tin tức đối phương đều không có bất kỳ đáp lại, hiển nhiên cũng là lành ít dữ nhiều. Phía trước chiến thuyền khoảng cách này trước vừa có chuyện chiến thuyền có mấy 10 km khoảng cách. Thế nhưng trước sau có chuyện cũng không đủ có thời gian bao lâu, như vậy xem ra bọn họ ở đây cũng không an toàn. Ngay vào lúc này, cái này cường giả thần cấp đột nhiên túi đầu nhìn về phía ngọc trong tay của hắn bài, tiện đà tung người một cái đứng ở chiến thuyền lầu các đỉnh mang hướng về phía sau nhìn lại. Những người khác nhìn thấy cái này cường giả thần cấp động tác sau, cũng đều hướng về cuối cùng vừa nhìn đi. Không chỉ là bọn họ này chiếc thuyền. Cái khác chiến đấu người trên thuyền cũng đều là như vậy, toàn bộ hướng về phía sau nhìn lại. Chỉ thấy cuối cùng chiếc chiến thuyền kia, chậm rãi thay đổi đầu thuyền, theo nguyên lai đường quay trở về. Cái khác hết thể chiến thuyền cũng không có nhúc nhích. Trên chiến thuyền vũ giả đều đang lặng lặng mà nhìn. Kỳ thực hướng phía sau đi là bọn họ ý nghĩ trong lòng mọi người, thế nhưng cũng đều có lo lắng. Mà hiện tại có người bắt đầu dò đường, bọn họ tự nhiên hết sức quan tâm, nếu như có thể được, bọn họ không ngại cũng làm như thế. Dù sao chuyện mới vừa phát sinh quá mức quỷ dị, vượt qua bọn họ nhận thức. Một thuyền người, hơn nữa đều là với bọn hắn cùng cấp bậc tồn tại, ở trong chốc lát. Không có một chút nào sức phản kháng tình huống trực tiếp toàn bộ ngã xuống. Tình huống như vậy nếu như nói không khủng hoảng không hề e sợ đều là giả như. Chủ yếu nhất chính là không nhìn thấy kẻ địch. Có thể biết đối thủ là ai bọn họ cũng sẽ không như vậy, dù cho là xuất hiện một cái thần vương cấp yêu thú khác đến tàn sát bọn họ. Đều sẽ không như vậy. Bọn họ là thập người. Là vũ giả ba. Từ bọn họ trở thành vũ giả ngày đó bắt đầu, liền vẫn ở trải qua sinh tử, kỳ thực đối với sinh tử đều có nhất định sức đề kháng, thế nhưng hiện tại đây. Nếu như một cái thần vương cấp bậc cường giả, bọn họ cũng sẽ xông lên chém giết, dù cho không phải là đối thủ. Chết thì cũng đã chết rồi. Nhưng, như vậy vô thanh vô tức tài năng là kinh khủng nhất. Hô. 7. Nhìn thấy cái này chiến thuyền đi ra ngoài mười mấy dặm đường cũng chưa từng xuất hiện bất cứ vấn đề gì. Tất cả mọi người đều thở dài một cái. Cái gì? Không được. Đến rồi năm. Mau tránh. 12. Chỉ là bỗng nhiên, những võ giả này hoàn toàn biến sắc, cùng kêu lên hô to dâng lên. Nguyên lai. Một đoàn xương mù màu đen lần thứ hai từ huyết nguyên nơi sâu xa xuất hiện, hướng về này chiếc chiến thuyền dâng tới. Chiến thuyền tốc độ đột nhiên tăng nhanh, thế nhưng so với này đoàn xương mù màu đen đến, còn kém trên rất nhiều. Chỉ là ngăn ngắn trong nháy mắt. Này đoàn xương mù liền áp sát này chiếc chiến thuyền. Hiện ở tại bọn hắn tất cả mọi người đều nhìn ra rồi, này đoàn xương mù màu đen tuyệt đối là người vì là không chế, bằng không không thể như vậy. Đây mới là bọn họ thật đang cảm giác đến khủng bố địa phương. Đến tột cùng là ra sao cường giả mới có thể làm đến một bước này đây. Mắt thấy, này chiếc chiến thuyền cũng bị này đoàn xương mù màu đen vây quanh, Diệp Phong thân hình đột nhiên từ trên chiến thuyền biến mất. Thật nhanh. Nhanh như vậy. Người này là ai? Tốc độ thật nhanh. Điện hạ. 7. Diệp Phong biến mất không còn tăm hơi, bọn họ chiến đấu người trên thuyền đều không khỏi sững sờ, thậm chí bọn họ đều chưa kịp phản ứng. Trong nháy mắt, chỉ thấy Diệp Phong xuất hiện ở chiếc chiến thuyền kia bên cạnh, bọn họ mới phản ứng được, không khỏi phát sinh từng tiếng kinh ngạc thốt lên. Phải biết, từ Diệp Phong biến mất đến Diệp Phong xuất hiện ở chiến thuyền bên cạnh, chỉ là trong chớp mắt, thậm chí bọn họ đều không nhìn thấy Diệp Phong làm sao đi tới. Quả thực là so với tầm mắt của bọn họ đều còn nhanh hơn, vậy làm sao có thể để bọn họ không sợ hãi đây? Người kia là ai? Hắn làm sao vượt qua? Các ngươi nhìn thấy hắn làm sao đi tới sao? 10. Những người khác lúc này cũng nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Diệp Phong, không khỏi đều sững sờ ở nơi đó, ai cũng không có thấy Diệp Phong là làm sao xuất hiện ở nơi đó, dường như chính là đột nhiên xuất hiện như thế. Chuyện này quả thật chính là chuyện khó mà tin nổi, bọn họ nói thế nào cũng đều là võ giả cấp thần, coi như là ngụy thần, tương tự cũng coi như là võ giả cấp thần. Bọn họ đều không nhìn thấy Diệp Phong là làm sao xuất hiện, điều này làm cho bọn họ làm sao không kinh ngạc đây. Tất cả mọi người lúc này đều nhìn Diệp Phong. Bên cạnh hắn chiếc chiến thuyền kia trên vũ giả cũng đồng dạng là như vậy. Vừa bọn họ đã làm tốt liều mạng chuẩn bị, tuy rằng biết rõ hy vọng không lớn, thế nhưng cũng đến liều một phen, càng có vũ giả đã chuẩn bị bỏ thuyền chạy trốn. Mặc dù nói hy vọng không lớn, thế nhưng dù sao cũng hơn như vậy chờ chết cường. Chưa xong còn tiếp. Chương 898, Ma chủ nguyên thần. Những người này đang định chạy thời điểm, nhìn thấy Diệp Phong đột nhiên xuất hiện, để bọn họ không khỏi cứ thế lên. Chỉ là nhìn thấy Diệp Phong chỉ là thần cấp cảnh giới sau, nhất thời mỗi một người đều khẽ lắc đầu một cái. Một cái thần vương cấp bậc cường giả cũng còn tốt chút, thế nhưng một cái thần cấp sao? Ở vào thời điểm này không được bất kỳ tác dụng gì. Đừng nói thần cấp, chính là thần tướng cấp vũ giả khác vào lúc này cũng không được bất kỳ tác dụng gì. Chạy! Đây là bọn hắn duy nhất có thể sống mệnh cơ hội, nếu như không có nhìn thấy mặt khác một chiếc chiến thuyền dáng vẻ, bọn họ còn có thể đi liều một phen, thế nhưng vào lúc này, trừ phi bọn họ choáng váng, bằng không trốn chính là lựa chọn duy nhất. Bạch! Bạch! 6. Trong nháy mắt, vô số đạo bóng người từ trên chiến thuyền bay ra, nhanh chóng hướng về bốn phía tàn đi. Lúc này, bọn họ nơi đó còn có thể quản Diệp Phong. Chính mình chạy mất tài năng là tối tốt đẹp. Chính khi bọn họ hướng về bốn phía chạy đi thời điểm, nguyên bản là một đoàn khói đen trong nháy mắt phô tản ra đến, đã biến thành dường như bao quần áo như thế, hướng về những võ giả này bao quá khứ. Những võ giả kia thấy cảnh này sau, sắc mặt không khỏi đại biến, thậm chí tất cả đều lộ ra một vẻ hoảng sợ. Một cái không biết kẻ địch, hơn nữa còn là mạnh mẽ vô cùng kẻ địch, bọn họ nguyên lai cho rằng chỉ cần né ra là được, thế nhưng bây giờ nhìn lại căn bản không phải. Này khói đen tốc độ nhanh hơn bọn họ nhiều lắm, phải biết, tốc độ của bọn họ bây giờ đã tăng lên tới cực hạn, thế nhưng đối lập với khói đen tới nói, vẫn dường như ốc sên. Hừ! Nhìn thấy khói đen dáng vẻ sau, Diệp Phong không khỏi hừ lạnh một tiếng. Này khói đen quả nhiên cùng hắn suy đoán gần như, là có chính mình ý thức, nói cách khác, này khói đen thật có thể chính là cái kia đại ma chủ nguyên thần. Chỉ là để Diệp Phong không nghĩ ra chính là, nếu như là đại ma chủ nguyên thần. Tại sao không có đi ma nhân bộ tộc tìm kiếm đoạt xác đối tượng, ngược lại sẽ xuất hiện ở đây đây? Có điều, lúc này cũng không khỏi hắn suy nghĩ nhiều. Diệp Phong hừ lạnh một tiếng như một đạo thiên uy gầm lên, nhất thời toàn bộ huyết uyên bầu trời dường như đều đồng bền Diệp Phong âm thanh. Này sương mù màu đen ở Diệp Phong hừ lạnh bên dưới, không khỏi chấn động một chút. Coi như là những võ giả kia cũng đều ở Diệp Phong hừ lạnh hạ, thân hình lảo đảo một cái. Điều này cũng làm cho là Diệp Phong nhằm vào không phải bọn họ. Nếu không thì, bọn họ hiện tại phòng trừng đã hình thần đều diệt. Nhưng cấp toán như vậy vẫn đối với bọn họ có một tia ảnh hưởng, điều này làm cho trên mặt bọn họ nhất thời xuất hiện ngơ ngác vẻ mặt, nhìn về phía Diệp Phong ánh mắt cũng trở nên có chút không giống. Hừ lạnh một tiếng đều có như thế uy thế, hiển nhiên người trẻ tuổi này không bình thường. Cái khác trên chiến thuyền nhìn chằm chằm người nơi này, lúc này ánh mắt cũng đều biến đổi, nhìn về phía Diệp Phong ánh mắt né qua một tia kính nể. Này hừ lạnh một tiếng tuyệt đối xem như là thiên địa thanh âm. Nói cách khác, này một thanh âm thậm chí xem như là vùng thế giới này phát sinh âm thanh. Cường giả thần cấp coi như là ở mạnh, cũng không thể nào làm được bước đi này. Dù cho phổ thông thần tướng đều không nhất định có thể làm đến một bước này. Không chế vùng thế giới này a. Này không phải là chỉ cần lĩnh ngộ một loại pháp tắc có thể làm được. Khởi đầu Diệp Phong cũng không nghĩ tới sẽ có như vậy hiệu quả. Hắn không nghĩ tới lĩnh ngộ ngũ hành pháp tắc sau, sẽ khiến cho thiên địa cộng hưởng, một tiếng phổ thông hét lớn sẽ diễn biến thành thiên địa thanh âm. Mà lúc này, nguyên bản dường như bao quần áo như thế tán thành một mảnh khói đen, chấn động một chút sau, bắt đầu co rút lại dâng lên. Thiên địa thanh âm A. Người khác không biết, thế nhưng nó lại biết, thiên điệu thanh âm chỉ có lĩnh ngộ sáng tạo không gian cùng giới vực thần vương cấp bậc cường giả mới có thể phát ra. Thế nhưng người này rõ ràng chỉ là một cái thần cấp, vì lẽ đó nó cũng là phi thường nghi hoặc. Tuy rằng thế giới này thanh âm phạm vi nhỏ vô cùng, thế nhưng là xác xác thực thực chính là thiên điệu thanh âm. Điều này làm cho nó cũng không thể không cẩn thận đối xử. Cái này thiên lang điện hạ đến tột cùng là ra sao tồn tại a? Duy nhất biết Diệp Phong nội tình, Diệp Phong trên chiến thuyền người bảo vệ kia. Nhìn Diệp Phong tự lẩm bẩm lên. Kính nể. Hắn hiện ở trong lòng duy nhất còn lại chính là kính nể. Diệp Phong nội tình hắn vẫn là biết một ít, thánh hoàng cấp vũ giả khác, Diệp Phong danh hiệu đến hiện tại vẫn không có đổi, hiển nhiên là vừa đột phá thành thần cấp. Vừa đột phá thần cấp, chính là năng lực lên thiên địa cộng hưởng, hình thành thiên địa thanh âm. Nhân vật như vậy không thể kìm được hắn không kính nể. He he he he. Cái này khói đen một lần nữa hình thành một cái màu đen vụ đoàn sau. Trôi nổi ở Diệp Phong đối diện quá một hồi lâu sau, đột nhiên, từng trận cười quái dị từ khói đen bên trong truyền ra. Lúc này những võ giả kia đã né ra, có điều, khi bọn họ nghe được khói đen bên trong truyền đến cười quái dị sau, từng cái sắc mặt đều là đột nhiên đại biến. Cái khác chiến đấu người trên thuyền sắc mặt cũng đều là như vậy. Tuy rằng đáy lòng như thế nghĩ tới, nhưng khi cái này cười quái dị truyền tới sau, vẫn là sợ hãi đan sen. Đây là ra sao cường giả mới có thể làm đến một bước này đây? Thần vương cảnh giới hậu kỳ sao? Cũng hoặc là thần vương cảnh giới đỉnh cao? Nói chung thần tướng cường giả tuyệt đối không làm được trong nháy mắt giết chết mấy ngàn tên thần cấp. Không nghĩ tới ở đây tìm tới một cái tốt như vậy thân thể, he he. Hơn nữa nguyên thần cũng vô cùng mạnh mẽ, phỏng chừng so với ăn 10.000 cái phổ thông đồ ăn đều hữu hiệu. Tiếng cười quái dị hạ xuống sau, một cái giọng ồm ồm âm thanh từ khói đen bên trong truyền ra. Ngươi đến tột cùng là ai? Nghe được âm thanh này sau, Diệp Phong cau mày hỏi. Hắn tuy rằng đoán ra đây là một ma tộc đại ma chủ nguyên thần, nhưng vẫn là không dám khẳng định, dù sao ở lại chỗ này đối với bọn họ mà nói cũng không đủ có ích lợi gì. Nếu như bị loài người cường giả biết đến đối thoại, tuyệt đối sẽ đưa tới vây công. Khi đó, liền coi như bọn họ là đại ma chủ, đối diện đối với nhân loại sức chiến đấu cao nhất vây công, đều chưa chắc năng lực chiếm được tốt đi. Vì lẽ đó Diệp Phong cảm giác hết sức kỳ quái. Xem ở ngươi này thân gia nhưỡng phần trên, ta cho ngươi biết, để ngươi làm quỷ minh bạch, không đúng, để ngươi liền quỷ cũng không làm được. Ta chính là Hắc Ma Đại Ma Chủ He He Bốn. Nghe được Diệp Phong sau, nay đoàn khói đen bên trong âm thanh lần thứ hai truyền ra. Vừa nói, trong miệng phát sinh từng trận cười quái dị, hiển nhiên lúc này vô cùng hưng phấn. Khói đen bên trong âm thanh hạ xuống sau, nay một đại đoàn dường như đậm đặc mực bình thường khói đen, đột nhiên bắt đầu cô động dâng lên. Nay đoàn khói đen tuy rằng càng co càng nhỏ lại, thế nhưng là càng ngày càng cô đọng. Vẹn vẹn trong nháy mắt, liền biến thành một cái cực nhỏ điểm sáng màu đen. Khói đen thời điểm hiện ra không ra, khi bọn họ thu nhỏ lại thành cực điểm thời điểm, dường như một cái hình người, tỏa ra hắc quang. Vốn là màu đen liền xem không ra bất kỳ ánh sáng, nhưng lúc này lại không giống, lúc này loại này hắc dường như là hắc đến cực hạn, tự nhiên sinh ra đến ánh sáng màu đen. Bạch. Trong nháy mắt, cái này điểm sáng màu đen trong nháy mắt biến mất. Hả? Diệp Phong thấy cảnh này không khỏi sững sờ. Nhanh. Cái điểm đen này nhanh đến mức cực hạn. Diệp Phong tốc độ cũng đã rất nhanh, thế nhưng cái điểm đen này tốc độ còn nhanh hơn hắn, thậm chí vượt qua sự tưởng tượng của hắn. Coi như là hắn cũng chỉ là nhìn thấy một cái màu đen tàn ảnh. Nay điểm sáng màu đen ở Diệp Phong còn chưa kịp phản ứng thời điểm trong nháy mắt vọt vào mi tâm của hắn. Kỳ thực cái này cũng là Diệp Phong cố ý làm như vậy. Nếu không thì, hắn cũng không biết làm sao đối phó này đại ma chủ nguyên thần. Bất tử bất diệt ta. Chỉ có đột phá thần vương cấp bậc mới có thể đạt đến cảnh giới. Thậm chí những kia tuyệt thế đại trận cũng chỉ có thể phong ấn. Nhân vật như vậy bình thường phương pháp không thể giết chết bọn họ. Dựa theo thánh vũ chiến thần ghi chép, nếu như nguyên thần so với đối phương mạnh mẽ, có thể dựa vào cái phương pháp này giết chết. Chẳng qua là ban đầu bọn họ làm không đến một bước này, dù sao lúc trước những này đại ma chủ nguyên thần vô cùng mạnh mẽ, hiện tại thì lại khác, nguyên thần của bọn họ bị đại trận làm hao mòn chỉ còn dư lại 3 tầng. Diệp Phong cảm giác có thể thử một chút. Chưa xong còn tiếp, EZ1292. Chương 899, biển ý thức cuộc chiến. Thậm chí Diệp Phong có một loại cảm giác, vậy thì là cái này đại ma chủ nguyên thần so với hắn tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Bằng không cũng sẽ không ở lại chỗ này đánh lén nhân loại vũ giả. Những này phổ thông võ giả cấp thần, coi như là ở nhiều cũng không thể là cái này đại ma chủ đối thủ. Ngụy thần cùng vượt qua thần vương cảnh giới tồn tại căn bản không phải số lượng có thể để bù đắp. He he he he bốn. Diệp Phong trong óc, một cái bị khói đen bao phủ dường như hình người sinh vật, đánh giá chung quanh Diệp Phong biển ý thức, trong miệng phát sinh từng trận hưng phấn cười quái dị. Hắn xem Diệp Phong biển ý thức, dường như ngay ở xem bản thân hắn biển ý thức như thế. Như vậy biển ý thức không thể kìm được hắn không hưng phấn. Hắn cũng là bất đắc dĩ, nhiều như vậy năm đại trận làm hao mòn, để nguyên thần của hắn chỉ còn dư lại một thành, nói thật, một thành xuyên qua nhân loại phúc địa. Hắn vẫn không có loại này tự tin. Bởi vậy, hắn liền trốn ở này huyết uyên bên trong chậm rãi nuốt chửng nhân loại linh hồn cùng thần thức, tới nay lớn mạnh hắn nguyên thần của chính mình. Vốn là hắn cũng muốn đoạt xác tu luyện, thế nhưng từng cái tư chất vô cùng rác rưởi, có một chút biện pháp hắn cũng không muốn đoạt xác loại rác rưởi này vũ giả. Diệp Phong sau khi xuất hiện, hắn cũng chẳng có bao nhiêu lưu ý, thậm chí Diệp Phong thần cấp cảnh giới, dưới cái nhìn của hắn chính là một bàn món ăn theo hắn làm sao ăn. Hoặc là nói, một cái phổ thông thần cấp hắn căn bản cũng không có lưu ý. Mãi đến tận Diệp Phong phát sinh thiên địa thanh âm, hắn tài năng trở nên coi trọng. Thử quan sát kỹ Diệp Phong sau, để hắn hưng phấn không thôi. Bất kể là Diệp Phong thân thể vẫn là những phương diện khác hoàn toàn phù hợp hắn đoạt xác điều kiện, thậm chí so với ma nhân bộ tộc thiên tài đều tốt. Phải đạo, ma người bộ tộc thiên tài, hoặc là nói những kia bị đoạt xá đối tượng đều là chuyên môn bồi dưỡng được đến. Chính là chờ đợi bọn họ trở về, ở ngàn năm trước bọn họ liền năng lực xuyên thấu qua bí pháp cùng ma nhân bộ tộc liên hệ. Nay ngàn năm, bồi dưỡng được một nhóm vũ giả. Ma nhân bộ tộc gọi chung những võ giả này gọi là thánh tử, chính là chuyên môn bị những này đại ma chủ đoạt xác dùng. Hắc ma đại ma chủ tuy rằng chưa từng thấy những kia ma nhân bộ tộc thánh tử, thế nhưng bất kể như thế nào, cũng tuyệt đối không có Diệp Phong thích hợp. Nếu như nói hắn ở bên ngoài một bên còn có một tia do dự, khi hắn nhìn thấy Diệp Phong biển ý thức sau, này tia do dự trong nháy mắt biến mất. Diệp Phong tuyệt đối là tốt nhất đoạt xác đối tượng. Liên này thân thể, này biển ý thức, thành tựu tương lai tuyệt đối là vô hạn, thậm chí so với hắn trước đây thân thể điều kiện đều tốt quá nhiều. Đọc truyện online http. Này làm sao không để hắn hưng phấn đây? Nguyên thần thành nhân hình, điểm ấy Diệp Phong đã sớm biết, thế nhưng chỉ sẽ vượt qua thần vương cấp bậc tài năng có thể cô đọng thành nguyên thần, còn Diệp Phong, trong óc cũng không có nguyên thần tồn tại. Kỳ thực vượt qua thần vương cấp bậc sau đó, đã không có cái gọi là biển ý thức, toàn bộ biển ý thức toàn bộ đều hóa thành nguyên thần. Những này Diệp Phong cũng chỉ là nghe nói qua, thế nhưng từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Hiện tại Diệp Phong tinh thần toàn bộ tập trung ở biển ý thức. Hắn biển ý thức tuy rằng không có cách nào hóa thành hình người, thế nhưng ở trung ương biển ý thức của hắn nhưng có một khối vùng cấm, nơi đó tuy rằng vô hình vô chất, thế nhưng Diệp Phong lại biết nơi đó là tất cả khởi nguyên, là linh hồn hắn vị trí. Cái này trung tâm chính là lúc trước sinh sinh chi khí hạt châu vị trí. Linh hồn tuy rằng vô hình vô chất, thế nhưng hắn có thể cảm giác được hắn liền trôi nổi ở nơi đó, lặng lặng nhìn phía xa màu đen cái bóng. Này linh hồn chính là biển ý thức tất cả tổng chỉ huy, tương lai cũng sẽ là nguyên thần linh hồn. Toàn bộ biển ý thức không gian chính là máu thịt của hắn. Diệp Phong linh hồn tuy rằng không có hình chất, thế nhưng là năng lực phát sinh từng trận không hề có một tiếng động gợn sóng. Tuy rằng đối mặt chính là một cái nguyên thần, thế nhưng Diệp Phong cũng không sợ. Nơi này là hắn sân nhà. Tinh thần sát. Diệp Phong linh hồn trong nháy mắt nộ quát một tiếng. Trong đầu đã lột xác thành thần thức lực lượng tinh thần trong nháy mắt tạo thành một thanh vô hình trường thương. Nguyên lai Diệp Phong lực lượng tinh thần chỉ có thể tạo thành trường kiếm đến tiến hành công kích. Thế nhưng đạt đến thần cấp sau đó, hắn thần thức so với lực lượng tinh thần dùng tốt nhiều lắm, cũng cô đọng nhiều lắm, công kích cũng biến thành so với trước đây uy lực tăng cao vài lần. Bởi vậy, trong nháy mắt, hắn thần thức liền đã biến thành một thanh trường thương. Chuôi này trường thương mang theo một luồng ba động khủng bố hướng về cái này nguyên thần công kích quá khứ. Hả? Nhìn thấy Diệp Phong công kích sau, màu đen đại ma chủ nguyên thần không khỏi ngẩn ra. Dưới cái nhìn của hắn, Diệp Phong cấp bậc này hầu như không có bất kỳ lực công kích. Thế nhưng bây giờ nhìn trường thương uy thế hiển nhiên không phải. Hê hê bốn. Ngày hôm nay liền để ngươi xem một chút chênh lệch. Có điều, màu đen nguyên thần cũng không hề để ý cười quái dị một tiếng, đón lấy chuôi này trường thương. Diệp Phong sân nhà thì lại làm sao? Nếu như nắm giữ nghiền ép thực lực, bất kể là ở nơi đó, đều là hồn nhiên không sợ. Vành. Ở đón lấy Diệp Phong thần thức ngưng tụ trường thương thời gian, màu đen nguyên thần ầm ầm nổ tung, trong nháy mắt đem chuôi này trường thương gói lại. A ba. Khói đen vừa đem trường thương gói lại, đột nhiên rít lên một tiếng từ khói đen bên trong truyền tới. Trong nháy mắt, này khói đen co rút lại, một lần nữa đã biến thành hình người. Một lần nữa biến thành hình người đại ma chủ nguyên thần, một mặt ngơ ngác nhìn trước mặt trường thương. Vừa hắn cho rằng chuyện dễ như trở bàn tay lại đột nhiên phát sinh bất ngờ, thần thức hắn nuốt ăn quá không ít, thế nhưng chuôi này trường thương lại để nguyên thần của hắn chịu đến một tia thương tổn. Chuyện này quả thật chính là chuyện khó mà tin nổi. Phải biết, nguyên thần của hắn mạnh. Chỉ có cái kia diệt thần đại trận mới có thể làm hao mòn đi. Thậm chí cũng chỉ là vừa một đòn, liền có thể so với diệt thần đại trận làm hao mòn hắn một ngày. Diệp Phong nhìn cái này màu đen nguyên thần, trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt sắc mặt vui mừng, cùng hắn suy đoán như thế, cái này đại ma chủ nguyên thần làm hao mòn so sánh lợi hại. Bằng không tuyệt đối sẽ không như thế không ăn thua. Thậm chí có thể lúc trước cái này đại ma chủ vừa đột phá, liền đến chư thiên vạn giới, kế mà bị diệt thần đại trận phong ấn. Trải qua diệt thần đại trận làm hao mòn, thực lực của hắn năng lực còn lại một thành cũng là tốt lắm rồi. Nếu như ở bên ngoài, hắn cùng Diệp Phong đánh, Diệp Phong thật không nhất định là đối thủ của hắn, dù sao một cái đại ma chủ, dù cho nguyên thần của hắn chỉ còn dư lại một thành, thực lực tổng hợp không bằng nguyên lai 1%, Diệp Phong đều không nhất định là cái này đại ma chủ đối thủ. Thế nhưng một mực đại ma chủ lựa chọn đi tới hắn biển ý thức. Ở đây, Diệp Phong chiếm hết thiên nhiên ưu thế. Ngươi làm tức giận ta. Nhìn trước mặt trường thương, cái này đại ma chủ nhất thời nộ quát một tiếng, hóa thành một đoàn khói đen, bắt đầu ở Diệp Phong trong óc tàn phá dâng lên. Trong nháy mắt, Diệp Phong trong óc che kín sương mù màu đen. Thống. Xót ruột đau. Ở này khói đen tản ra tàn phá thời điểm. Diệp Phong cảm giác biển ý thức còn muốn nổ tung. Này đại ma chủ quả nhiên không đơn giản. Tuy rằng này đau đớn khó có thể chịu đựng, thế nhưng Diệp Phong một đường là làm sao mà qua nổi đến đây. Ở như vậy đau đớn hạ, hắn vẫn duy trì một phần thanh minh. Giết. Diệp Phong nộ quát một tiếng. Đồng nhiên, vô số đến trường thương xuất hiện. Thân thức hóa hình, trong nháy mắt công kích, vô số chuôi trường thương xuất hiện. Những này trường thương lập lòe một tia ánh vàng, đây là thần thức cô động đến mức nhất định biểu hiện. Có điều, cũng chính là ở trong óc, Diệp Phong là tất cả chúa tể. Ở bên ngoài hắn năng lực phát động tinh thần sát, thế nhưng tuyệt đối làm không đến một bước này. Nhìn tan phá khói đen. Tinh thần sát. Trong nháy mắt, vô số đạo trường thương hướng về những này khói đen công kích quá khứ. Chờ trường thương công kích quá khứ, Diệp Phong lần thứ hai hét lớn, nói, tinh thần sóng. Đột nhiên, ở trường thương phía sau, từng mảng thần thức dường như sóng biển như thế hướng về khói đen xung kích quá khứ. Hừ. Đại ma chủ nguyên thần đối mặt Diệp Phong trường thương công kích, chỉ là hư lạnh một tiếng. Liền tất cả đều bị hắn miễn cưỡng chống đỡ lấy. A4. Đây là cái gì năm? Tinh thần sát công kích cũng không có đối với hắn tạo thành bao nhiêu thương tổn, thế nhưng khi này tinh thần làn công kích đến sương mù màu đen thời điểm, khói đen bên trong nhất thời truyền đến một tiếng sợ hãi kêu thảm thiết. Thậm chí, trong nháy mắt một mảnh khói đen thật giống như bị ăn mòn bình thường tan ra không gặp. Này chính là tan rã một mảnh khói đen tài năng gợi ra cái này đại ma chủ sợ hãi gầm rú. Phải biết, này mỗi một mảnh khói đen đều là nguyên thần của hắn. Hiện đang tan rã này một mảnh so với hắn khói đen thể tích nhìn như không lớn, thế nhưng cần diệt thần đại trận làm hao mòn ngàn năm mới có thể làm đến. Nói cách khác, vẹn vẹn trong nháy mắt, chẳng khác nào diệt thần đại trận phong cấm hắn ngàn năm tiêu hao nguyên thần. Chuyện này quả thật chính là khó mà tin nổi. Phải biết, diệt thần đại trận dùng hết vô số thiên tài địa bảo, thêm vào mấy vị đỉnh cao thần vương tính mạng tài năng làm được bước đi này. Không chỉ đại ma chủ nguyên thần sửng sốt, coi như là Diệp Phong cũng sững sờ ở nơi đó. Có điều, bọn họ rất nhanh sẽ hiểu được. Sinh sinh chi khí. Vừa tất cả những thứ này công lao chủ yếu là Diệp Phong công kích thời điểm. Không tự chủ đưa vào một chút sinh sinh chi khí, hắn sinh sinh chi khí cùng lực lượng tinh thần hoặc là thần thức bản thân liền là cùng tồn tại. Nếu như nói ma khí là tử khí một loại, cái kia sinh sinh chi khí chính là tức giận một loại, song phương trời sinh tương khắc. Xem tới đây, Diệp Phong cũng không do dự. Thậm chí cũng không có bất kỳ chần chờ, sinh sinh chi khí bỗng nhiên xuất hiện, ngăn ngắn thời gian một hơi thở liền che kín toàn bộ biển ý thức, bắt đầu quay về này sương mù màu đen gói lại. A4, A6, 10. Rất nhanh, từng tiếng kêu thảm thiết vang lên. Những này kêu thảm thiết âm thanh phi thường thê thảm, có thể tưởng tượng nổi thống khổ của hắn. Này sương mù màu đen càng bị sinh sinh chi khí một chút tan ra đi, này sương mù màu đen căn bản không có năng lực chống đối này sinh sinh chi khí. Dù cho màu đen ma khí so sánh cô đọng, thế nhưng đối mặt tương khắc sinh sinh chi khí, hắn cũng là chỉ có sức lực chống đỡ mà không còn sức đánh trả. Ngoại giới tất cả mọi người chiến đấu người trên thuyền, đều đang lẳng lặng mà nhìn đứng trên không trung không nhúc nhích Diệp Phong. Bọn họ cũng không ai biết chuyện gì xảy ra, thế nhưng hiển nhiên Diệp Phong ở này cái kia sương mù màu đen chiến đấu. Cho tới sương mù màu đen là cái gì cũng không ai biết. Thời gian một chút trôi qua, rất nhanh 10 ngày trôi qua, Diệp Phong liền trên không trung dòng dã trôi nổi 10 ngày. Tiên bối, ngươi nói, đến tột cùng chuyện gì xảy ra đây? Không biết, có điều có thể khẳng định sự tình phi thường vướng tay chân. Không sai, ta xem người này cũng là lành ít dữ nhiều, này khói đen uy lực nghĩ đến đại gia cũng đều nhìn thấy, đã đi mặt khác ba chiếc trên chiến thuyền tra xét qua, không một người sống bốn. Bên ngoài một điểm thương thế cũng không có. 12. Nhìn không nhúc nhích đã 10 ngày Diệp Phong, trên chiến thuyền những võ giả này đều dồn dập bắt đầu nghị luận. Khoảng thời gian này, sương mù màu đen cũng chưa từng xuất hiện, vì lẽ đó bọn họ đi tới phía trước ba chiếc trên chiến thuyền kiểm tra. Nam, 6.000 ngụy thần cùng vũ thánh cùng với số ít cường giả thần cấp toàn bộ ngã xuống. Thậm chí những người này vẻ mặt không có cái gì dị dạng, hiển nhiên là còn chưa kịp phản ứng thời điểm, trong nháy mắt chết đi. Tuy rằng có suy đoán, nhưng sau khi biết, trong lòng vẫn là không khỏi run lên. Chưa xong còn tiếp, EZ1292. Chương 900, tự bạo. Đây là ngươi buộc ta, cùng chết đi. Diệp Phong trong đầu, giọng ồm ồm âm thanh lại vang lên. Có điều, lần này trong thanh âm dẫn theo một tia thê thảm, cũng mang theo một tia kiên quyết. Dù sao nếu như vẫn như thế hao tổn nữa, bị dây dưa đến chết nhất định là hắn, hắn bất luận làm sao cũng không nghĩ tới sẽ đụng phải nắm giữ sản sinh khí Diệp Phong. Nếu như hắn thời điểm toàn thịnh, đừng nói toàn thịnh, coi như là nguyên thần của hắn còn có 3/10, Diệp Phong coi như là nắm giữ sản sinh khí, cũng bắt hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Thậm chí bị hắn nuốt chửng là không có bất cứ hồi hộp gì. Nhưng hiện đang vấn đề liền xuất hiện ở, nguyên thần của hắn liền còn lại một thành không tới, hơn nữa còn đi tới Diệp Phong trong óc, điều này làm cho hắn thật nhiều thủ đoạn đều không dùng được. Hiện ở trong lòng hắn nhưng là hối hận không thôi. Sớm biết như vậy, trước tiên chém giết Diệp Phong ở đoạt xác, mặc dù sẽ có chút những phương diện khác vấn đề, nhưng hắn vẫn có thể tiếp thu. Mà hiện tại, hắn đã bị buộc lên tuyệt lộ. 10 ngày thời gian, hắn cũng vận dụng không ít thủ đoạn, thế nhưng đối mặt này sản sinh khí, hắn lại hết sức sự bất đắc dĩ. Hắn không nghĩ tới một cái thần cấp nắm giữ sản sinh khí lượng vượt quá sự tưởng tượng của hắn. Diệp Phong đột phá thần cấp sau, hắn nắm giữ sinh chi khí lượng cũng tăng gấp mấy lần, thậm chí so với trước đây càng thêm cô đọng. Nếu như nói hắn trước đây cần vận dụng hơn nửa sinh chi khí mới có thể trị liệu một cái cường giả thần cấp thương thế, hiện tại hắn chỉ cần vận dụng 1% là được rồi. Hơn nữa hắn sinh chi khí tự động khôi phục tốc độ càng thêm nhanh. Có thể nói, hắn sinh chi khí cùng lực lượng tinh thần của hắn hỗ trợ lẫn nhau, điểm này là có khác nhau với những linh dược sư khác. 10 ngày thời gian, không thể kìm được cái này đại ma chủ không sợ hãi. Vẹn vẹn 10 ngày làm hao mòn rơi mất hắn 1/10 nguyên thần. Theo nguyên thần của hắn càng yếu, Diệp Phong sản sinh khí làm hao mòn hắn nguyên thần tốc độ càng nhanh. E sợ dùng không được nhiều trường thời gian hắn liền bị triệt để làm hao mòn sạch sẽ. Bởi vậy, hắn trong nháy mắt quyết định cùng Diệp Phong đồng quy vu tận. Nghe được cái này đại ma thần sau, Diệp Phong trong lòng cũng là dùng mình, tinh thần nhất thời độ cao tập trung dâng lên. Nơi này là hắn biển ý thức, nếu như xảy ra vấn đề, hắn cũng tuyệt đối không sống nổi. Lúc trước Diệp Phong thả đại ma chủ nguyên thần đi vào, kỳ thực liền ôm liều mạng trái tim. Bằng không ai cũng sẽ không nắm này đại ma chủ không có cách nào. Nếu như ở bên ngoài, Diệp Phong biết hắn phần thắng càng thấp hơn. Hắn năng lực chạy. Hơn nữa này đại ma chủ bắt hắn cũng không nhất định có biện pháp, nhưng nhìn mấy vạn nhân loại thần cấp chết đi. Điểm ấy Diệp Phong thật sự không làm được. Vì lẽ đó hắn mạo hiểm làm cho đối phương tiến vào đầu góc của hắn. Dù sao lúc trước Diệp Phong suy đoán khói đen thân phận sau, biết bọn họ nhân vật như vậy đối với thân thể khát cầu. Tuy rằng không biết vì sao lại ở đây, thế nhưng tin tưởng bọn hắn cũng giống như vậy khát cầu thân thể đoạt xác. Bởi vậy, vừa tới thời điểm, Diệp Phong liền bạo lộ hắn mạnh mẽ thân thể. Diệp Phong thân thể hầu như đã đạt đến cực hạn. Đọc truyện online HTTP. Chuyện này quả thật là không thể tưởng tượng. Phải đạo, ma tộc thì có chuyên môn tu luyện thân thể pháp môn, nhưng thánh tử đó cũng đều chuyên môn tu luyện thân thể. Thân thể là tất cả căn bản, cái này cũng là ma tộc có thể thống lĩnh mấy chục đại thế giới nguyên nhân. Chú trọng thân thể. Thế nhưng coi như là ma tộc yêu nghiệt thiên tài thân thể đều không nhất định so sánh được Diệp Phong. Chuyện này quả thật chính là chuyện khó mà tin nổi. Một kẻ loài người thân thể lại mạnh mẽ như vậy. Nay ở thượng cổ hầu như đều là không tồn tại sự tình. Có thể làm được như vậy, thân thể khẳng định là trực tiếp đột phá từng cái cảnh giới. Phải biết, thân thể coi như là đột phá tiên thiên đều là khó càng thêm khó, có thể đột phá tiên thiên đều là dùng một chút cái khác phụ trợ phương pháp. Chỉ có chính tông nhất luyện thể đột phá tiên thiên, mới có thể triệt để phóng thích thân thể tiềm lực. Làm Diệp Phong đem thân thể của hắn không hề che giấu hiển lộ ra sau, cái này đại ma chủ nguyên thần nhất thời hưng phấn, căn bản không có ở bên ngoài đánh giết Diệp Phong ý nghĩ. Khi đó, hắn duy nhất ý nghĩ chính là đoạt xác, như vậy hoàn mỹ thân thể hắn không thể bỏ qua. Thế nhưng là không nghĩ tới sẽ là kết quả như thế. Đây là hắn bất luận làm sao không nghĩ tới. Dưới cái nhìn của hắn, chỉ cần không phải gặp phải chư thiên vạn giới đứng đầu nhất tu sĩ vây công, tuyệt đối sẽ không xảy ra bất cứ vấn đề gì. Coi như là nắm giữ sản sinh khí người, bọn họ cũng chưa từng có quan tâm quá. Bởi vì hắn tin tưởng, chỉ cần không phải gặp phải thần vương cấp bậc nắm giữ sản sinh khí người, là sẽ không đối với bọn họ tạo thành cái gì đại thương tổn. Đây là bọn hắn nắm giữ tự tin, thân là thế giới thần tự tin. Dù cho nguyên thần chỉ có 1/10 cũng giống như vậy, một cái nho nhỏ bên trong đại thế giới thổ môn, hắn tự nhiên không có để ý. Thế nhưng không nghĩ tới sẽ như vậy. Diệp Phong sản sinh khí cô đọng trình độ cùng lượng một điểm không thua liền những kia giới vực thần đỉnh cao nắm giữ sản sinh khí. Phải biết, ở Đông Nô Cương vực như vậy mênh mông vô ngần địa phương, cũng chỉ có Đông Nô Cương vực cao cấp nhất thế lực tài năng khả năng nắm giữ giới vực thần đỉnh cao sản sinh chi giới vực thần. Bọn họ ma tộc cũng có mấy chục cái đại thế giới đều không có một cái giới vực thần đỉnh cao sản sinh chi giới vực thần. Sản sinh chi giới vực thần không chỉ ít ỏi, hơn nữa khó có thể tu luyện. Đặc biệt là sáng tạo không gian cùng giới vực càng là khó hơn thêm vào, bởi vậy, giới vực đỉnh cao sản sinh chi thần rất hiếm thấy, hầu như chỉ có những kia siêu cấp đại thế lực tài năng khả năng tồn tại. Cùng những kia siêu cấp thế lực so với, bọn họ ma tộc liền như đồng hương trong thôn một luồng thế lực nhỏ giống như vậy, vì lẽ đó coi như có cũng không sợ, nếu như những thế lực lớn kia muốn cho ma tộc một cái nào đó đại ma chủ chết, căn bản không cần những này sản sinh chi giới vực thần ra tay. Chỉ cần một câu nói bọn họ liền hai tay dâng lên người của mình đầu. Thế nhưng không nghĩ tới hiện tại ở này thổ nơi lại đụng tới cái sao. Người này giá trị là yêu nghiệt. Thân thể, biển ý thức, sản sinh khí bốn. Đừng nói nắm giữ này mấy thứ, coi như là chỉ nắm giữ như thế, đều đủ để ở trở thành một nghịch thiên thiên tài. Hiện tại những này xuất hiện ở trên người một người, chuyện này quả thật chính là chuyện khó mà tin nổi. Vì lẽ đó vừa mới bắt đầu biết Diệp Phong nắm giữ sản sinh khí thời điểm, hắn cũng không nghĩ chạy quá, thế nhưng không nghĩ tới Diệp Phong sản sinh khí mạnh mẽ như vậy. Hiện đang muốn chạy đều chậm. Có điều, ma tộc chính là ma tộc, trong nháy mắt nghĩ đến đồng quy vu tận chiêu số. Diệp Phong thiên tài như vậy nhất định phải nhanh chóng bóp chết, bằng không hắn trưởng thành, đôi kia ma tộc tới nói khẳng định là một tai nạn. Hắn chưa từng có nghĩ tới sẽ ngỏm tại đây, thế nhưng bây giờ nhìn lại. Không có bất cứ hồi hộp gì, hắn dùng hết vô số biện pháp đều nắm này sản sinh khí không có cách nào. Nếu không thể đoạt xác vậy thì hủy diệt. Nghĩ đến nhiều như vậy, kỳ thực chính là trong nháy mắt, nhất thời này màu đen ma khí cô đọng tới cực điểm, tiện đà muốn nổ tung lên. Vâng! Vâng 4! Vâng 6! Từng trận nổ vang đột nhiên vang lên. Trời đất xoay vần. Chỉ là trong nháy mắt, Diệp Phong biển ý thức liền khắp nơi bừa bộn. Nguyên bản bao vây ma khí sinh sinh chi khí nhất thời bị xé rách. Phúc! Trên thực tế Diệp Phong ở này nổ tung vang lên thời điểm, đột nhiên hoàn toàn biến sắc. Một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Trong óc linh hồn của hắn ở này uy lực nổ tung hạ, càng như là một cái ở vào cuồng phong bên trong ngọn nến, dường như lúc nào cũng có thể sẽ tắt như thế. Đây mới là Diệp Phong sợ hãi nguyên nhân, biển ý thức trọng yếu, thế nhưng này linh hồn càng là trọng yếu nhất, linh hồn mở diệt, cả người hắn đều xong đời. Tự bạo nguyên thần. Đây là Diệp Phong bất luận làm sao không nghĩ tới. Dưới cái nhìn của hắn, những này đại ma chủ sống quá trăm vạn năm năm tháng, nên phi thường sợ chết mới đúng. Thế nhưng không nghĩ tới bọn họ như vậy quyết tuyệt. Cuồng phong ở trong óc càng quái, nguyên lai xem cũng không được gì, bình tĩnh không có bất luận rung động gì biển ý thức, gần giống như bị cơn lốc tàn phá quá như thế, có một loại rách nát cảm giác. Hơn nữa này cuồng phong căn bản không có ý dừng lại. Coi như là Diệp Phong biển ý thức khá lớn, nhưng cũng phải thật giống như bị xé rách. Trên thực tế Diệp Phong từng ngụm phun ra máu tươi. Trong óc, bất kể là linh hồn cùng thần thức ở này nổ tung hạ đều rơi vào bên bờ hủy diệt. Nguyên bản nổi đồng bền giữa không trung Diệp Phong trong nháy mắt rơi xuống. Không tốt. Nhanh đi tiếp được. Nhanh. 7. Chu vi những võ giả này nhìn thấy Diệp Phong thổ huyết thời điểm cũng đã sửng sốt, hiện tại càng là đi xuống sao. Đây là huyết uyên A. Ngã xuống tuyệt đối không có đường sống. Không nói có thể hay không ngã chết, liền tiếp tục như thế, e sợ thần vương cũng đến chết. Học viên này có 10 cái giới vực lớn như vậy, cũng là những đại lão này vì là không nhiều mấy cái không có chinh phục địa phương. Đừng nói chinh phục, coi như là bảo mệnh cũng khó khăn. Thượng cổ một trận chiến trung cực chiến trường. Cả người tộc tinh anh cùng tinh anh của ma tộc hầu như đều chết ở nơi này. Ma khí, sát khí trung thiên, coi như là thần vương cũng bị áp chế. Chỉ là khi bọn họ thân hình đi tới Diệp Phong trôi nổi giờ địa phương, Diệp Phong bóng người vẫn như cũ biến mất không còn tăm hơi. Theo Diệp Phong hạ xuống, trên người hắn bảo khí áo giáp dần dần không có hào quang. Sau đó hay cùng quá mấy vạn năm như thế, trở nên mục nát dâng lên. Thậm chí này áo giáp đều rất giống bị axit sủ phịu dịp ăn mòn khối thép như thế rách rách dưới dưới. Nhìn thấy Diệp Phong vẫn như cũ xem không thấy tăm hơi, những cường giả thần cấp này cũng không ai dám đi xuống. Bọn họ những này ngụy thần cùng phổ thông thần cấp, cũng là ở nơi như thế này lưu manh, đi vào tuyệt đối là hành động tìm chết. Tuy rằng khâm phục Diệp Phong, thế nhưng là ai cũng không có đi xuống. Quan hệ đến tính mạng mình, huống hồ bọn họ xem ra Diệp Phong là chắc chắn phải chết. Đi, rời đi huyết tuyên bốn. Đi. Đi. 9. Nhìn thấy Diệp Phong không gặp sau, những cường giả thần cấp này dồn dập nói rằng, Huyết Uyên nơi như thế này không phải là lâu dài ngốc địa phương. Nếu không thì, nói không chắc sẽ rơi xuống, nếu như lại xuất hiện khói đen như thế đồ vật, bọn họ căn bản không có một chút nào sức phản kháng. Rất nhanh, những này chiến thuyền đều lần lượt rời đi nơi này. Chết rồi mấy ngàn cái võ giả cấp thần, chết một cái thánh hoàng cũng không có cái gì quá mức. Nếu như có cái thần tướng ở, có thể ở đi xuống tìm tòi một hồi, liền bọn họ. Ai dám xuống đây? 10. Lúc này, Diệp Phong đã sớm không có bất kỳ ý thức, ở hắn hôn mê trước đây, Diệp Phong chỉ biết là hắn biển ý thức đã ngàn sang bách sủng, coi như là không chết, sau đó có thể khôi phục hay không đều ở cái nào cũng được trong lúc đó. Đây là hắn cuối cùng ý nghĩ, thậm chí lâm vào hôn mê trước đây hắn nhìn thấy ngọn lửa linh hồn của hắn lập tức liền muốn tắt. Linh hồn, một người căn bản, nếu như linh hồn chi hỏa tắt, coi như là biển ý thức một điểm thương không có, đều không có hoặc khả năng. Các cạc. Lúc này, ma khí tàn phá trong óc, đột nhiên truyền ra một cái yêu ớt cười quái dị. Lập tức một điểm hắc mang hướng về liền muốn tắt linh hồn chi hỏa phóng đi. Cái gì? Tại sao lại như vậy bốn? A ta không cam lòng bốn. Chỉ là khi này điểm hắc mang vừa tới gần Diệp Phong linh hồn, đột nhiên một trận hào quang năm màu từ Diệp Phong sâu trong linh hồn đột nhiên phóng thích, rọi sáng toàn bộ biển ý thức không gian, mà sợ hãi tiếng kêu từ này hắc mang bên trong truyền ra. Vẹn vẹn trong nháy mắt, liền không có bất kỳ tiếng động. Mà này hào quang năm màu trong nháy mắt che kín toàn bộ không gian, nguyên bản rách nát biển ý thức chậm rãi khôi phục lại. Chưa xong còn tiếp, EZ1292, chương 901, huyết thống. Chỉ là bất luận Diệp Phong đầu góc phát sinh biến hóa như thế nào, hiện tại Diệp Phong cũng không cảm giác được. 6, 10, A4, ta không chết. Đây là ở đâu? Cũng không biết quá bao lâu, Diệp Phong xa xôi tỉnh lại. Đập vào mắt chính là đầy trời màu đỏ. Chu vi tất cả đều là dường như từng tòa núi lớn như thế xương khô, ở này xương khô trung gian lập lòe một ít u ám hỏa diễm. Những ngọn lửa này dường như tinh linh ở xương khô trung gian bay lượn, chỗ không xa nhưng là một ít màu đen ma khí, có điều, lúc này màu đen đã không phải đen tuyền, mà là màu đen bên trong lẫn lộn nhàn nhạt màu đỏ. Diệp Phong nhìn tất cả xung quanh, trong đôi mắt lộ ra một tia mờ mịt. Một lát sau, hai mắt của hắn tài năng khôi phục lại sự trong sáng. Nhớ tới phát sinh tất cả, lúc đó ngọn lửa linh hồn của hắn dường như lập tức liền muốn tắt giống như vậy, thế nhưng hiện tại cảm giác không có bất cứ vấn đề gì. Rầm. Trong nháy mắt, Diệp Phong vừa bay mà lên, nhất thời mang theo một trận tiếng nước. Diệp Phong vừa cảm giác hắn liền ở trong nước, chỉ là cũng chưa kịp xem, mãi đến tận hiện đang bay đến giữa không trung sau tài năng hướng về dưới thân nhìn lại. Hắn mới vừa ở vị trí là một cái hồ nước, một cái chu vi mười mấy cây số hồ nước. Mà cái hồ này không phải bình thường hồ nước, là một cái huyết trì. Cái này chu vi khoảng 10 dặm bên trong hồ nước tràn đầy sền sệt dòng máu. Điều này làm cho Diệp Phong trong lòng cả kinh, chu vi tất cả đều là giống như núi xương khô. Những này xương khô có nhân loại, có yêu thú, còn có nhân loại thân thể trên đầu nhưng có một cái một sừng. Những này xương khô dường như che kín nơi này toàn bộ không gian. Mà cái hồ này chính là ở những này xương khô trung gian. Trầm ngâm chốc lát, Diệp Phong liền biết hắn hiện tại là ở huyết viên chi đề. Diệp Phong có thể cảm giác được những này huyết sát khí bên trong ẩn chứa sức mạnh to lớn, những sức mạnh này có một luồng tính ăn mòn, Diệp Phong thân thể không có bao nhiêu sự tình, thế nhưng trên người hắn những bảo khí đó trang phục cũng đã bị ăn mòn rách rách dưới dưới, không có một điểm linh tính. Thậm chí Diệp Phong sau khi bay lên, những này bảo khí trang phục đều từng khối rớt xuống. Trong nháy mắt, Diệp Phong trên người lại xuất hiện một bộ quần áo cùng bảo khí trang phục. Chỉ là những này bảo khí vừa lấy ra đến, ánh sáng liền ảm đạm rồi một phần. T4. Thấy cảnh này, Diệp Phong không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn vừa liền như thế thân thể trần truồng đứng trên không trung cũng không có cảm giác đến bao nhiêu tính ăn mòn, vì lẽ đó cũng chẳng có bao nhiêu lưu ý, thế nhưng bây giờ nhìn lại. Hắn thực tại coi thường nơi này huyết sắc khí. Bạch. Chính vào lúc này, một cơn gió thanh âm từ đằng xa truyền đến. Theo gió thanh âm xuất hiện chính là một con dài chừng trăm trượng to lớn loài chim, này con loài chim ưng thân đầu chó, trong nháy mắt. Diệp Phong liền nhận ra con yêu thú này Thiên Cầu Ưng. Thiên Cầu Ưng huyết thống phổ thông, năng lực tu luyện tới thần cấp, khẳng định là nắm giữ này cơ duyên lớn lao. Mà này con Thiên Cầu Ưng lúc này lông chim trở nên rách rách dưới dưới không có một chút nào ánh sáng lộng lẫy. Hơn nữa khí tức phi thường yếu ớt từ bầu trời rớt xuống. Hiển nhiên này con Thiên Cầu Ưng không phải nơi này yêu thú, mà là từ ngoại giới đến. Phù phù. Trong nháy mắt, này con Thiên Cầu Ưng rơi huyết trì ở trong. Thật là lợi hại huyết trì. Đột nhiên, Diệp Phong biến sắc mặt phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Nguyên lai, ngày này cẩu ương rơi vào huyết trì sau, lần thứ hai bay ra, liền chỉ còn dư lại một bộ xương khô, quá trình này phi thường ngắn, thậm chí chỉ có thể toán trong chớp mắt. Chuyện này quả thật chính là chuyện khó mà tin nổi. Diệp Phong kiếp trước cũng coi như là gặp những kia hóa học đồ vật, thế nhưng là không có cách nào cùng huyết dịch này so với. Chỉ là ngăn ngắn nháy mắt, này xương khô lần thứ hai chìm xuống dưới. Ở cũng chưa hề đi ra. Diệp Phong nghĩ đến hắn mới vừa từ bên trong ao máu đi ra, sắc mặt không khỏi biến đổi. Phải biết, yêu thú thân thể đều là vô cùng mạnh mẽ, như vậy ở chính giữa một bên kiên trì không có chốc lát, hắn còn sống tuyệt đối là vận hạnh. Không đúng. Đột nhiên Diệp Phong phát hiện thân thể như trước kia không giống nhau. Thân thể càng mạnh mẽ hơn, thậm chí gần tới với hoàn mỹ không một tí vết, tinh lực càng là gia tăng rồi vài lần công phu. Hơn nữa trong huyết mạch, một tia huyết thống đang chậm chậm đồng hóa chu vi huyết sắc khí. Đi bã, lấy tinh hoa ở mạnh mẽ thân thể của hắn và khí huyết. Điều này làm cho Diệp Phong âm thầm giật mình. Thậm chí hắn hơi hơi dùng sức, cả người khí huyết phun trào, chỉ là đứng trên không trung, khí huyết thả ra ngoài áp lực, cũng làm cho toàn bộ đất trời đang run rẩy. Những huyết sát đó khí, ở hắn khí huyết dũng hiện lúc đi ra, nhất thời xa xa đốn mở. Diệp Phong cảm giác được chính mình khí huyết mạnh mẽ sau, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Nằm trong loại trạng thái này, nếu như sử dụng pháp tướng kim thân ở dùng bí pháp huyết tế, phát huy được uy lực không thể tưởng tượng. Diệp Phong thậm chí có một loại cảm giác, coi như là thần vương ở đây hắn cũng năng lực một quyền đánh nổ. Trong nháy mắt, Diệp Phong lực lượng tinh thần cũng thích thả ra. Hả? Đột nhiên, Diệp Phong không khỏi sững sờ, tiện đà trên mặt lộ ra một vẻ kinh ngạc. 10 km. Diệp Phong thần thức lại bao trùm 10 km phạm vi, chuyện này quả thật khó mà tin nổi. Phải biết, nơi này đối với thần thức là có áp chế, thậm chí thần thức ở này huyết sát khí bên trong còn sẽ phải chịu nhất định thương tổn. Thế nhưng hiện tại Diệp Phong thần thức không chỉ không có bị thương tổn, so với ở huyết uyên thượng tầng thời điểm, phạm vi này còn tăng cao vài lần. Khó mà tin nổi. Rất nhanh, Diệp Phong hầu như không có chút gì do dự, thần thức trở về đến ngay trong óc. Biển ý thức không gian lúc này khắp nơi lập lòe hào quang năm màu. Ngũ hành bản nguyên khí. Nhìn thấy này hào quang năm màu thời điểm, Diệp Phong liền nhận ra loại này hào quang năm màu là cái gì. Điều này làm cho Diệp Phong kinh ngạc đồng thời, Diệp Phong còn nhìn thấy để hắn càng thêm kinh hãi sự tình, hắn nguyên bản linh hồn tồn tại địa phương, xuất hiện một cái nhàn nhạt bóng người. Tuy rằng như là một cái bóng mờ, thế nhưng Diệp Phong năng lực nhìn ra bóng người này chính là chính hắn. Nguyên thần. Diệp Phong hơi hơi đã khống chế một hồi, liền cảm giác được bóng người này bản chất. Điều này làm cho Diệp Phong cảm giác được có chút khó mà tin nổi. Nguyên thần A. Chỉ có những kia đột phá thần vương cấp bậc cường giả tài năng có thể nắm giữ nguyên thần A. Thế nhưng hắn bây giờ có được, tuy rằng vẹn vẹn là cái bóng mờ, như thế là chuyện khó mà tin nổi. Nói cách khác, ở Diệp Phong nắm giữ nguyên thần trong nháy mắt, Diệp Phong vượt qua thần vương không ở là một loại giấc mơ. Này nguyên thần dường như chính là một đạo lệch trời, chỉ cần vượt qua thì có đột phá thần vương hy vọng. Bình thường thần vương cấp bậc cường giả cũng không thể nắm giữ, thế nhưng hiện tại Diệp Phong một cái vừa đột phá đến thần cấp vũ giả nắm giữ. Nắm giữ nguyên thần Diệp Phong, tuy rằng không có thần vương cấp bậc giới vực hoặc là lực lượng không gian, thế nhưng thực lực của hắn nhưng có bước tiến dài. Đây là vài lần gấp mấy chục lần tăng trưởng. Nắm giữ nguyên thần hắn, đối với toàn thân sức mạnh nắm giữ càng thêm chính xác, huống hồ hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới. Bất kể là cái kia một điểm đều có bước tiến dài. Đặc biệt là Diệp Phong năng lực cảm giác được hắn huyết thống mạnh mẽ. Nếu như phóng thích sức mạnh huyết thống, thực lực bọn hắn có thể trực tiếp vượt lên vài lần. Dựa theo thánh vật chiến thần lại nói, ở toàn bộ trong vũ trụ, thiên phú xem chính là huyết thống. Huyết thống chủng loại vô cùng vô tận, càng là dòng máu mạnh mẽ, năng lực phát huy được sức mạnh càng mạnh, thậm chí huyết thống nhất định một người thành tựu. Mà Diệp Phong liền nắm giữ chính là một loại đặc thù huyết mạch. Chiến thần huyết thống. Hoàn toàn được thánh vũ chiến thần truyền thừa Diệp Phong, đối với huyết thống biết rồi còn nhiều một chút. Hắn nắm giữ huyết mạch là chiến thần huyết thống, là một loại cổ lao nhất huyết mạch. Cũng là một loại đặc thù huyết mạch, loại này huyết thống mới bắt đầu cũng không mạnh, thế nhưng là có thể tiến hóa. Mà tiến hóa liền cần nuốt chửng cái khác huyết thống, đây là mặt khác những kia huyết thống không có. Coi như là những kia toàn trong vũ trụ mạnh mẽ nhất huyết thống, đều không có những năng lực này. E sợ đây chính là hắn ở rơi vào hồ nước màu đỏ ngòm sau không có chết, khắp mọi mặt còn có tăng mạnh nguyên nhân đi. Ồ, cái kia hỗn độn giọt nước mưa đây. Đột nhiên, Diệp Phong phát hiện trong biển ý thức của hắn ít đi một thứ. Cái kia màu hỗn độn nước tiểu giọt. Đây là bốn. Lập tức Diệp Phong phát hiện dị thường. Nguyên thần của hắn cùng người khác không giống, nguyên thần của hắn lúc này là màu hỗn độn. Diệp Phong còn năng lực từ nguyên thần của hắn cảm nhận được cái kia nhàn nhạt hỗn độn bản nguyên khí tức. Điều này làm cho Diệp Phong vô cùng bất ngờ, không biết chuyện gì xảy ra. Diệp Phong ý thức hoàn toàn ở nguyên thần bên trong, cũng không có cảm giác đến này nguyên thần không giống. Có điều, Duy nhất không giống chính là, Diệp Phong nguyên thần tuy rằng chỉ là bóng mờ, thế nhưng là có thể cảm giác được nguyên thần của hắn phi thường mạnh mẽ. Tính giai 10 phần, sức sống phi thường dồi dào. Những này không một không biểu hiện ra Diệp Phong nguyên thần bất phàm. Mà những kia hào quang năm màu chính là từ nguyên thần của hắn bên trong thả ra ngoài. Những kia hào quang năm màu ở Diệp Phong trong óc du đãng, thậm chí những này hào quang năm màu giao hòa địa phương xuất hiện dường như lục địa như thế địa phương. Trong óc, muốn hình thành lục địa sao? Điều này làm cho Diệp Phong có chút há hốc mồm. Mặc dù là hắn được cơ vô địch còn có thánh vũ chiến thần truyền thừa, cũng chưa từng nghe nói chuyện như vậy. Diệp Phong yên lặng cảm thụ biến hóa trên người. Loại biến hóa này chính là Diệp Phong chính mình cũng cảm giác khó có thể tin. Lúc này hắn có loại cảm giác. Nếu như đem thực lực của hắn toàn bộ thả ra ngoài, coi như là thần vương cường giả hắn cũng không sợ. Hắn bây giờ cùng thần vương cường giả kém chính là một thế giới. Nếu như có một cái không gian cùng giới vực làm hậu thuẫn, Diệp Phong một điểm không thua với những kia chân chính thần vương, coi như là Diệp Phong cũng không thuộc về. Vô tận khí huyết đủ để bù đắp điểm này. Nhân họa đắc phúc. Tuy rằng không biết tại sao lại xuất hiện nguyên thần, thế nhưng nghĩ đến tất cả những thứ này cũng không có bất cứ vấn đề gì, còn ở hướng về tốt phương hướng phát triển sau, Diệp Phong cũng không ở xoắn xuýt. Coi như là biển ý thức bên trong không gian xuất hiện lục địa, Diệp Phong cũng không có cảm giác đến cái gì không khỏe. Thậm chí hắn có thể cảm giác được hắn biển ý thức không gian so với trước đây càng thêm vững chắc. Diệp Phong đứng giữa không trung trầm ngâm một lát sau, lần thứ hai thả người nhảy vào dòng máu bên trong hồ nước. Thân thể của hắn cùng huyết thống dường như thao thế bình thường dùng sức nuốt chửng chu vi dòng máu. Ở những này dòng máu rội rửa hạ, Diệp Phong thân thể ở một chút tăng cường. Mà huyết mạch của hắn cũng càng ngày trở nên càng tinh khiết hơn. Diệp Phong tham lam nuốt chửng chu vi dòng máu. Những này dòng máu năng lực ở đây tồn tại trăm vạn năm, vẫn có uy lực như thế. Có thể thấy được những này dòng máu bất phàm. Thậm chí Diệp Phong cảm giác, những này dòng máu là những này chết ở xung quanh các loại cường giả tinh huyết biến thành. Bằng không không thể tồn tại trăm vạn năm. Có điều, Diệp Phong rất nhanh liền tiến vào nhập định ở trong. Hắn lúc này chỉ biết là nuốt chửng chuyển hóa. Năng lực lưu lại, còn có uy lực như thế dòng máu, khẳng định không phải cái gì thứ đơn giản. Chuyện này với bọn họ chiến thần huyết thống tới nói, tuyệt đối là đại bổ, bỏ qua này thôn, tuyệt đối sẽ không có này điếm. Chưa xong còn tiếp, EZ1292, chương 902, huyết thống nuốt chửng. Vô tận huyết sắc khí, mang theo ngập trời áp lực, này cô áp lực, dường như năng lực đem toàn bộ không gian đập vụn. Mũi tên Đông Bắc Tiểu. Nói thật, nếu như Diệp Phong không phải nắm giữ nguyên thần cùng mạnh mẽ, tuyệt đối sẽ bị áp lực này ép thành bánh thịt. Diệp Phong có thể cảm giác được nơi này áp lực, coi như là thần vương cũng không nhất định năng lực chịu nổi. Diệp Phong gặp một con thần tướng đỉnh cao yêu thú, bay qua nơi này thời điểm. Trực tiếp rớt xuống, rơi vào dòng máu bên trong hồ nước, hóa thành một đống xương khô sau biến mất không còn tăm hơi. Mà Diệp Phong, bởi vì nguyên thần tồn tại, Diệp Phong cảm giác thành thạo điêu luyện, dường như nơi này đầy trời huyết sát khí đối với hắn không có bất luận ảnh hưởng gì. Thời gian một tá điểm trôi qua, rất nhanh một năm này quá khứ. Lúc này Diệp Phong trong lòng hết sức kỳ quái. Hắn ở chỗ này thời gian hơn một năm, cũng không có sao cảm giác được huyết đáy vực bộ mang cho hắn nguy hiểm. Phải biết, nơi này nhưng là có thần vương cấp muốn thu tồn tại. Coi như là thần vương đi tới nơi này cũng đều có rơi xuống khả năng, nhưng Diệp Phong ở đây cái gì đều không có đụng tới, nhiều nhất cũng là nhìn thấy một cái thần tướng cấp yêu thú khác, hơn nữa còn không có sức phản kháng sẽ chết, Diệp Phong thời gian một năm cũng là nhìn thấy ngũ con yêu thú. Chuyện này quả thật chính là khó mà tin nổi. Nơi này nhưng là trong truyền thuyết hung địa, nếu như vẹn vẹn là tồn tại một hai con thần tướng cấp yêu thú khác, làm sao có khả năng được gọi là hung địa đây? Chỉ là, đến cùng là xảy ra chuyện gì, Diệp Phong nhưng không làm rõ được. Diệp Phong vẫn không hề rời đi nơi này, thậm chí không hề rời đi qua cái hồ này. Đối với người khác mà nói, xem như là tử địa hồ nước màu đỏ ngòm, đối với hắn mà nói nhưng là một chỗ phúc địa. Thân thể ở này dòng máu rội rửa hạ, một điểm trở nên mạnh mẽ, đương nhiên tổn thương là lại nói khó tránh khỏi, có điều. Diệp Phong nắm giữ sinh sinh chi khí, đây là hắn to lớn nhất lợi khí. Huyết thống chính đang chậm chậm trở nên mạnh mẽ. Mà toàn thân hắn khí huyết càng là dồi dào cực kỳ. Diệp Phong có một loại cảm giác, hắn hiện tại một giọt máu ít nhất nặng hơn 1000 cân. Chuyện này quả thật không thể tưởng tượng, chỉ có những kia thái cổ huyết thống người truyền thừa mới có thể làm đến một bước này. Thái cổ huyết thống, toàn bộ không gian vũ trụ dòng máu mạnh nhất. Đương nhiên thái cổ huyết thống cũng có vô số loại, truyền thuyết. Thái cổ vạn tộc, hơn vạn loại huyết thống lưu truyền tới nay, những huyết mạch này trải qua biến dị sau khi càng mạnh mẽ hơn. Bởi vậy, thái cổ vạn tộc đã không chính xác. Có điều, không nghi ngờ chút nào, thái cổ huyết thống là dòng máu mạnh mẽ nhất. Diệp Phong huyết mạch tuy rằng không phải thái cổ huyết thống, nhưng dựa theo hiện tại đến xem huyết mạch của hắn không thể nghi ngờ là một loại biến dị huyết mạch. Có vô tận tính dẻo. Chẳng qua là ban đầu Thánh Vũ Chiến Thần rất sớm rơi xuống, để loại này huyết thống kém điểm đoạn tuyệt. Cũng may mà Diệp Phong kế thừa hạ xuống loại này huyết thống. Có thể nói Diệp Phong trong cơ thể bản thân liền có chiến thần huyết thống, chỉ có điều loại này huyết thống nằm ở ẩn tính, sau đó bị chiến thần huyết thống kích phát ra. Chuyện như vậy bất luận người nào cũng không biết, coi như là Diệp Phong cũng giống như vậy. Như là thần thú kỳ thực chính là thái cổ huyết thống một loại. Đương nhiên thần thú huyết mạch vô cùng tinh khiết thôi. Mà chiến thần huyết thống to lớn nhất hai cái tác dụng chính là nuốt chửng, xúc tiến. Nuốt chửng dòng máu mạnh mẽ tăng trưởng tự thân, càng là dòng máu mạnh mẽ, đối với chiến thần huyết thống chỗ tốt càng nhiều. Một cái khác chính là xúc tiến tinh hoa những kia thái cổ huyết thống. Có thể nói chiến thần huyết thống kỳ thực như thế ít ỏi nguyên nhân chính là ở thời đại thái cổ, loại này huyết thống đều bị thái cổ huyết thống truy sát hủy diệt hầu như không còn. Dù sao có thể xúc tiến tự thân huyết thống mạnh mẽ. Đừng nói là nhân loại, bất kể là chủng tộc gì bọn họ đều sẽ không bỏ qua. Đã như thế, trực tiếp dẫn đến chiến thần huyết thống trực tiếp biến mất ở trong vũ trụ này. Chỉ là bất kể là Diệp Phong vẫn là Thánh Vũ Chiến Thần cũng không biết những này, thậm chí đây là thời đại thái cổ bí mật, ở thời đại này đã có rất ít người biết. Từ thái cổ đến hiện đại, từng có một vài chiến thần huyết thống xuất hiện. Thế nhưng mỗi một cái bị xác định là chiến thần huyết thống sau, cuối cùng đều sẽ biến mất không còn tăm hơi. Những bí mật này chỉ ở thái cổ trong huyết mạch truyền lưu, những người khác đều không biết, hơn nữa võ giả bình thường đã sớm không biết chiến thần huyết thống tồn tại. Thánh Vũ Chiến Thần biết mình huyết thống đặc tính, thế nhưng là cũng không biết những phương diện khác những thứ này. 11. Thời gian một tá điểm trôi qua. Lại là một năm này quá khứ. Này một năm này, Diệp Phong huyết mạch nuốt chửng huyết thống tốc độ càng ngày càng yếu. Thậm chí đến hiện tại hầu như đã có thể bỏ qua không tính. Diệp Phong biết hiện tại đã đạt đến hắn cực hạn, bởi vậy, ở một điểm tiến bộ không có sau, thoáng qua từ hồ nước màu đỏ ngòm bên trong bay ra. Đi ra trong nháy mắt, một thân bảo khí trang phục xuất hiện ở trên người hắn. Ở đây, Diệp Phong đã phế bỏ lượng thân bảo khí trang phục. Có điều, đối với hiện tại Diệp Phong mà nói, được bảo khí trang phục đã không đủ có chút khó khăn gì. Lúc trước hắn liều mạng toàn bộ thân gia tài năng cho người nhà đổi lấy một chút. Bây giờ đối với hắn mà nói, những này không có bất kỳ độ khó. Không nói trên người hắn đan dược cùng nước thuốc có bao nhiêu, chỉ cần trên người hắn thần dược chính là so sánh to lớn của cải, liền coi như là bình thường thần vương đều không nhất định có Diệp Phong trên người thần dược nhiều. Phải nói nhất định không có Diệp Phong trên người thần dược nhiều. Phải biết, ở thổ chi vùng đất bản nguyên, Diệp Phong thu hoạch tài năng tuyệt đối đại. Hơn 100 cây thần dược, hơn nữa đều là cao cấp thần dược, nộ đạo quả như vậy cao cấp đồ vật, chỉ là sinh trưởng phía bên ngoài. Có thể tưởng tượng hắn ở trong lòng núi được đổ vật. Trong đó có mấy thứ đều là trợ giúp cường giả thần cấp đột phá cảnh giới dùng tăng cao đột phá cảnh giới một thành tỷ lệ thành công. Chớ xem thường một thành, chuyện này quả thật là không thể tưởng tượng. Phải biết, tu vi càng là cao thâm, càng là khó có thể đột phá. Bình thường nếu như một cái thần tướng đỉnh cao đột phá thần vương, hầu như không có 1/100.000 tỷ lệ thành công. Nếu như dùng thần dược, nay tỷ lệ thành công có thể tăng cao một thành, đây là cỡ nào chuyện kinh khủng. Nếu như biết Diệp Phong nắm giữ như vậy thần dược ánh sao thảo e sợ vô số thần tướng đỉnh cao sẽ liều mạng tính mạng. Tiến vào thần vương chính là mặt khác một thế giới A. Thần tướng tuổi thọ có trung điểm, thế nhưng thần vương tuổi thọ hầu như là vô cùng vô tận. Bọn họ nắm giữ một cái không gian hoặc là giới vực, chỉ phải cái này giới vực có thể cho hắn cung cấp năng lượng, bọn họ trên lý thuyết có thể trường sinh bất tử. Có điều, thượng cổ một ít thần vương hầu như cũng đã biến mất không còn tăm hơi. Cụ thể đi nơi nào không có ai biết. Thậm chí cơ vô địch trong ký ức cũng không có. Cơ vô địch ký ức đã toàn bộ bị Diệp Phong hấp thu. Có điều, Diệp Phong cảm giác cơ vô địch ký ức xác thực một phần, phải nói là thiếu hụt gần nhất mấy vạn năm ký ức. Chỉ là hiện ở không có bất kỳ biện pháp nào. Diệp Phong đứng trên không trung, cầm trong tay ra một chiếc lọ bắt đầu thu thập lên hồ nước màu đỏ ngòm bên trong dòng máu. Những này chiếc lọ đều là không gian bảo khí, là Diệp Phong cố ý đặt hàng một nhóm. Dù sao có lúc trước có chỉ thủy cảnh kinh nghiệm sau. Diệp Phong liền bắt đầu chú ý những thứ này. 10 bình phương bên trong hồ nước màu đỏ ngòm, Diệp Phong trực tiếp trang đi rồi một nửa. Những này huyết dịch nhưng là thứ tốt. Diệp Phong tuy rằng không biết là cái gì huyết dịch, thế nhưng huyết dịch này tuyệt đối cao cấp. Nếu như là phổ thông yêu thú huyết mạch, căn bản không thể để hắn chiến thần huyết thống nuốt chửng. Phản vệ chiến thần huyết thống nuốt chửng đều là cao hơn hắn cấp năng lực thúc đẩy hắn tiến hóa. Đem hết thể chiếc lọ chứa đầy sau, Diệp Phong thả người rời khỏi nơi này. T. Làm Diệp Phong đi tới trên không sau, nhìn thấy phía dưới tất cả, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Sương khô. Những này sương khô che ngập bầu trời, một chút nhìn không thấy bờ. Lít nha lít nhít dường như một mảnh sương khô hải dương. Dù là ai thấy cảnh này phỏng chừng cũng sẽ tê cả da đầu. Mà hắn phía dưới ao máu kia dường như chính là này đầy trời xương khô một ra điểm chế. Diệp Phong cũng không có hướng về trên phi, mà là tìm đúng một phương hướng bay qua. 10 ngày, Diệp Phong vẫn theo phương hướng này bay 10 ngày, thế nhưng dưới chân hắn vẫn là đầy trời xương khô, có điều này xương khô cái đầu ở từ từ thu nhỏ lại. 10 ngày này, Diệp Phong ở cũng chưa từng thấy tương tự hồ nước màu đỏ ngòm. Có điều ngẫm lại cũng là, nơi như thế này làm sao có khả năng còn có thể nhiều đây. Đương nhiên, Diệp Phong vui mừng hắn rơi vào hồ nước màu đỏ ngòm bên trong. Cuối cùng Diệp Phong không có tìm kiếm những này bạch cốt phần cuối, mà là trực tiếp bay lên. Diệp Phong tốc độ cực kỳ nhanh, hắn trên người bây giờ có 10 mấy vạn linh thạch cực phẩm, đầy đủ hắn nơi này tiêu xài. Một bên phi hành, Diệp Phong một bên hấp thu linh thạch cực phẩm. Dù sao nơi này nhưng là nhân loại cương vực bên trong, lợi hại nhất hung địa, thần vương ở nơi như thế này đều không có bất kỳ an toàn có thể nói, chớ nói chi là hắn một cái thần cấp. Bởi vậy, bất cứ lúc nào duy trì trạng thái đỉnh cao tài năng là tối tốt đẹp. Diệp Phong bay 5 ngày thời gian, một con yêu thú không có đụng tới. Hả? Phi phi, Diệp Phong đột nhiên cảm giác được huyết sát khí trở nên mỏng manh một chút. Điều này làm cho hắn vô cùng bất ngờ, dường như là tiến vào mặt khác một thế giới. Chưa xong còn tiếp. Chương 903, Ma tộc chi giác. Hô 6. Diệp Phong vừa đứng ở chỗ này ổn, đồng nhiên một tiếng vang nhỏ ở cách đó không xa vang lên. Theo âm thanh này, một vệt bóng đen từ phương xa nhanh chóng kéo tới. Nhanh. Cực kỳ nhanh. Cái bóng đen này tốc độ nhanh vượt quá tưởng tượng. Nếu như trước đây, Diệp Phong tuyệt đối không tránh thoát bóng đen này. Thế nhưng hiện tại Diệp Phong nhưng là như trước kia không giống, thực lực của hắn đã tăng cao vô số lần. Tuy rằng vẫn là vũ thần cảnh giới, linh lực của hắn nhưng một điểm không thua với những kia võ tướng đỉnh cao, thêm vào những thủ đoạn khác, Diệp Phong năng lực cùng thần vương cấp cường giả liều mạng. Khi hắn nhìn thấy cái bóng đen này thời điểm, khóe miệng hơi nhếch lên, phát họa ra một vệt cười yếu ớt. Trong nháy mắt, Diệp Phong biến mất, chờ hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đi tới cái bóng đen này phía sau, khi hắn bóng người lại xuất hiện sau, một tiếng vang nhỏ vang lên. Vành! Nhẹ vang lên qua đi chính là một tiếng vang thật lớn, nguyên bản y theo quán tính tiếp tục xông về phía trước bóng đen, đột nhiên chợt nổ tung, hóa thành đầy trời mưa máu. Thần tướng đỉnh cao yêu thú, chết! Cũng chính là không có người nhìn thấy, nếu như có người nhìn thấy, phỏng chừng năng lực trực tiếp cho dọa ngộng. Một cái cường giả thần cấp một chiêu giết chết một cái thần tướng đỉnh cao. Chuyện này quả thật chính là chuyện khó mà tin nổi. Có thể nói, bao nhiêu năm không có người thấy chuyện như vậy. Thần tướng đỉnh cao cùng thần cấp trung gian có một đạo lệch trời, thế nhưng hiện tại Diệp Phong dĩ nhiên lướt qua đi tới sao. Phải biết, 100 vạn năm qua, vẫn chưa có người nào có thể làm đến một bước này. Lúc trước Kim thì vũ thần châu bò, nhưng cũng vẹn vẹn năng lực ở thần cấp đỉnh cao thời điểm, cùng thần tướng cấp vũ giả khác chống lại 1, 2. Thế nhưng Diệp Phong đây. Mặc dù nói cảnh giới của hắn chỉ là vũ thần sơ kỳ, thế nhưng nhân vì là pháp tắc bản nguyên nhân, ở chư thiên vạn giới, thực lực của hắn đã đạt đến vũ thần đỉnh cao. Coi như là như vậy. Diệp Phong một chiêu thuấn sát thần tướng đỉnh cao yêu thú vẫn làm người ta kinh ngạc. Huống hồ ở này huyết uyên bên trong nhưng là không giống, nhân loại vũ giả tu vi bị áp chế, sản sinh sống ở nơi này yêu thú thực lực đều bị phong to. Lẫn nhau giảm và tăng bên dưới, thần tướng đỉnh cao nhân loại nhìn thấy thần tướng đỉnh cao yêu thú. Nếu như chỉ có hắn lời của mình, đều là xa xa né tránh. Bởi vậy, Diệp Phong này một biểu hiện có thể dùng kinh người tới nói. Thấy cảnh này, xa xa mấy đạo bóng đen trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Những kia đồng dạng là thần tướng đỉnh cao yêu thú. Cũng chính là Diệp Phong thành tựu nguyên thần, bằng không không thể có thể cảm giác được những kia thần tướng đỉnh cao yêu thú tồn tại. Những này thần tướng đỉnh cao yêu thú, tuy rằng đều không có bao nhiêu ý thức, trong đầu chỉ tồn tại bạo ngược, giết chóc. Nhưng đối mặt nguy hiểm, bọn họ nhận biết so với ai khác đều chuẩn xác. Lúc này Diệp Phong ở trong mắt bọn họ chính là nhân vật không thể chiến thắng. Nhân vật như vậy, bọn họ không chạy chờ cái gì đây. Diệp Phong cũng không có truy đuổi, mà là trực tiếp hướng về bầu trời bay đi. Đi tới nơi này sau, Diệp Phong tài năng đột nhiên nhớ tới đến, phía dưới cái kia hồ nước màu đỏ ngòm rất có thể chính là này huyết uyên trung tâm, mà này một mảnh nghĩa địa chính là vùng cấm tồn tại. Có điều, hiện tại mặc kệ là cái gì, cũng không có Diệp Phong chuyện gì. Lúc này Diệp Phong phải nhanh chóng chạy tới Thiên Vương Thành. Chiến đấu nói không chừng đã khai hỏa. Ở chính giữa nơi này, Diệp Phong cũng không có bị cái gì tập kích, phảng phất hết thể yêu thú đều bị hắn vừa ác liệt thủ đoạn kinh sợ. Chỉ có ở thượng tầng, đụng tới mấy cái thần cấp đỉnh cao yêu thú, có điều đều bị Diệp Phong tiện tay giải quyết, thậm chí Diệp Phong bóng người liền dừng lại đều không có dừng lại. Đờ cờ chuyện với HTTP, đi tới huyết uyên bầu trời sau, Diệp Phong tiện tay ném ra một chiếc phù thế chiến thuyền. Này chiếc phù thế chiến thuyền là Diệp Phong mua, hiện tại những thứ đồ này đối với hắn mà nói cũng không phải cái gì khó có thể thu được đồ vật. Phù thế chiến thuyền ở thánh vũ giới vực tương đối quý giá, ở thánh cấp chiến trường cũng tương đối quý giá, thế nhưng ở thần cấp chiến trường nhưng thuộc về phổ thông đồ vật. Tuy rằng phần lớn cường giả thần cấp đối với mua phù thế chiến thuyền đều là hy vọng xa vời, nhưng đối với Diệp Phong mà nói cũng không tính là cái gì. Diệp Phong có thể nói là một cái kỳ tích. Thời gian mấy chục năm, tới mức độ này. Hiện tại còn không bị người ta biết. Nếu như có người biết, e sợ sẽ khiếp sợ toàn bộ giới vực. Làm Diệp Phong chiến thuyền đi ra huyết tuyên sau khi mới cảm giác được mà khí cuồn cuộn. Toàn bộ bầu trời hầu như đều đã biến thành màu đen. Một ít không đủ có lý trí yêu thú ở trên chiến trường lao nhanh, những này yêu thú đã có thánh cấp yêu thú tồn tại. Thánh cấp yêu thú đều chịu mà khí ảnh hưởng. Có thể tưởng tượng này mà khí chất phác. Diệp Phong không để ý đến những này, thánh cấp yêu thú nếu như ở giới vực bên trong, sẽ đối với nhân loại tạo thành nghiêm trọng đả kích, thế nhưng ở đây, thánh cấp yêu thú cũng chỉ là mấy cái không quá quan trọng run rế thôi. 15. Ma nhân bộ tộc. Một cái siêu cấp đại điện. Cung điện này có ngàn dặm chu vi to nhỏ. Ở giữa cung điện trên chủ tọa, ngồi lưu cá nhân. Này 6 cái bóng người đều là ma nhân bộ tộc, lúc này 6 người này trên người ma khí ngập trời. Thậm chí không gian chung quanh ở này mà khí hạ đều mơ hồ có chút vằn mẹo. Có điều còn năng lực thấy rõ những bóng người này tướng mạo. Những người này đều có cao hơn 3 mét, mọc ra người thân thể cùng người đầu lâu. Có điều trên đầu bọn họ có mấy cái lấp lòe u quang ngọc sừng. Phía sau còn có một cái đuôi dài đằng đẵng. Đây chính là ma nhân bộ tộc bộ mặt thật. Ở đối diện bọn họ trên đất trống đồng dạng đứng vô số ma nhân bộ tộc. Đương nhiên những này ma nhân bộ tộc từng cái cũng là ma khí ngập trời. Có điều cùng trên chủ tọa này 6 cái ma nhân bộ tộc không giống chính là, bọn họ chỉ mọc ra một cái một sừng, có mọc ra 2 cái mọc sừng, mà trên chủ tọa những này ma nhân bộ tộc nhưng ít nhất mọc ra 5 cái mọc sừng. Huyết thống. Kỳ thực những này mọc sừng đều đại diện cho ma nhân bộ tộc huyết mạch. Huyết thống càng là nồng nặc trên đầu mọc sừng càng nhiều. Không chỉ ma nhân bộ tộc là như vậy, ma tộc đồng dạng là như vậy. 5 cái mọc sừng đại biểu chính là ma tộc vương tộc, mà 6 cái thì lại đại biểu chính là ma tộc hoàng tộc. Hiển nhiên trên chủ tọa này 6 cái ma nhân chính là ma tộc vương tộc cùng hoàng tộc, đương nhiên bọn họ nguyên lai không phải như vậy, bọn họ nguyên lai chỉ có 2 cái mọc sừng, cái khác đều là mấy năm gần đây mọc ra. Cho tới nguyên nhân, phía dưới những này ma nhân bộ tộc tự nhiên biết, thế nhưng bọn họ nhưng không có người quan tâm. Thậm chí nhiều hơn người bởi vì không thể bị tuyển chọn mà ảo não. Chúc mừng chư vị lao tổ xuất quan. Mấy vị lao tổ xuất quan, nhất định sẽ đại sát tứ phương. Ở mấy vị lao tổ dẫn dắt đi. Chúng ta ma nhân bộ tộc nhất định sẽ thống trị chư thiên vạn giới, nhân loại nhất định sẽ biến thành chúng ta nô lệ. 6. Nhìn trên chủ tọa mấy người này, đứng phía dưới những kia ma tộc đại lao dồn dập nói lên. Những này nói chuyện ma nhân một tổ đại lao trên người đều phóng thích uy thế kinh người. Đều không ngoại lệ, này mười mấy ma tộc đều là thần vương cảnh giới ma nhân. Hơn nữa không ít này thần vương cảnh giới ma nhân một tổ đều đạt đến thần vương hậu kỳ ngạch cảnh giới. Những này ma nhân bộ tộc đều là gần nhất mấy năm qua tăng lên. Đặc biệt là gần nhất 2 năm qua, tu vi của bọn họ đều đang điên cuồng tăng trưởng. Đầy trời ma khí. Chính là bọn họ tốt nhất tu luyện hoàn cảnh. Chuyện này quả thật là không thể tưởng tượng. Phải biết, sớm nhất thời điểm. Bọn họ ma nhân bộ tộc cương vực bên trong, tuy rằng nắm giữ ma khí nồng nặc, thế nhưng cùng hiện tại so với chênh lệch không chỉ gấp 10 lần. Hơn nữa công pháp bí pháp, đây mới là chủ yếu nhất. Hắc ma từ đầu đến cuối không có trở về sao. Trên chủ tọa mấy người này đối với những này định nọ tâm thanh, cũng không nói lời nào, thậm chí nhìn thẳng xem đều không có liếc mắt nhìn, ở chính giữa cái kia lục giác ma nhân quay về bên cạnh hắn mấy người hỏi. Hiển nhiên không cần suy đoán, 6 người này chính là 6 cái đại ma chủ. Những năm này này đại ma chủ cũng đã thoát vây đồng thời đoạt xác thành công. Bọn họ tuy rằng hiện tại vẹn vẹn là mới vào thần vương cảnh giới tu vi. Thế nhưng bởi vì nguyên thần nguyên nhân, sức chiến đấu của bọn họ tuyệt đối đạt đến thần vương đỉnh cao. Ma nhân bộ tộc hưng phấn A. Đây chính là chư thiên vạn giới bên trong cao nhất sức chiến đấu, hơn nữa những người này nhưng là ma nhân bộ tộc lao tổ. Trời sinh huyết thống liền tương đối cao cấp. Mấy người liền chỉ cần đứng ở chỗ này, những này ma nhân bộ tộc đại lão không dám thở mạnh một cái. Đây là đơn thuần huyết mạch cấp chế, nếu như nói trước đây bọn họ còn đối với những lao tổ này lai lịch có nghi hoặc, hiện tại thì lại không có bất kỳ hoài nghi gì. Huyết thống đẳng cấp sự cao siêu từ sự tưởng tượng của bọn họ. Hơn nữa nguyên bản những này thánh tử chỉ là thần cấp thực lực, 3 năm bế quan sau khi ra ngoài, những lao tổ này mỗi cái đạt đến thần vương cảnh giới. Thậm chí bọn họ có một loại cảm giác, coi như là không có huyết thống áp chế. Bọn họ đối diện đối với những người này thời điểm, vẫn không phải là đối thủ. Những người này tài năng là thần vương cấp thấp thực lực, bọn họ cũng đã đạt đến thần vương hậu kỳ. Nhưng cái cảm giác này nhưng rất mãnh liệt. Không có, Hắc Ma phỏng trừng xảy ra vấn đề rồi, mấy ngày trước còn năng lực cảm ứng được sự tồn tại của hắn, hiện tại thì lại không có bất kỳ cảm ứng nào. Dường như từ toàn bộ trong thiên địa biến mất rồi như thế. Chủ tọa bên cạnh một cái năm con giác ma nhân nói rằng, những người khác nghe vậy đều hơi hơi như mày, bọn họ là người nào? Thế giới thần, tự thân liền năng lực thai nghén một cái như là chư thiên vạn giới thế giới như vậy. Có thể nói, bọn họ bản thân ở này chư thiên vạn giới bên trong chính là sự tồn tại vô địch. Tuy rằng thế giới của bọn họ không có chư thiên vạn giới mạnh mẽ, thực lực chịu đến áp chế, thế nhưng không riêng là bọn họ chịu đến áp chế. Hết thể tiến vào thế giới này, thế giới thần đều sẽ phải chịu áp chế. Phải nói là, nếu như thực lực của bản thân bọn họ so với đại thế giới này chủ nhân cường, bọn họ căn bản là không thể tiến vào thế giới này, nếu như bọn họ mang theo thế giới lực lượng tiến vào thế giới này, rất có thể để thế giới này tan vỡ. Mà không có đại thế giới này chủ nhân thực lực mạnh, tiến vào thế giới này liền sẽ phải chịu áp chế, không có thể sử dụng bọn họ thế giới chi lực của chính mình. Những ma tộc này cường giả, hiển nhiên không có nguyên lai chư thiên vạn giới chủ nhân mạnh mẽ, vì lẽ đó bọn họ đều ở nơi này chịu đến áp chế. Có điều, coi như là chịu đến áp chế, bọn họ cũng là sự tồn tại vô địch. Hả? Hắc ma xảy ra vấn đề rồi. Ở chính giữa ma tộc nghe vậy sau, không khỏi hơi hơi nhíu mày. Hắn nghĩ tới không phải cái này ma tộc chết, mà là có ai năng lực giết chết hắn. Phải biết, tuy rằng chỉ là nguyên thần, thế nhưng nguyên thần của bọn họ đều là bất tử bất diệt tồn tại. Nếu như không có người so với bọn họ nguyên thần càng mạnh mẽ hơn, căn bản không thể giết chết bọn họ. Nếu như thật có thể, lúc trước cũng sẽ không dùng diệt thần đại trận phong ấn bọn họ. Lẽ nào, nhân loại lại xuất hiện nắm giữ nguyên thần tồn tại sao? Đột nhiên, hắn nghĩ tới rồi một khả năng, chỉ là vẹn vẹn suy nghĩ một chút, liền lắc lắc đầu, bọn họ hiện tại nuốt chửng những này thánh tử ký ức, tự nhiên biết rồi nhân loại tình báo. Hiện tại nhân loại hoặc là nói chư thiên vạn giới linh lực căn bản không đủ để thế giới này sản sinh thế giới mới thần. Chưa xong còn tiếp. Chương 904, Thái cổ huyết thống. Xuất hiện nắm giữ nguyên thần tồn tại sao? Đừng nói hắn không tin, những người khác cũng giống như vậy không tin. Mũi tên Đông Bắc Tiểu. Năm đó bọn họ tuy rằng bị phong ấn, thế nhưng bị phong ấn trước đây nhưng là từng làm lượng lớn công tác, hủy diệt rồi chư thiên vạn giới chủ mạch. Tuy rằng không có triệt để hủy diệt, nhưng cũng không thể lại xuất hiện nắm giữ nguyên thần, sáng tạo thế giới tồn tại. Huống hồ ở đây căn bản không thể nắm giữ sáng tạo thế giới tồn tại. Sáng tạo thế giới ở đây là không được, nhất định phải đi ra này mới đại thế giới, đi tới trong vũ trụ, mới có thể sáng tạo ra đại thế giới đến. Mà đi về ngoại giới con đường, đã bị hủy diệt, vì lẽ đó không thể xuất hiện như vậy tồn tại. Bởi vậy, cái ý niệm này chỉ là ở trong đầu của bọn họ quay một vòng. Là tướng quân, chúng ta cũng thời gian rất lâu không có cảm giác đến hắc ma tồn tại. Những người khác nhìn thấy trên chủ tọa người nghi hoặc sau, cùng kêu lên mở miệng nói rằng. Tướng quân, không sai, người này chính là bọn họ lần này binh phát trừ thiên vạn giới thống soái tối cao, coi như là ở ma tộc cũng là một cái đại quân đoàn tướng quân. Toàn bộ ma tộc cũng có điều nắm giữ 10 cái như vậy quân đoàn, có thể tưởng tượng cái này đại ma chủ lợi hại. Mà bọn họ những người này đều thuộc về người tướng quân này thủ hạ. Hừm, xem ra. Hắc ma là xảy ra vấn đề rồi. Người tướng quân này nghe vậy, điểm điểm đầu nói rằng, nói xong xoay người nhìn về phía lại một bên những người này, nói, các ngươi đi chuẩn bị đi, một năm sau binh phát nhân tộc, lần này cần triệt để nô dịch nhân tộc. Vâng, lão tổ. Tuân mệnh, lão tổ. 8. Phía dưới những người này không dám nói gì, tất cả đều ngã quỵ ở mặt đất, cung cung kính kính đáp một tiếng. Ứng xong sau, những người này tất cả đều đi ra ngoài. Tướng quân. Lần này nhất định phải nô dịch cả người tộc. Chờ ma nhân bộ tộc người đều sau khi đi ra, trong đại điện chỉ còn dư lại này 6 cái đại ma chủ sau, bên cạnh một cái lục giác ma tộc mở miệng quay về trung niên ma tộc nói rằng, những ma tộc này kỳ thực ở nhân loại xem ra dáng vẻ đều không khác mấy. Có điều, những ma tộc này trên hình thể có sai biệt, to lớn nhất khác biệt chính là trên mặt một ít hoa văn. Mọc xương đại biểu chính là huyết thống, những này hoa văn thì lại đại biểu chính là địa vị. Một đạo hoa văn là phổ thông ma tộc, hai đạo là có địa vị nhất định ma tộc, ba đạo chính là quý tộc, bốn đạo chính là vương tộc, năm đạo chính là hoàng tộc. Nói chuyện cái này ma tộc, tuy rằng địa vị không có trung gian ma tộc cao, thế nhưng trên mặt hắn nhưng có năm đạo hoa văn, mà hoa văn này phi thường diễm lệ, thậm chí so với ở chính giữa ma tộc trên mặt hoa văn đều muốn diễm lệ. Như vậy, có thể nói, cái này ma tộc tuy rằng không có trung gian ma tộc chức vị cao, thế nhưng địa vị nhưng cũng không thấp. Thế tử yên tâm, lần này nhất định sẽ không bỏ qua bọn họ năm. Chúng ta ma tộc tương lai có thể hay không thống trị toàn bộ Đông Nô cương vực, thậm chí toàn bộ vũ trụ liền xem lần hành động này. Lần trước chuẩn bị phi thường hoàn mỹ. Thế nhưng không nghĩ tới xảy ra chuyện ngoài ý muốn, may mà bọn họ không biết mục đích của chúng ta, nếu không thì, tuyệt đối sẽ đem chúng ta trục xuất đến không gian tối tăm. Trung gian cái này ma tộc nghe vậy sau điểm điểm đầu nói rằng, tướng quân, này tinh chế huyết thống thật tồn tại sao? Loại này huyết thống không phải chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết sao? Trung gian cái này ma tộc sau khi nói xong, bên cạnh một cái ma tộc trầm ngâm một lát sau, mở miệng quay về trung gian ma tộc hỏi. Đến hiện tại, ta cũng không dối gạt các ngươi tinh chế huyết thống thật sự tồn tại, ngay ở nhân loại ở trong. Bằng không lúc trước đại đế vì sao lại tấn công chư thiên vạn giới? Vẹn vẹn vì một tòa đại thế giới sao? Hay hoặc là vì cho mấy tên rác rưởi báo thù sao? Nghe được cái này ma tộc câu hỏi, trung gian cái này ma tộc hướng về bốn phía liếc mắt nhìn. Nhìn thấy bọn họ đều ở chú ý tới hắn nơi này sau, mở miệng nói lên. Hiện ở tại bọn hắn vây ở này chư thiên vạn giới bên trong không thể đi ra ngoài, tự nhiên cũng sẽ không lưu ý những này. Bọn họ hiện tại hầu như không có cách nào đi ra nơi này. Duy nhất năng lực đi ra nơi này biện pháp, chính là chữa trị chư thiên vạn giới chủ mạch hoặc là bọn họ đột phá đến thế giới cảnh đỉnh cao. Huyết mạch của bọn họ nồng độ có hạn. Biện pháp duy nhất chính là nuốt chửng tinh chế huyết thống tăng cao bọn họ huyết mạch của chính mình. Nếu như huyết mạch của bọn họ có thể đạt đến đế cấp, đột phá đến thế giới cảnh đỉnh cao không thành vấn đề, dù cho ở gần một bước, đạt đến thiên vương cảnh giới đều có khả năng. Ngẫm lại hắn cũng có cho rằng kích động. Thiên vương cảnh giới A. Vậy cũng là đứng Đông Nô cương vực tối đỉnh quả thực tồn tại. Toàn bộ Đông Nô cương vực đều không có mấy cái nhân vật như vậy. Bọn họ ma tộc đại đế đều đang vì thiên vương cảnh giới liều mạng nỗ lực. Nhưng là thiên vương cảnh giới không phải ai muốn năng lực đạt đến liền năng lực đạt đến. Bọn họ người của ma tộc hầu như đều không có bất cứ hy vọng nào. Bọn họ ma tộc đế cấp huyết thống cũng có điều dài bảy dễ rác. Có người nói, bọn họ ma tộc là từ thái cổ truyền xuống chủng tộc, bọn họ một vị tổ tiên phải đến loại này tinh chế huyết thống. Sau đó, những này đại đế lao tổ nuốt chửng loại này huyết thống sau, trực tiếp tiến hóa ra 9 cái giác đến. 9 giác ma tộc. Người lao tổ này đột phá cái này thiên vương cấp bậc sau, con trai của hắn sinh ra liền nắm giữ 9 giác. Đây là người lao tổ này nhi tử phi thường bình thường, ai cũng không coi trọng hắn, có điều, có lao tổ chăm sóc hắn thuận lợi thành niên, ai biết sau khi trưởng thành phát sinh một việc lớn. 9 giác ma tộc sau khi trưởng thành trực tiếp đột phá đến thiên vương cấp bậc. Sau đó, 9 giác ma tộc huyết mạch gọi là vô thượng huyết thống. Có điều, sau đó huyết thống một đời so với một đời mỏng manh, đến hiện tại cao nhất chỉ còn dư lại 7 giác đế tộc. Nhưng coi như là như vậy, ở thời đại thái cổ. Ma tộc có một quãng thời gian rất dài đều là Đông Nô cương vực chúa tể. Có điều huyết thống mỏng manh sau, bọn họ cũng không còn thiên vương cảnh giới cường giả xuất hiện, vì lẽ đó cũng dần dần mai một đi, hiện tại ở Đông Nô cương vực liền một cái tam lưu thế lực nhỏ cũng không bằng. Hiện tại ma tộc đại đế chính là vị kia 9 giác ma tộc đời sau. Dù sao tuy rằng huyết thống mỏng manh, thế nhưng làm vô thượng huyết thống truyền nhân, huyết mạch của bọn họ so với cái khác ma tộc đến đều muốn nồng nặc rất nhiều. Đương nhiên ma tộc cũng đã biết tinh chế huyết thống sự tình. Vốn là, đây là đế tộc một mạch bí mật, có điều, lại bị hiện tại ma tộc con trai của đại đế trong miệng nói ra. Đương nhiên là bị người dụ ra đến. Bởi vậy, những này ở mấy người trong mắt liền không phải bí mật gì. Hiển nhiên người tướng quân này chính là biết chuyện này người. T4. Những người này nghe vậy đều hít vào một ngụm khí lạnh, tiện đà đều trở nên hưng phấn. Tinh chế huyết thống, mặc dù biết người không nhiều, thế nhưng địa vị của bọn họ đều biết tinh chế huyết thống. Thế nhưng là xưa nay không biết bọn họ đến chinh phục chư thiên bên trong đại thế giới lại có tinh chế huyết thống tồn tại. Bọn họ cũng là một ngày trước nghe nói. Ngày hôm trước thời điểm trong đó mấy người nghĩ tới là thông qua không gian tối tăm. Nghĩ biện pháp trực tiếp rời đi nơi này. Dù sao bị nhốt trăm vạn năm bọn họ một điểm cũng không muốn ở lại chỗ này. Một tòa giới vực vẫn không có thả ở trong mắt bọn họ, hoặc là nói đã không có đường đi đại thế giới, bọn họ muốn tới cũng vô dụng. Vào lúc này, cái này ma tộc tướng quân mới nói ra khỏi nơi này có tinh chế huyết thống. Tinh chế huyết thống, ở ma tộc cao tầng bên trong là một loại truyền thuyết, bọn họ tự nhiên nghe nói qua. Nói thật, bọn họ tiêu hóa một buổi tối, còn dường như đang nằm mơ. Mãi đến tận hiện ở tại bọn hắn tài năng xác nhận nơi này có tinh chế huyết thống chuyện này là thật sự. Kỳ thực tinh chế huyết thống chính là chiến thần huyết thống. Có điều, ở thời đại thái cổ, cái này huyết thống chỉ có tinh chế huyết thống một cái tên. Chiến thần huyết thống là thánh vũ chiến thần sau khi người khác cho lên. Hẳn là theo hắn những thần thú đó hoặc là thần thú huyết thống cho lên. Lấy đó loại này huyết thống độc nhất vô nhị. Dù sao bọn họ ở chư thiên vạn giới đều không có từng đi ra ngoài, căn bản cũng không có nghe nói qua tinh chế huyết thống, đừng nói là bọn họ, coi như là Thánh Vũ Chiến Thần đều chưa từng nghe nói. Dù sao nơi này khoảng cách quá mức, quá cũng không biết bao nhiêu ngàn tỷ năm. Những này đã sớm biến mất ở thời gian sông dài bên trong. Chuyện như vậy, Thánh Vũ Chiến Thần bọn họ không thể biết. Nếu như chư thiên vạn giới chủ nhân tồn tại, bọn họ ngưng tụ thành một thế lực có thể sẽ biết điểm cái gì. Thế nhưng chư thiên vạn giới chủ nhân ai cũng chưa từng thấy, là sống hay chết ai cũng không biết, khả năng ngàn tỷ năm đều không có người thấy, tự nhiên chư thiên vạn giới người đi ra thì tương đương với không có bất kỳ truyền thừa tán tu, dã con đường, một vài thứ bọn họ tự nhiên cũng không thể biết. Kỳ thực đừng nói chư thiên vạn giới, một ít không có thái cổ truyền thừa thế lực căn bản sẽ không biết những thứ này. Lẽ nào này chư thiên vạn giới nhân loại ở trong có tinh chế huyết thống tồn tại sao? Lúc này, một cái khác ngũ giác tam hoa văn ma tộc mở miệng hỏi. Hắn ở trong những người này địa vị thấp nhất. Những chuyện này căn bản chưa từng nghe nói, ngày hôm qua nếu như không phải tướng quân nói tới, hắn căn bản không biết những thứ này. Nhìn thấy hiện tại đều đã nói ra, vì lẽ đó hắn tài năng mau mau mở miệng hỏi dò. Không sai, năm đó người kia, liền nắm giữ tinh chế huyết thống nếu như nơi này xuất hiện một cái tinh chế huyết thống. Hắn cùng tộc ở trong hoặc là toàn bộ thế giới ở trong, rất có thể nắm giữ loại này huyết thống, dù cho là không có hiện lộ ra, chỉ cần luyện hóa, vẫn có thể luyện hóa ra loại này huyết thống đến bốn. Người tướng quân này không có ẩn dấu. Nghe được cái này ma tộc câu hỏi sau, mở miệng nói lên. Hiện ở tại bọn hắn không thể rời đi nơi này, mà những người này một cái cũng không thể thiếu hụt, dù sao thực lực của bọn họ còn không mạnh. Đợi khi tìm được tinh chế huyết thống sau, nếu như nghe lời còn nói được, không nghe lời, khà khà. Không chỉ là người tướng quân này, cái khác ma tộc trong lòng cũng là một trận cười gằn. Ma tộc, căn bản không có bất luận cảm tình gì có thể nói, hết thảy đều là lấy thực lực vi tôn. Coi như là ma tộc gia tộc cũng là vô cùng tàn khốc, bọn họ chỉ hỏi thắng lợi cùng thất bại, chưa bao giờ hỏi đến thủ đoạn. Giết chóc cùng tộc có thể nói cũng là bọn họ bản năng, vẻ mặt ôn hòa, khẳng định là có âm mưu gì. Người tướng quân này nói như vậy, bọn họ cũng đều biết chuyện này sẽ không giả như. Nghĩ tới đây, bọn họ mơ hồ đều trở nên hưng phấn. Vô thượng huyết thống bọn họ chưa hề nghĩ tới, trở thành đế cấp huyết thống bọn họ cũng đã hết sức cao hứng. Nếu như nắm giữ đế cấp huyết thống, thì có rất lớn có thể trở thành thế giới thần đỉnh cao tồn tại, cũng có một chút hy vọng thành tiểu thiên vương cảnh giới. Cái này mê hoặc bọn họ bất luận làm sao cũng từ chối không được. Còn nữa, trải qua trăm vạn năm phát triển, trên thế giới này đến tột cùng có bao nhiêu tinh chế huyết thống bọn họ không biết, có điều, này trăm vạn năm vẫn tính là vững vàng. Nếu như có trên mấy trăm triệu nhân khẩu coi như là không có hiện ra tinh chế huyết thống, cũng đầy đủ bọn họ đem huyết thống tăng lên tới đế cấp. Nếu một người sử dụng, thành tựu vô thượng cũng không phải không thể. Vì lẽ đó, những ma tộc này trong lòng đều đánh tiểu cửu cửu. Hiện ở thực lực của bọn họ cách biệt cũng không lớn. Vì lẽ đó tuy rằng có huyết thống áp chế, thế nhưng bọn họ cũng không sợ. Chưa xong còn tiếp. PS, mỗi lần đăng ký lên điểm đều cần nửa giờ AAAA3. Chương 905. Chiến tranh mở ra. Dựa vào thám tử báo lại, ma nhân bộ tộc chính đang điều binh khiển tướng, phỏng chừng không ra một năm này sẽ công đánh tới năm. Nhân tộc, Thiên Vương Thành, ở chính giữa một tòa trên cung điện, một cái vũ giả quay về cao cao lơ lửng giữa không trung hơn 20 cái trên vương tọa bóng người to lớn nói rằng. Tiểu, này hơn 20 đạo bóng người to lớn chính là nhân tộc thần vương cường giả. Thời gian mấy năm, bọn họ vẫn không hề rời đi cung điện này, thậm chí tu luyện cũng đều ở nơi này. Để có thần thông tiểu thành võ giả cấp thần đều chuẩn bị sẵn sàng bốn. Bất cứ lúc nào đối mặt ma nhân bộ tộc tiến công. Đồng dạng trung ương nhất trên chủ tọa, một đạo vĩ đại uy nghiêm bóng người mở miệng nói rằng. Thiên quyết thần vương. Thần vương hậu kỳ cường giả tối đỉnh. Cũng là loài người duy nhất một cái thần vương hậu kỳ đỉnh cao, có thể nói là nhân loại người mạnh nhất. Đồng thời, hắn cũng là này thiên vương thành người truyền thừa. Thiên vương thành từ xa nhất cổ thời đại liền đứng sừng sững với nơi này, là nhân loại đỡ vô số lần tiến công. Có thể nói là nhân loại kiên cố nhất pháo đài. Mà hắn chính là thiên vương thành người trưởng khống, ở này thiên vương thành nắm giữ lớn lao quyền uy. Vâng, đại nhân. Cái này thần tướng đỉnh cao cường giả nghe vậy sau, cung kính đáp một tiếng. Cường giả tự nhiên chịu đến tôn trọng của mọi người. Đặc biệt là này thiên quyết thần vương càng là nhân loại cường giả số 1, ở trong nhân loại nắm giữ lớn lao quyền uy. Cái này thần tướng đỉnh cao vũ giả sau khi nói xong, xoay người rời khỏi nơi này. Chờ cái này thần tướng đỉnh cao vũ giả sau khi rời đi, thiên quyết thần vương xoay người quay về bên cạnh một bóng người cao to nói, gió hành lao đệ, hết thể hạt giống di chuyển xong chưa? Phong hành thần vương, cũng là một vị mạnh mẽ thần vương. Nếu như Diệp Phong bọn họ ở đây liền sẽ phát hiện, cái này phong hành thần vương chính là bọn họ ở sơ thủy chi thành nhìn thấy cái kia cao to bóng người. đã toàn bộ di chuyển xong xuôi, có điều, có vượt qua 100 tôn thần cấp đột phá đến thần cấp vũ giả lưu lại. Đối, Đông Vực Thiên Lang, cũng chính là cống hiến lưỡng môn thần thông tiểu tử cũng không có ở trong những người này bốn. Phong Hành Thần Vương nghe vậy sau, điểm điểm đầu nói rằng, hả? Thiên Lang tên tiểu tử này không có ở đây không? Nam. Cái khác thần vương nghe vậy sau, trên mặt đều lộ ra một tia nghi hoặc. Đối với Diệp Phong, bọn họ vẫn rất có hảo cảm. Dù sao cống hiến lưỡng môn thần thông, này lưỡng môn thần thông đủ khiến nhân loại thực lực có một cái bạo phát thức tăng trưởng. Coi như là bọn họ học pháp tướng kim thân sau, thực lực cá nhân đều đầy đủ tăng cao gấp đôi. Nếu như thêm vào thần trận, càng là tạo thành vạn người thần trận, bọn họ dám cùng thần vương đỉnh cao cường giả chiến đấu.